mọi người đều vẫn là rất hoan nghênh Bạch Hạ, dù cho hiện tại Bạch Hạ này cụ phân thân mọc ra một đôi sừng rồng cùng long đồng, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Ảnh Nguyệt khóc được rồi sau khi thật không tiện địa rời đi Bạch Hạ ôm ấp, sau đó mang theo Bạch Hạ đi đến bộ lạc lần thứ nhất hoan nghênh hắn địa phương. Mọi người vẫn là như thế nhiệt tình hoan nghênh nổi lên Bạch Hạ, Ảnh Nguyệt nhưng là với hắn giảng giải nửa năm qua tao ngộ. Nguyên lai, mấy tháng trước, nhân tộc cương vực kết giới bị yêu tộc đánh vỡ, yêu tộc tuy rằng công tiến vào, đồng thời nhưng cũng làm cho vô tận yêu vực một phần nhân tộc thu được game tư cách. Ảnh Nguyệt các nàng chính là dựa vào chư ma xâm lấn thời đại mới có thể như vậy nhanh mà tăng lên đẳng cấp. Ở tài nguyên như vậy thiếu thốn thời kỳ bọn họ đều có thể tu luyện tới thần anh cảnh, ở trong game tự nhiên không làm khó được bọn họ, cấp bậc của bọn họ ở trong game nhanh chóng tăng lên. Làm các loại nhiệm vụ, tham dự các loại hoạt động, cuối cùng có 5 người thành công hoàn thành 2 lần thức tỉnh, Ảnh Nguyệt càng là lên tới 83 cấp. Ngươi bực này cấp tăng lên đến có chút nhanh a. Mặc dù là Bạch Hạ, đối với bọn họ bực này cấp tăng lên cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Xem ra trên thế giới quả nhiên không phải chỉ có hắn một nhân tài hội có kỳ ngộ. Không có, vẫn là không bằng sư phụ. Bị khích lệ Ảnh Nguyệt thẹn thùng túi đầu. Bạch Hạ cũng không có ẩn giấu chính mình 96 cấp đẳng cấp, trên thực tế ở trên thực tế tao ngộ sau khi Ảnh Nguyệt các nàng cũng nhận ra được Bạch Hạ mạnh mẽ. Các ngươi không có chuyện gì liền tốt nhất, ta hỏi các ngươi cái sự Bạch Hạ hướng bọn họ hỏi Tố Cẩm Yêu Thành sự tình, dù sao hai địa phương này cách đến quá gần rồi, có cái gì động tĩnh đều là có thể phát hiện. Quả nhiên, Ảnh Nguyệt là biết đến, từ khi sư phụ ngươi phân thân biến mất sau khi, Tố Cẩm Yêu Thành liền bị Bạch Long Nương Nương cho toàn bộ mang đi, nàng đã từng đến đã nói với ta, cho ngươi đi Táng Thần Cốc tìm nàng. Táng Thần Cốc a? Bạch Hạ gật gật đầu, hắn biết rõ chỗ đó, ở khoảng cách Tố Cẩm Thành nguyên chỉ phương Tây 10 vạn dặm địa phương. Truyền thuyết cái kia bên trong đã từng có yêu thần ngã xuống, hoàn cảnh 10 phần nguy hiểm, mặc dù là yêu tộc cũng rất ít tới gần bên kia. Không biết kia kia tại sao hội mang theo toàn bộ Tố Cẩm Thành qua bên kia. Có điều Bạch Hạ vẫn là quyết định đi xem. Sư phụ, ta cùng ngươi đồng thời. Ảnh Nguyệt muốn theo Bạch Hạ. Cân nhắc đến nàng đang đứng ở tiên kiếp cảnh, Bạch Hạ vốn là không dự định dẫn nàng, nhưng nhìn thấy nàng vậy cũng thương hề hề như bị chủ nhân bỏ qua mèo hoang bình thường ánh mắt, hắn vẫn là nhẹ dạ. Mang liền mang à, phản chính có hắn ở bên người còn có thể giúp đỡ chống đối một hồi kiếp nạn cũng khó nói. Liền hai cái người liền như thế xuất phát. Ở trên đường, Bạch Hạ cho nàng hai bản sách sở kỳ hiệu. Ngươi nếu gọi ta một tiếng sư phụ, cũng không thể để cho ngươi nói không không phải a. Hắn lấy ra chính là Yểm Ma Tôn tuân ra đến truyền thuyết cấp công pháp, Ngộng Yểm Phệ Hồn Thuật, cùng với Cấm Thần Tử Quang, sách sở kỳ hiệu đến trên thực tế đương nhiên không thể cờ lật lựa chọn sử dụng, nhưng nội dung bên trong vẫn là chân thực. Ảnh Nguyệt ở trong game đẳng cấp tuy rằng cao, nhưng công pháp cũng mới cấp thấp thần cấp, cấp cao sở kỳ hiệu cũng không mấy cái. Cấm Thần Tử Quang, tương đương với đứng đầu nhất thiên tiên cấp tiên pháp, Ngộng Yểm Phệ Hồn Thuật, càng là chí tiên công. Bạch Hạ bày đặt vô dụng, nhưng cho nàng tu luyện lời nói đầy đủ thực lực của nàng phát sinh một phen biến hóa nghiêng trời. Cấp bậc bán thần Bạch Hạ mang theo Ảnh Nguyệt tệ lệ bọn, tốc độ là phi thường nhanh, cũng không lâu lắm bọn họ liền đến Táng Thần Cốc. Vừa tới nơi này, Bạch Hạ liền cảm nhận được một cổ lái đi không được tử khí, trong đó oán niệm sâu, mấy vạn năm đều chưa từng tiêu tan, thậm chí còn ngưng tụ thành một chút đặc biệt yêu thú. Hán Bạch Long Ma nhãn trong nháy mắt nhìn thấu cả tòa thung lũng, nơi này xác thực đã từng có một vị trung vị yêu thần ngã xuống. Cho nên mới phải tạo thành như thế đại ô nhiễm. Bạch Hạ bây giờ tuy rằng chưa thành thần, thế nhưng chỉ là trung vị yêu thần, khi còn sống đều không nhất định là đối thủ của hắn, chớ nói chỉ là chết sau hoàng khí. Bạch Long Tiêm Mây Tham. Hắn trực tiếp cách không đem chôn sâu dưới nền đất yêu thần thi hải vô bắt đi ra, đây là một cái giao long thành tiểu yêu thần, yêu đan đã vỡ, nhưng còn có một nửa lưu lại ở thi hải ở trong. Lệnh Bạch Hạ bất ngờ là, này nửa viên yêu đan bên trong dĩ nhiên đã bắt đầu dựng dục ra mới ý thức. Này nếu như lại quá cái mấy ngàn năm, nói không chắc sẽ đản sinh ra một vị mạnh mẽ yêu tộc. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này đều bị Bạch Hạ cho va vào, hắn trực tiếp bóp chặt lấy yêu đan bên trong linh hồn, sau đó vận dụng vô danh thuật luyện đan đem yêu đan luyện chế thành từng viên tăng lên yêu lực đan dược. Yêu thần thi hải cũng bị hắn cất đi, mặc dù có chút tàn tạ, nhưng vẫn là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Theo yêu thần thi hải bị cuốn hút, cả tòa Táng Thần Cốc rất nhanh liền mất đi thần bí. Bạch Hạ cũng ở thung lũng biên giới gặp phải ẩn giấu đi Tố Cẩm Thành. Bên ngoài dung chuyển cũng gây nên Tố Cẩm Thành bên trong chú ý, một đạo bạch ảnh từ trong thành thật nhanh nhảy đi ra. Bạch Hạ định chử một xem, chính là Tia Tia. Chỉ có điều bây giờ nàng cũng đã tăng lên tới yêu kiếp lớn lên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành tiểu yêu thánh. Lúc trước Bạch Hạ cho nàng mang đến những kia yêu thánh yêu đan xem ra là cử đi tác dụng lớn. Phu quân. Khi thấy là Bạch Hạ, Tia Tia lập tức dường như Ảnh Nguyệt lúc trước như thế. Kích động đánh tới, ta liền biết ngươi hội trở về tìm ta. Xin lỗi, để ngươi lo lắng. Bạch Hạ thật chặt ôm nàng. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, lại hội ba bộ phân thân cùng hãm rơi xuống dị thế giới, cho tới biến mất quá mức đột nhiên. Tia Tia vốn là không phải người rất có chủ kiến, nửa năm qua nàng khẳng định ăn rất nhiều vị đắng, để Bạch Hạ đau lòng không ngớt. Có điều hiện tại hắn trở về, là thời điểm bù đắp nửa năm qua thua thiệt. Phu quân, trên người ngươi khí tức sao vậy đột nhiên trở nên như vậy thoải mái? Nhào vào Bạch Hạ trong lồng ngực Tia Tia bỗng nhiên nhíu nhíu mũi, tò mò hỏi. Bạch Hạ sững sờ, lập tức cười nói, ta này cụ phân thân là Long tộc, ngươi nhất định sẽ cảm thấy thân cận a. Long tộc, trong thiên hạ vẫn còn có như thế thuần huyết Long tộc a. Nhưng cảm giác lại có chút là lạ. Tia Tia thật giống có cái gì muốn nói, nhưng cũng không có cách nào cố gắng biểu đạt ra đến. Tốt rồi, chúng ta xuống lại nói. Bạch Hạ mang theo Tia Tia cùng Ảnh Nguyệt trở lại Tố Cẩm Thành. Hắn đương nhiên biết rõ Tia Tia tại sao hội có cái cảm giác này, bởi vì trong cơ thể hắn Long huyết là bắt nguồn từ Lỷ Tịnh Xì Ạ chân Long huyết, mà Bạch Lân Long mãng Tia Tia trong cơ thể là thần Long huyết, hai người tuy rằng đều là Long, nhưng vẫn có sai biệt. Có điều Lỷ Tịnh Xì Ạ bản thân kỳ thực là chân Long trong tộc biến chủng, trong cơ thể có một phần tổ Long huyết. Đây mới là dẫn đến Tia Tia cảm giác thoải mái nguyên nhân chủ yếu, tựa hồ chân Long cùng thần Long đều là tổ Long diễn biến mà đến. Người ha ha xem. Cùng Tia Tia giải thích rõ ràng sau khi, Bạch Hạ bước ra một giọt tinh huyết của chính mình cho Tia Tia ăn. Tia Tia nâng hắn tay, há mồm đem hắn ngón trỏ cho hàm tiến vào, á ân. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Tuy rằng chỉ có một giọt huyết, nhưng trong này ẩn chứa năng lượng cực đúng khủng bố, nàng có thể dùng đầu lưỡi từng điểm địa liếm láp mới có thể chịu đựng. Làm Bạch Hạ tinh huyết hoàn toàn bị nàng tiêu hóa sau khi, Tia Tia trên người chợt buộc phát ra một cổ mạnh mẽ long uy. Tuy rằng cùng Bạch Hạ không cách nào so sánh được, nhưng vẫn là áp bức đến một bên Ảnh Nguyệt khó thở. Bạch Hạ đem Ảnh Nguyệt vơ tới trong lồng ngực, vì nàng chia sẻ áp lực nàng mới dễ chịu rất nhiều. Đồng thời hắn còn lấy ra mới vừa dùng yêu thần yêu đan luyện chế đan dược, há mồm. Tia Tia nghe lời địa há miệng ra, tùy ý Bạch Hạ đem từng viên một đan dược bắn vào nàng trong miệng. Nuốt xuống. Bạch Hạ cũng không cần nhiều lời, Tia Tia rất nghe lời mà đem đan dược nuốt xuống. Lần này, trên người nàng yêu lực cũng mở bắt đầu sôi trào lên. Hết thể Tố Cẩm Thành yêu tộc đều bị khí thế kia cho đã kinh động. Ầm. Ở Bạch Hạ tinh huyết cùng giao long yêu thần yêu đan song trọng dưới tác dụng, Tia Tia rốt cục đánh vỡ bình phong, hoàn thành cuối cùng biến đổi thành tựu đến yêu đại thánh thân thể. Đồng thời huyết mạch của nàng cũng được một lần tiến hóa, cái trán hai bên mọc ra một đôi thần long giác. Nay còn không hết, trung vị yêu thần yêu đan, dù cho chỉ có nửa viên ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là phi thường khoa trương. Huống chi Bạch Hạ còn đưa nó luyện chế thành đan dược, có thể phát huy ra hiệu quả thậm chí vượt qua bản thân 100%. Tia Tia tu vi không ngừng dâng lên, đến yêu đại thánh một tinh, đến yêu đại thánh hai tinh, ba tinh, bốn tinh. Một đường đưa nàng đẩy lên đến yêu đại thánh viên mãn mới đình chỉ. Nay không phải dược lực tiêu hao hết, mà là Bạch Hạ chủ động đem dược lực niêm phong lại, nếu như lại tùy ý nàng đột phá xuống, Tia Tia hội thành thần. Đến thời điểm sẽ bị thế giới bài xích, ở Bạch Hạ tái tạo tiên thần giới trước cũng phải tự mình phong ấn, này không phải là cái gì chuyện tốt. Vốn là đồng nguyên yêu tộc, hấp thu hiệu quả ngoài ý muốn tốt, dược lực này ít nhất còn lại 6 thành đây. Bạch Hạ vốn đang cho rằng có thể làm cho nàng tăng lên tới yêu thánh đại viên mãn đã đủ rồi, không nghĩ tới lại như thế ra sức. Hắn suy đoán hay là chính mình dọn kia tinh huyết cũng đưa đến không nhỏ hiệu quả. Tia Tia, Long tộc, yêu thánh lớn lên viên mãn. Thiên phú thần thông, Bạch Đế thần xá. Thuần huyết Bạch Đế Long, là trong biển đế vương, khống chế thế gian tất cả thủy nguyên tố. Tia Tia lần này biến hóa có thể nói là trời đất xoay vần, không chỉ là tu vi, liền ngay cả chủng tộc cũng do yêu tộc đã biến thành long tộc, đây là thuần huyết long tộc mới phải xuất hiện tình huống. Chương 641, Tuyết Cửu Đệ Bát Vĩ. Tiến hóa thành Bạch Đế Long, Tia Tia khí chất đều phát sinh ra biến hóa, như một vị quân lâm thiên hạ vạn yêu đế tôn. Chỉ có điều, khi nàng nhìn về phía Bạch Hạ thì, ánh mắt trong nháy mắt lưu hóa. Phu quân. Bạch Hạ mỉm cười vỗ vỗ đầu của nàng, đạo, tốt rồi. Đón lấy chúng ta muốn làm chính sự. Chính sự. Bạch Hạ Long Đồng bên trong lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Nếu bọn họ muốn đánh trận, vậy ta liền đem bọn họ quê nhà cho sốc. Tia Tia, ta chuẩn bị cho ngươi cái yêu tộc chi chủ đến làm có được hay không? Thần linh đảo xuất quỷ nhập thần, cực nhỏ có người có thể tìm tới nó. Nhưng từ khi 3 vạn năm trước người, linh hai tộc chiến bại sau khi, thần linh đảo liền vẫn phụ thuộc vào nhân tộc cương vực kết giới biên giới. Nhưng phải tìm được nó đồng tiến vào trong đó như cũ không phải một cái chuyện đơn giản. 3 vạn năm qua, bên ngoài người lên đảo giả ít ỏi, linh tộc cũng cực nhỏ ra đảo đi lại. Nguyên bản Bạch Hạ phải tìm được thần linh đảo cũng không phải như vậy dễ dàng, dù sao tinh tuyển cho hắn cũng là một cái đại thể phương hướng. Nhưng hiện tại yêu tộc quy mô lớn tiến công thần linh đảo, động tĩnh như vậy đại, coi như là người mù cũng có thể phát hiện. Làm Bạch Hạ lúc chạy đến, đúng dịp thấy song phương chính đang kịch liệt giao chiến. Một phương là yêu tộc hơn 10 vị yêu thánh, mà một bên khác nhưng là linh tộc cao thủ. Cùng hắn từng có mấy mặt chi duyên hoàng tuyệt, hoàng thực ngay ở trong đó. Bọn họ ở trong game đẳng cấp là cao nhất, cũng là hiện tại linh tộc ít có mấy cái cấp 9 cao thủ. Có điều số lượng chung quy quá ít, nếu không là dựa vào thần linh trên đảo các loại phòng ngự biện pháp, bọn họ khả năng liền cũng so yêu tộc đánh tan. Coi như có, chư ma xâm lấn thời đại, điên cuồng thúc, tiên lộ mới vừa nặng tục người, linh hai tộc ở cao cấp về mặt chiến lược trước sau hay là muốn ngược 3 vạn năm tự do phát triển yêu tộc không chỉ một bậc. Nếu như Bạch Hạ không đến, bọn họ hay là nhiều nhất có thể lại chống đỡ một tháng. Ngoài ra, ở càng cao hơn thiên khung bên trên còn có mặt khác một chỗ chiến trường. Nơi này chiến đấu thì càng thêm kịch liệt, yêu tộc một phương tổng cộng 3 cái, tất cả đều là yêu thánh lớn lên viên mãn cường giả, Tuyết Cửu yêu thánh thình lình ngay ở trong đó. Nàng lúc này đã hiển hóa ra Cửu Thiên Thần 6 cái đuôi, lúc trước coi như là Lưu Ly yêu thánh đều không có bước ra cái này tư thái. Mà cùng các nàng giao chiến thì lại tất cả đều là Bạch Hạ người quen. Tiểu Nha Đầu, Hàn Tử Duẫn, Trăm Dặm Manh Manh, Hoàng Thanh, Chân Tiêu, Nhạc Chính Lung Nha còn có Nhạc Chính Linh, 7 người bây giờ tất cả đều đã là cấp 9 tồn tại. Xem ra Đông Phương Nguyệt Thiểm ở trong game cũng là xuống toàn lực. Chính diện đứng vững tam đại yêu thánh tự nhiên là Trần Tiêu, thực lực của nàng là mạnh nhất, một thức thần vương nát thiên thủ che kín bầu trời, làm cho Tuyết Cửu yêu thánh các nàng căn bản là không có cách vòng qua nàng đi công kích người khác. Có thể kết quả của làm như vậy chính là, bản thân nàng bị đánh cho thân thể gần như sắp muốn tan vỡ. Ở nàng sắp không chịu đựng nổi thời điểm, Trăm Dặm Manh Manh thì lại hội đúng lúc tới giúp nàng chống đỡ một hồi. Nàng là tiên cấm thể. Hoang cổ di bụi thể đến cấp 9 sau khi, kỳ thực cơ thể nàng sức mạnh so với Bạch Hạ bản thể cũng không hề yếu, một quyền đánh ra liền có thể đập ra một phiến hỗn độn, coi như là hạ vị thần cũng không ngăn được nàng một hồi. Nhưng 6 cái đuôi Tuyết Cửu yêu thánh thành thật là quá khủng bố, Trăm Dặm Manh Manh cái kia kim cương bất hoại thân thể mỗi cùng nàng giao thủ một lần thì sẽ xuất hiện một vết nứt. Hàng Tử Duẫn lúc này cũng không biết là hút hai huyết, cả người điên cuồng giống như vậy, cùng Hoàng Thanh liên thủ quấn lấy trừ Tuyết Cửu yêu thánh bên ngoài hai đại yêu thánh. Cái kia hai cái yêu thánh tuy rằng không bằng Tuyết Cửu, nhưng dù sao cũng là yêu thánh đại viên mãn, tu vi so với các nàng cao không ít. Trong thời gian ngắn tuy rằng bị cuốn lấy, nhưng các nàng dấu hiệu thất bại đã hiện ra, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Nha Đầu nhưng là không ngừng mà ở bên trong chiến trường qua lại, ở như thế hơn cao thủ giao chiến đem không gian đánh cho hỗn loạn cực kỳ thời điểm, nàng là duy nhất một cái còn có thể khiến dùng không gian tệ lẹ vào người. Bạch Hạ đưa cho nàng thiên cơ mị hoàng quần hiện ra ở trên người nàng. Hai thanh thiên tiên khí chủy thủ điên cuồng múa, nàng cũng là duy nhất một cái có thể đối ba cái yêu thánh tạo thành chí mạng uy hiếp tồn tại. Nhạc Chính huynh muội phụ trách ở hậu phương sử dụng âm công ngăn địch, lúc này Nhạc Chính Lung Nha đã đem hai mắt mở, mạnh mẽ thần hồn lực lượng thậm chí có thể vặn vẹo không gian, đem hắn xuân thu bát âm thôi thúc đến cực hạn. Ba cái yêu thánh chính là bị bọn họ sóng âm quấy rầy, mới vẫn vô pháp cho tiểu nha đầu các nàng một đòn chí mạng. 7 người đã đem hết toàn lực, nhưng như cũ chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Tuyết Cửu yêu thánh còn có 3 loại hình thái chưa ra, lúc này chỉ là vì không muốn mở rộng tổn thất, vì lẽ đó đang từ từ mài chết các nàng thôi. Bạch Hạ nhìn sang thì, vừa vặn Chân Tiêu bị nàng nắm lấy kẽ hở một trường đánh bay, liên đối mới vừa ở trên hư không hiện hình tiểu nha đầu cũng bị bắn trúng, hai nữ dồn dập thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tuyết Cửu yêu thánh còn muốn thừa thắng xông lên, triệt để giết chết các nàng, nhưng không ngờ một vệ sáng đột nhiên từ trong hư không xuyên lên ra, trực tiếp bắn nổ đầu của nàng. Lao quái vật! Lão tử ngày hôm nay liền lột da của ngươi ra làm long hổ đấu. Nương theo thanh âm lạnh như băng vang lên, hai đạo nhu hòa sức mạnh phân biệt tiếp được Chân Tiêu cùng tiểu nha đầu, cùng lúc đó Bạch Hạ tự giữa hư không bước ra. Trên tay của hắn nắm một thanh máu tươi ngưng tụ trường cung, mặt trên khắc rõ từng viên màu đỏ vàng trật tự đạo ngân. Vừa nãy cái kia một mũi tên chính là diệt long ánh chớp, hắn ngưng tụ trật tự huyết cung bắn ra sau khi, coi như là Tuyết Cửu yêu thánh cũng không cách nào chống đối. Tuyết Cửu yêu thánh còn ở trọng sinh. Cửu Thiên Thần mỗi chết một lần đều sẽ xuất hiện mới hình thái, quá trình này mặc dù không cách nào ngăn cản, nhưng cũng cần một ít thời gian. Thừa dịp cái này khe hở, Bạch Hạ kéo dài dây cung, lại một đạo diệt long ánh chớp ngưng tụ. Cùng Hoàng Thanh cùng Hàn Tử Duẫn giao thủ hai cái yêu thánh đều muốn chạy trốn, thế nhưng nơi nào nhanh hơn được Bạch Hạ tiễn, trực tiếp bị này đạo diệt long ánh chớp một xuyên hai, bắn nổ thần hồn. Hai người này yêu tộc đến yêu đại thánh trước khi chết cuối cùng một ý nghĩ khả năng đều là giống nhau, rõ ràng đều chia nhau chạy. Tại sao này tiễn còn có thể chuyển hướng? Bạch Hạ thay đổi mũi tên rời dây cùng sau khi có thể men theo thẳng tắp phi hành quy tắc, đừng nói chuyển hướng, coi như là họa ra một bức họa đến vậy không là vấn đề. Đại ca, Nhạc Chính huynh muội nhìn thấy Bạch Hạ xuất hiện, đều là kích động kêu lên. Sư phụ. Hàn Tử Duẫn cùng Trăm Dặm Manh Manh cũng giống như vậy. Tiểu nha đầu càng là không nhịn được khóc lên, Chân Tiêu thì lại vừa vặn cùng nàng ngược lại, bắt đầu cười ha hả, hạ. Người rốt cục tới rồi. Ha ha ha, ta liền biết ngươi hội trở về. Hoàng Thanh ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Hạ, có điều cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hạ quay đầu lại hướng các nàng cười nói, các ngươi trước tiên chờ ta một chút, ta lập tức liền đến. Dứt lời, hắn lắc người một cái đi tới mới vừa trọng sinh Tuyết Cửu Yêu Thánh trước mặt. Bảy cái đuôi Tuyết Cửu Yêu Thánh còn không phản ứng lại, liền bị Bạch Hạ bóp cổ va vào giữa hư không. Đúng, va vào. Bạch Hạ là mạnh mẽ dựa vào man lực đánh vỡ hư không, mang theo Tuyết Cửu Yêu Thánh cùng tiến vào không gian kẽ nứt ở trong. Vẫn qua lại không biết bao nhiêu tầng thứ nguyên, Bạch Hạ mang theo Tuyết Cửu Yêu Thánh đi tới một phiến hư vô không gian mới dừng lại. Tốt rồi, lao quái vật, nên toán coi như ngươi bắt nạt nữ nhân ta chưa ngủ. Bạch Hạ trên tay đen kịt ma chảo ngưng tụ, đây là hắn đem Tam Sinh Ma Chảo trưởng nắm đến mức tận cùng biến hóa, lấy hy sinh phạm vi công kích để đánh đổi, tăng lên trên diện rộng tiên pháp lực công kích. Sắt. Vừa mới vừa trọng sinh Tuyết Cửu Yêu Thánh bị hắn lần thứ hai bạo đầu, thi thể liền như thế trôi nổi ở giữa hư không. Có điều rất nhanh thi thể bên trong liền truyền ra làm người nghẹt thở uy thế. Tuyết Cửu Yêu Thánh mỗi một tầng hình thái đều là từ trên một hình thái thi thể bên trong sinh ra, vì lẽ đó mỗi nhiều một cái đuôi, thân thể của nàng sẽ thu nhỏ lại một cái kích thước, bắt vĩ nàng bây giờ đã cùng một cái 10 tuổi hấu nữ gần đủ rồi. Đều mấy vạn tuổi, còn trang cái gì nộn. Mặc dù là lọ lì khống, nhưng Bạch Hạ lúc này lại là vô tình trào phúng. Tuyết Cửu Yêu Thánh như cũng là như vậy một bộ vạn năm bất động băng sơn mặt. Phảng phất bị giết đến thứ 8 hình thái cũng không chút nào sẽ làm tâm tình của nàng có cái gì biến hóa. Ngươi chính là nhân tộc cuối cùng dãy rùa A. Ấu nữ Tuyết Cửu nghiêng đầu, đánh giá Bạch Hạ, cũng không có vội vã động thủ. Bạch Hạ xưa nay tối không chịu được chính là loại này tinh tướng phạm vào, nơi nào còn có thể trả lời nàng lời nói. Cười lạnh một tiếng, lần thứ 2 bắn ra một đạo diệt long ánh chớp. Có điều lần này, Tuyết Cửu đã sẽ không lại tùy ý hắn giết. 8 cái trắng như tuyết đuôi mèo ở sau người chập chờn. Nàng nhẹ nhàng gậy gậy ngón tay, cái kia có thể giết chết hai đại yêu thánh đại viên mạn anh chấp nhưng là trong nháy mắt nổ tung thành vô số điểm sáng. Thực lực tăng lên như vậy đại. Bạch Hạ có chút bất ngờ. Nếu như nói 6 cái đuôi nàng có thể so với hạ vị yêu thần lời nói, 7 cái đuôi nàng cũng đã đạt đến trung vị yêu thần cấp độ, hai người này hình thái cảnh giới bán thần Bạch Hạ đều có thể dễ dàng giết chết. Màu vàng kim sử thi nghề nghiệp thêm vào sử thi trang phục còn có, đế tiên quyết, cung cấp mạnh mẽ thuộc tính. Hắn đã hoàn toàn không thể dùng đẳng cấp đến cân nhắc. Hắn đã từng phỏng chứng quá, cảm giác mình chính diện đối đầu thượng vị thần cũng có thể chiến thắng, mà lúc này 8 cái đuôi Tuyết Cửu Yêu Thánh thình lình đã đạt đến thượng vị yêu thần cường độ. Thiên giai thần phẩm, khi thế hiếm có. Như vậy nhân vật nghịch thiên đủ để ở tiên thần giới phá nát thời đại chế bá Mộc Lam, chỉ tiếc gặp phải Bạch Hạ. Nàng biến thái, Bạch Hạ so với nàng còn biến thái. Tội vực trời cốt vương. Bạch Hạ trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất sử thi. To lớn khô lâu xuất hiện ở phía sau hắn, hắn phảng phất một cái cao đạt người điều khiển, chính dừng lại ở khô lâu nơi ngực. Khung xương, huyết nục, áo giáp, chúng thần thuốc thiết huyết. Hai cái sử thi đồng thời sử dụng, to lớn chiến tranh con rối phủ thêm bị chúng thần thuốc thiết huyết cho gọi ra đến thần ảnh áo giáp. Lần này tùy cơ cho gọi ra đến là hỏa thần, áo giáp toàn thân hiện màu đỏ rực, tạo hình dường như trên chiến trường bách chiến võ tướng, trên tay còn ra phát hiện một thanh hỏa diễm đại quan đao. Chiến tranh con rối phảng phất hỏa thần trọng sinh, khủng bố thần uy áp bức đến Tuyết Cửu Yêu Thánh đều không thể ở trên hư không đứng lặng, rút lui đi ra ngoài rất xa mới miễn cưỡng dừng lại. Vận khí không tệ, chiến tranh con rối động tác theo Bạch Hạ tâm ý mà động, hắn cầm đao chỉ về Tuyết Cửu Yêu Thánh, lao quái vật. Hiện tại liền đến nhìn, là ngươi này đoàn tuyết diệt lao tử hỏa vẫn là lao tử này đoàn hỏa dung ngươi tuyết đi. Ngươi sẽ chết. Tuyết Cửu Yêu Thánh tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng trong đó sát cơ nhưng là so với cái gì đều muốn rõ ràng. Ha! Bạch Hạ lại nói, ngươi sợ. Biết rõ tại sao mang ngươi tới nơi này a? Bởi vì nơi này cách chủ thế giới đủ xa, coi như các ngươi yêu tộc yêu thần muốn giải phong tới cứu ngươi, cũng không kịp a. Chương 642, Long Thú Đại Quân. Tuyết Cửu Yêu Thánh cùng Bạch Hạ chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, liền dường như hắn vừa bắt đầu nói như vậy, muốn cho những kia yêu thần coi như giải phong cũng không kịp cứu nàng. 8 cái đuôi Tuyết Cửu Yêu Thánh đã miễn cưỡng mới có thể được tính là có thượng vị yêu thần sức chiến đấu. Này mặc dù là ở 3 vạn năm trước cũng đủ để xương bá một phương. Thế nhưng, toàn lực thôi thúc đến từ một thế giới khác đứng đầu nhất bảo cụ Bạch Hạ nhưng càng thêm bá đạo. Màu vàng kim nghề nghiệp, vũ khí màu vàng nóng, màu vàng kim sở kỳ hiệu. 3 người lẫn nhau, mặc dù là thượng vị thần cũng đủ để chém giết. Trật tự thuận nghịch thần quang. Bạch Hạ sử dụng chính mình thần cách sở kỳ hiệu, này đạo thần quang thuận nghịch tùy tâm, nghịch có thể làm cho một cái viên tự bạo yêu đan trở lại ban đầu trạng thái, thuận thì lại có thể làm cho mình đao ở chém ra trước khi đi cũng đã trúng đòn mục tiêu. Tuyết Cửu chặn không được hắn đao, đuôi một cái địa bị ngọn lửa đốt cháy thành tro, cuối cùng triệt để tiêu vong ở Bạch Hạ dưới đao. Liền, Cửu Thiên Thần cuối cùng hình thái bị Bạch Hạ bức ra đến rồi. Chỉ là uy thế liền trực tiếp nghiền nát không gian chung quanh, vô số không gian kẽ nứt xuất hiện sau đó khép lại, sau đó lần thứ hai xuất hiện. Một cái năm, sáu tuổi đại âu nữ, phía sau chập chẩn chín cái trắng như tuyết đuôi từ trong hư không giáng lâm. Nàng thành thật là quá mạnh mẽ, chỉ là nàng tồn tại, vùng thế giới này liền vô pháp gánh chịu. Bạch Hạ cảm thụ khí tức trên người nàng, nhưng là nở nụ cười, quả nhiên vẫn là không đạt tới thiên tôn cấp độ A. Thượng vị yêu thần cực hạ, này chính là cựu thiên thần năng đủ tăng lên tới cảnh giới tối cao. Thiên tôn cảnh, trí tiên cảnh, chủ thần, lẹ vèo 100, đây là một cái khác thứ nguyên trung cực tồn tại, mấy chục triệu, mấy trăm triệu năm cũng ra không được mấy cái, thiên giai thần phẩm thiên phú thần thông lại nghịch thiên cũng không thể lấy phàm khu làm được trình độ đó, đây là Bạch Hạ vừa bắt đầu liền ngờ tới. Cũng khó trách nàng sẽ bị kẹt ở yêu thánh viên mãn như vậy nhiều năm, nếu như Tuyết Cửu thật sự thành thần, nói không chắc nàng hội dựa vào cửu thiên thần trực tiếp trở thành thiên tôn, nhưng ở cái kia trước, nàng thành thần độ khó tất nhiên cũng so với người khác khó vô số lần. Có điều, hay là ngươi đời này đều đột phá không được. Bạch Hạ lần thứ hai cầm đao chém xuống, rút đao thức cùng kiếm vương trinh trời thuật đều bị hắn hòa vào này một trong đao. Thời không đan sen. Đao trên mặt hiện lên từng viên trật tự đạo ngân, Bạch Hạ này nhất đao chạm hướng dĩ nhiên là nằm ở quá khứ Tuyết Cửu. Hiện tại Tuyết Cửu nắm giữ 9 cái đuôi, thực lực tuy rằng không tới thiên tôn, nhưng cũng đã phi thường khoa trương. Chính diện cứng đối cứng lời nói, Bạch Hạ cũng không có 100% tự tin có thể chém giết nàng. Thế nhưng nếu như vậy quá khứ lời nói, ở nàng càng thêm gầy yếu thời điểm liền đem nàng chém giết, mượn dùng chuỗi nhân quả tặng lại đến làm cho nàng chịu đến phản vệ, đây là hữu hiệu nhất một loại thủ đoạn công kích. Tuyết Cửu tự nhiên nhìn ra Bạch Hạ dự định, chỉ có điều thể hiện ra mạnh nhất tâm thái nàng hoàn toàn không cho là Bạch Hạ có thể thương tổn được nàng. Tuyết! Nàng há mồm nhẹ nhàng phun ra một cái âm tiết, trong nháy mắt, nguyên bản cái gì đều không có trong không gian tuôn ra vô số cuồng phong bạo tuyết. Bạch Hạ đao bị này phong tuyết ngăn trở, đao trên hỏa, áo giáp trên hỏa đều trở nên càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để tát. To lớn chiến tranh con rối dĩ nhiên ở thời gian mấy hơi thở bên trong bị đông cứng thành một bộ tượng băng. Lúc trước còn có thể chém giết nàng Bạch Hạ vào lúc này lại bị nàng trấn áp thô bạo. Chín cái đuôi ấu nữ giơ lên mềm mại ngón tay hướng chiến tranh con rối tượng băng một điểm, băng. To lớn khối băng trực tiếp niêm phong lại cả tòa con rối. Bạch Hạ hoàn toàn không có bất kỳ có thể trốn tránh địa phương. Nắt. Ấu nữ cũng trưởng cách không vung lên, to lớn tượng băng trực tiếp từ trung gian gãy vỡ ra. Cái kia bên trong là Bạch Hạ vị trí, cùng tượng băng cùng gãy vỡ còn có Bạch Hạ thân thể cùng với bị đóng băng thần hồn. Hắn này cụ phân thân đã hoàn toàn bị Tuyết Cửu yêu thánh cho chém giết. Đây là từ căn nguyên trên chém giết, huyết dịch cũng bị đồng thời tiêu hủy, vì lẽ đó long huyết trọng sinh thuật đều không thể lên hiệu. Quả nhiên, coi như hắn lại người tiên, ở bán thần cấp độ khiêu chiến vô hạn tiếp cận thiên tôn Tuyết Cửu vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Hắn thậm chí ngay cả ra tay đều không làm được. Nếu như ba bộ phân thân tụ hội lời nói, hay là còn có thể có như vậy một điểm sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng rất đáng tiếc, nơi này chỉ có hắn trật tự thánh thần phân thân. Ta nói rồi, ngươi sẽ chết. Hư vô trong không gian, phong tuyết đã ngừng, chỉ còn dư lại Tuyết Cửu thanh âm lạnh như băng đang vang vọng. Nhưng vừa lúc đó, một thanh âm phảng phất từ Tuyết Cửu đáy lòng nơi sâu xa truyền ra. Ồ, là A. Tuyết Cửu kinh hãi phát hiện, chính mình lồng ngực đống nhiên xuất hiện một đạo vết máu, huyết dịch dần dần thẩm thấu y phục của nàng. Phảng phất nàng bị người từ lồng ngực vị trí nằm ngang cắt đứt. Rồi cùng nàng đối Bạch Hạ làm như thế. Bạch Hạ thi thể nơi, quang ảnh bắt đầu vặn mẹo, một cái hoàn hảo không chút tổn hại Bạch Hạ lần thứ hai xuất hiện ở Tuyết Cửu trước mặt. Nói là hoàn hảo không chút tổn hại kỳ thực cũng không chính xác, bởi vì lúc này Bạch Hạ mắt trái nhưng là ở ra bên ngoài thấm huyết. Từng viên trật tự đạo ngân ở nhãn cầu chu vi nhảy lên. Thuận nghịch thần quang hư thực lịch chuyển. Bạch Hạ sử thi cũng không chỉ tội vực trời cốt vương, vừa nay hắn kỳ thực là cố ý để Tuyết Cửu công kích, bởi vì hắn biết mình không ngăn được. Hắn đem thuận nghịch thần quang cùng sử thi Bạch Long Ma nhãn hư thực lịch chuyển năng lực kết hợp lại, trực tiếp đem hắn cùng Tuyết Cửu khái niệm tồn tại thay đổi nháy mắt. Chỉ là như vậy nháy mắt, hắn cùng Tuyết Cửu ở khái niệm trên xuất hiện đan sen, hắn chết tức Tuyết Cửu tử, hắn hết thảy đều hội hiện ra ở Tuyết Cửu trên người. Mà hắn nhưng là thu được Tuyết Cửu trạng thái. Quá trình này lại như là hai cái nguyên bản bình hành thẳng tắp đột nhiên có một cái sai lệch, kết quả dẫn đến hai người tương giao. Khái niệm trao đổi chỉ có cái kia một cái giao điểm mà thôi, thời gian thậm chí không đủ không. Một giây, muốn đem thời gian này khống chế ở chịu đến vết thương chí mệnh cái kia nháy mắt thực tại là một cái mười phần mạo hiểm sự tình. May mà Bạch Hạ thành công, làm khái niệm trọng tân chia lìa thời điểm, hắn thu được Tuyết Cửu khỏe mạnh trạng thái, mà thương thế của hắn thì lại rời đi cho người khởi sướng. Ngươi, Phốc! Tuyết Cửu nhìn trọng sinh Bạch Hạ muốn nói chút cái gì, chỉ là mới há mồm liền phun ra một ngụm máu lớn. Nàng vừa nay đối Bạch Hạ ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại bản thân nàng bị thương thì có đa trọng. Bạch Hạ ở cái kia nhất kích bên dưới nhưng là liền mệnh đều không có, nàng coi như có thể sống sót, cũng tuyệt đối dễ chịu không tới chạy đi đâu. Bạch Hạ lần thứ nhất ở trên mặt của nàng nhìn thấy tên là vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì nàng bây giờ đã không có phục sinh cơ hội. Chín cái đuôi Tuyết Cửu là nàng mạnh nhất hình thái, đồng thời cũng là thời khắc yếu đuối nhất, nàng chỉ có vào lúc này mới có thể sẽ bị giết chết, cho nên nàng sợ sệt. Trốn. Tuyết Cửu yêu thánh hiện tại chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Chỉ cần tránh được lần này, lần sau lại đối đầu Bạch Hạ thì sẽ không bị lừa rồi. Bạch Hạ lần này thuần túy là đầu cơ trục lợi, đợi được nàng khôi phục thương thế, Bạch Hạ cũng chỉ có thể bị nàng nghiền ép. Tránh được lần này là tốt rồi. Mang theo này một cái niềm tin, Tuyết Cửu yêu thánh đánh nát không gian nhanh chóng thoát đi. Trốn. Người chạy thoát. Bạch Hạ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó lập tức đuổi theo. Lần này nếu để cho Tuyết Cửu yêu thánh chạy thoát liền cũng lại giết không được nàng. Hai người một truy một tranh thủ, hướng về Mộng Lam đại thế giới nhanh chóng tới gần. Chỉ cần đến cái kia bên trong, Tuyết Cửu liền có thể liên hệ những kia tự mình trong phong ấn yêu thần, thân phận nàng đặc thù, chỉ cần nàng cầu cứu, ngay lập tức sẽ có yêu thần sẽ đến cứu nàng. Chỉ cần trốn về Vô Tận yêu vực liền an toàn. Tuyết Cửu yêu thánh là như thế tin chắc. Nhưng mà nàng cũng không có nhận ra được hậu phương Bạch Hạ khỏe miệng lúc này chính vung lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Cuối cùng Bạch Hạ cũng không thể đuổi theo Tuyết Cửu, nàng thành công đánh nát không gian hàng rào trở lại chủ thế giới. Chỉ là, Tuyết Cửu sao vậy cũng không nghĩ tới, nên tiếp nàng cũng không phải nàng đồng bào, mà là một con đen kịt đáy dày. Long hư bước. Bạch Hạ quá hư long thần phân thân đã sớm ở dự đoán địa điểm chờ đợi Tuyết Cửu, long hư bước liên tục bước ra lục bộ, làm Tuyết Cửu đánh nát không gian trở về thời gian. Vừa vặn bước thứ 7 bước ra, tinh chuẩn địa đạp ở trên mặt của nàng. Thân thể của nàng liên thông không gian cùng đổ nát, nổ tung thành vô số huyết hoa. Có điều này vẫn chưa thể triệt để giết chết nàng, Tuyết Cửu yêu thánh ở thời khắc mấu chốt này còn đem chính mình thần hồn phân tán đến vô số huyết nhục mảnh vỡ bên trong, ý đồ để cho chung nhất cái chạy thoát, lấy bảo lưu trở mình mồi lửa. Thế nhưng Bạch Hạ sao vậy khả năng làm cho nàng thực hiện được? Long hoang phệ. Đầu rồng to lớn tự trong hư không dò ra, đầy miệng đem Tuyết Cửu hết thể huyết nhục một điểm không dư thừa địa nuốt đi vào. Hắn đương nhiên không có dự định ăn đi Tuyết Cửu, mặc dù nói quá muốn đem nàng làm thành long hổ đấu, nhưng cũng không phải như thế cái ăn sống pháp. Bạch Hạ đi thẳng tới Ảnh Nguyệt bên người, hắn mới vừa tới được thời điểm đưa nàng cũng thuận tiện dẫn theo lại đây. Ảnh Nguyệt còn không phản ứng lại, Bạch Hạ liền đè lại bờ vai của nàng cùng sử dụng miệng đối miệng phương thức đem Tuyết Cửu yêu thánh toàn bộ huyết nhục tinh hoa bao quát thần hồn yêu đan tất cả đều vượt qua. Đột nhiên xuất hiện năng lượng mạnh mẽ no đến mức Ảnh Nguyệt không ứng phó kịp, thân thể của nàng thật giống như một cái khí cầu như thế thật nhanh bành trướng lên. Mau vận công luyện hóa. Bạch Hạ không có há mồm, dựa vào vẫn không có giải trừ Long Hoang Phệ áp chế Tuyết Cửu năng lượng, cũng đối Ảnh Nguyệt truyền âm. Ảnh Nguyệt có một nửa miêu yêu huyết thống, nàng, Ngộng Yểm Phệ hồn thuật, nếu như có thể đem Tuyết Cửu yêu thánh luyện hóa lời nói, thực lực tất nhiên có thể dâng lên rất nhiều, này cũng không thể lãng phí. Nàng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Bạch Hạ làm cho nàng việc làm thân thể theo bản năng mà liền đi làm, liền như vậy ở Bạch Hạ dưới sự giúp đỡ từng điểm mà đem này từ trước tới nay mạnh nhất yêu thánh triệt để luyện hóa. Ở hai người phía dưới, là OFF một phiến yêu thú. Nếu như nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện, những này yêu thú mỗi một con khí tức đều phi thường mạnh mẽ, trong đó không thiếu có một ít bảy biến, tám biến đại yêu vương cùng với cựu biến đến yêu đại thánh. Mà chúng nó trên người nhưng là hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một ít long tộc đặc thù, vảy rồng, dâu rồng, sừng rồng vân vân. Những thứ này đều là Bạch Hạ dùng long huyết tăng lên tiến hóa đi ra yêu tộc, ngoại trừ hoàn toàn nghe lệnh của Bạch Hạ bên ngoài, chúng nó cùng bình thường yêu tộc hoàn toàn không khác gì nhau. Nếu như không nên nói lời nói, đại khái cũng chính là trở nên so với ban đầu càng mạnh mẽ hơn. Bạch Hạ đã nói, nếu yêu tộc muốn đi tấn công nhân tộc cương vực, vậy hắn liền dứt khoát trực tiếp bưng toàn bộ Vô Tận yêu vực. Hắn muốn dẫn chính mình long thú đại quân, đem Ngộng Lam đại lục trên hết thảy không phục hắn yêu tộc giết sạch. Chương 643, hai cha con. Thái Hư Long Thần phân thân giải quyết Tuyết Cửu yêu thánh, Bạch Hạ trật tự thánh thần phân thân liền dọc theo trước hư không con đường trở về thần linh đảo. Hắn cùng Tuyết Cửu yêu thánh chiến đấu hầu như vượt qua hơn một nửa cái Mộng Lam đại lục, cùng với trực tiếp ở chủ thế giới bay trở về, chẳng bằng như vậy nhanh. Khi hắn trở lại thần linh đảo thời điểm, yêu tộc từ lâu lui lại, còn lại một ít linh tộc còn ở quét tước chiến trường. Tiểu nha đầu các nàng để chống tay đến sau khi, những kia yêu thánh cũng sẽ không chiếm ưu thế. đặc biệt là ba cái đầu lĩnh, hai cái bị giết, một cái sống chết không rõ, chúng nó tinh thần nhất thời rơi xuống đến đáy vực. Bởi vì coi như chúng nó thắng cũng không công phá được thần linh đảo phòng ngự, ai cũng không tâm tư đánh tiếp nữa. Ngoại trừ tiểu nha đầu các nàng, Hoàng Thanh, Hoàng Tuyệt, Hoàng Thực đều ở thần linh đảo lối vào chờ đợi Bạch Hạ. Khi thấy hắn trở về thời gian, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Bạch Hạ trở về lời nói, chí ít đại biểu Tuyết Cửu yêu thánh đã bị đánh lui. Nhìn thấy hắn đi ra, động tác nhanh nhất là tiểu nha đầu. Nàng trực tiếp một cái tệ lẹ vọt nhào tới Bạch Hạ trong lòng, Bạch Hạ thuận thế tiếp được nàng, túi đầu ngửi một cái lâu không gặp mùi thơm ngát. Ta đã trở về. Ừm. Tiểu nha đầu trung quy vẫn là nhịn không được, nằm nhoài trên bả vai hắn khóc lên. Bạch Hạ ôm nàng rơi xuống thần linh trên đảo, Hoàng Tuyệt tựa hồ là muốn lên tiếng nói cảm ơn, nhưng lại có chút không tình nguyện, nói chung rất khó chịu dáng vẻ. Vẫn là Hoàng Thực đẩy hắn một hồi, hắn mới lung túng mở miệng nói, lần này, thực sự là cảm tạ ngươi. Bạch Hạ lúc này đang cùng Hàn Tử Duẫn mặt mày đưa tình đây, căn bản không chú ý tới hắn thái độ, chỉ là thuận miệng nói, ngươi, linh hai tộc vốn là đồng minh, huống chi tiểu ly cùng các ngươi cũng coi như có chút quan hệ, ta ra tay là nên. Đúng rồi, tiểu ly đây. Hắn lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi lên, không có một người trả lời. Lần này Bạch Hạ ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra không đúng, hắn liền vội vàng hỏi, tiểu ly đây? Tiểu ly ở nơi nào? Đại ca ca, ngươi đừng có gấp, tiểu nha đầu vội vã làm yên lòng hắn, sự tình không ngươi nghĩ đến như vậy gay go, tiểu ly không chết, chỉ có điều. Chỉ có điều? Có điều cái gì? Quên đi, vẫn là chính ta đến xem a, tiểu ly ở nơi nào? Ta dẫn ngươi đi. Tiểu nha đầu phát động tệ lẹp bót, liên đối Bạch Hạ đi tới thần linh trên đảo một chỗ sân ở trong. Cái nhà này rất lớn, đủ loại đủ mọi màu sắc hoa tươi, còn có thể nhìn thấy từng con hồ điệp ở hoa giữa bay lượn. Sân trung tâm tọa lạc một tòa đỉnh, trong đỉnh có ba người, một cái ngồi ở đằng kia, còn có một cái nằm ngang ở trên đùi của nàng, cuối cùng một cái nhưng là ngồi ở bên cạnh bóc hoa quả. Bạch Hạ liếc mắt liền thấy nằm ngang chính là Khương Kiếm Ly, hắn trên người bây giờ khí tức vững vàng, chỉ là có chút suy yếu, mới nhìn đúng là không cái gì quá đáng lo. Nhưng mà Bạch Hạ cũng không có yên lòng, người khác không thấy được, hắn Bạch Long Ma nhãn còn không thấy được à. Khương Kiếm Ly thần thông nát, tu vi của hắn cũng không còn cách nào tiến bộ. Hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới này cho đến lao chết. Tuy rằng trước mắt hắn đã là lục địa thần tiên cảnh một tinh tu vi, nhưng hắn tương lai hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Là ai? Dĩ nhiên đánh nát hắn thần thông. Bạch Hạ đã từng phát lời thề, tuyệt đối không tiếp tục để Khương Kiếm Ly bị thương tổn. Bây giờ nhưng nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, Bạch Hạ cảm giác mình đều nhanh muốn điên lên rồi. Tựa hồ cảm nhận được Bạch Hạ rung động tâm tình, Khương Kiếm Ly lông mày hơi động, ngồi dậy hướng Bạch Hạ nhìn bên này đến. Kết quả này một xem nhưng đem Bạch Hạ tâm cho xem nát, hai mắt của hắn dĩ nhiên trống trơn. Cặp kia cùng Bạch Hạ như thế bóng ánh kim đồng dĩ nhiên không thấy. Chẳng trách hắn thần thông hội nát. Làm thần thông vật dẫn con người đều không còn, hắn còn sao vậy sử dụng thần thông. Tiểu Ly. Bạch Hạ rốt cục không nhịn được, xông lên ôm lấy hắn. Xin lỗi, xin lỗi, ta không nên rời khỏi, nếu như ta vẫn còn ở nơi này thì sẽ không để ngươi chịu đến loại này thương tổn, đều do ta. Đại ca ca, ngươi đừng khổ sở, ta không có chuyện gì. Khương Kiếm Ly tìm tòi ôm ngược ở Bạch Hạ, an ủi hắn đạo, ngươi đừng trách chính mình, ngươi có thể an toàn trở về ta liền rất vui vẻ rồi. Tiểu Ly. Nói cho ta là ai hỏng rồi ngươi mí mắt, ta giúp ngươi đảo tên kia mí mắt. Bạch Hạ lệ khí mười phần địa nói rằng. Đại ca ca, ta mí mắt. Là chính ta làm mù, ngươi muốn đảo ta mí mắt à? Khương Kiếm Ly đùa giỡn địa nói rằng. Hả? Bạch Hạ sửng sốt, sao vậy sự việc? Chính là chính ta không cẩn thận thần thông dùng quá độ. Khương Kiếm Ly có chút hàm hồ tử. Bạch Hạ nhìn về phía một bên mới vừa còn ở bóc hoa quả cho Khương Kiếm Ly ăn tiểu lật tử, sau giả hiểu ý. Dùng truyền âm hướng Bạch Hạ giải thích toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, Tuyết Cửu yêu thánh ban đầu đến công đả thần linh đảo thời điểm là trước tiên đánh lén, bởi vì hiện nay linh tộc chi chủ cũng không phải một nhân vật đơn giản, không chỉ là dựa vào game tăng lên tới bậc thứ 8, càng là dựa vào linh tộc truyền thừa báo vật có thể phát huy ra thiên tiên sức chiến đấu. Coi như là có Tuyết Cửu yêu thánh dẫn dắt, yêu tộc nếu muốn chính diện đặt xuống thần linh đảo cũng phải trả giá tương đương đánh đổi. Tuyết Cửu yêu thánh tắc phong bảo thủ, cảm thấy nếu đã thắng định cần gì phải muốn bởi vì gấp ở nhất thời mà trả giá không cần thiết đánh đổi. Vì lẽ đó lựa chọn trong bóng tối đánh lén. Những năm gần đây, Tuyết Thánh Cung ngoại trừ ở nhân tộc mai phục vô số cái đinh, ở thần linh đảo cũng có bọn họ nội ứng. Dựa vào nội ứng trợ giúp, Tuyết Cửu yêu thánh tự mình ra tay đem linh tộc chi chủ đánh giết, có điều bởi linh tộc chi chủ con gái vừa lúc ở bên cạnh, đúng lúc ngăn cản thần linh đảo truyền thừa báo vật bị Tuyết Cửu yêu thánh được. Bằng không bọn họ căn bản không chờ được đến Bạch Hạ trở về, sớm đã bị yêu tộc diệt sạch. Thế nhưng muốn đỡ Tuyết Cửu yêu thánh, linh tộc chi chủ con gái tự nhiên cũng trả giá tương đối lớn đánh đổi. Mà cái này linh tộc chi chủ con gái chính là Khương Kiếm Ly mẫu thân Hoàng Thanh Giác. Nàng vốn là có giao tình thương tại người, lúc này mạnh mẽ cùng Tuyết Cửu yêu thánh giao thủ, thương càng thêm thương bên dưới suýt chút nữa đi đời nhà ma. Là Khương Kiếm Ly đem hết toàn lực, phát động chính mình thần thông mới bảo vệ nàng mệnh. Hắn mí mắt vốn là càng cường điệu phá vọng, đối với ảo thuật cũng không phải như vậy địa am hiểu, thế nhưng vì cứu mẹ, hắn phát điên điệu thôi thúc chính mình thần thông sử dụng hư thực lịch chuyển, cuối cùng người là cứu về rồi, nhưng hắn cũng bởi vì thần thông quá tải mà hai mắt nổ tung. Bạch Hạ biết được chân tướng sau khi thật lâu không thể nói, Khương Kiếm Ly tình huống như thế, mí mắt cùng thần thông đã là cùng tồn tại quan hệ, nếu như không thể đem hắn thần thông chữa trị, hắn sau này liền vĩnh viễn vô pháp nhìn thấy đồ vật. Mặc dù đối với có thể đủ thần thức quét hình người tu tiên tới nói, có hay không nhãn cầu khác biệt không lớn, nhưng hắn đồng thời cũng bởi vì thần thông phá nát mà tu vi lại không cách nào tiến thêm, vấn đề này thì có hơi lớn. Cuối cùng, Bạch Hạ làm một cái quyết định. Hắn một phát bắt được Khương Kiếm Ly tay, đối với hắn đạo, Tiểu Ly, ngươi đi theo ta. Đại ca ca ngươi muốn làm cái gì? Khương Kiếm Ly tựa hồ ý thức được không đúng, lần thứ nhất đối Bạch Hạ quyết định làm ra phản kháng. Ngươi trước tiên đừng hỏi, đi theo ta là tốt rồi. Bạch Hạ cố chấp địa muốn dẫn hắn đi. Tiểu Lật Tử cùng Tiểu Nha Đầu đứng ở một bên, cũng không có tham dự vào, thế nhưng lúc này nhưng là có một con bàn tay lại đây để lại Bạch Hạ tay. Hả? Bạch Hạ mới phát hiện, nơi này vẫn còn có một cái người, ngươi là ai? Hoàng Thanh Giác tuy rằng từ lâu tiếp nhận rồi hiện thực, nhưng mỗi lần người đàn ông này nhìn thấy chính mình phảng phất nhìn thấy người xa lạ thì vẻ mặt đều là làm cho nàng trong lòng đâm nhói. Đối với chính mình nam nhân chuyện muốn làm nàng bao nhiêu vẫn có thể đoán được, hai cha con đều là một cái trong khuôn khắc đi ra, vì mình quan tâm người, chính mình thế nào là xưa nay không thèm quan tâm. Kỳ thực nàng làm sao không phải là đây? Vậy đại khái chính là cái gọi là phu thê tướng đi. Nàng điều chỉnh một hồi nỗi lòng, đối Bạch Hạ đạo, ta là Tiểu Ly mẫu thân, ta đoán ngươi đón lấy đại khái hội dùng đối với mình thương tổn rất lớn phương pháp tới cứu Tiểu Ly, tuy rằng hắn biến thành như vậy ta cũng rất đau lòng. Thế nhưng nếu như ngươi thật sự như vậy làm, hắn hội thương tâm. Mẫu thân trọng thương hắn vô pháp cứu được, hiện tại chính mình thích nhất người còn muốn lấy thương tổn tới mình phương thức cứu hắn, này đối tâm tư thuần túy Khương Kiếm Ly tới nói tuyệt đối là một cái trọng thương. Cuốn hút huyết thống khóa ở trong sơn động như vậy nhiều năm cũng không đánh đổ hắn, thế nhưng lần này, hắn rất có thể sẽ điên. Vì lẽ đó Hoàng Thanh Giác tất cần ngăn cản Bạch Hạ. Hết thảy đau xót đều do ta đến chịu đựng liền được rồi. Ta không muốn lại nhìn tới hai người bọn họ cái bên trong bất luận cái nào bị thương. Tiểu Ly mẫu thân. Bạch Hạ mới nhớ tới thật giống xác thực có như thế một cái tồn tại, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Hắn là rất không am hiểu giải thích người khác vẻ mặt, thế nhưng một nhìn nàng vẻ mặt, Bạch Hạ liền phảng phất biết rồi trong lòng nàng suy nghĩ sự tình như thế. Ngươi ngăn cản ta cứu Tiểu Ly, là dự định tự mình ra tay a? Ngươi hiện tại này trạng thái, mạnh mẽ ra tay lời nói. Coi như không chết cũng đến biến thành một kẻ tàn phế. Không đáng kể, chỉ cần ta quan tâm người không có chuyện gì là tốt rồi. Nàng phát ra từ chân tâm địa hướng Bạch Hạ mỉm cười, nhưng làm cho Bạch Hạ trong lòng dường như bị một cái châm đột nhiên đâm một hồi. Hắn bản năng từ chối Hoàng Thanh Giác, ngươi đừng làm quá nhiều dư sự tình, ta bộ thân thể này chỉ là phân thân mà thôi, tổn thương nhiều hơn nữa cho ta bản thể cũng sẽ không có nửa điểm tổn hại, yên tâm, ta sẽ không làm để Tiểu Ly chuyện thương tâm. Thật sự. Hửm. Ta bảo đảm. Đúng là thật sự. Hoàng Thanh Giác tự không yên tâm truy hỏi. Bạch Hạ theo bản năng giơ tay gậy nàng não bộ một hồi, đường nghịch, lừa ngươi là chó con. Phảng phất động tác này hắn trước đây từng làm vô số lần như thế. Có điều ra tay sau khi hắn liền hối hận, đây chính là Tiểu Ly mẫu thân A. Sao vậy có thể như thế ngạo lớn? Lần này xong, chính mình chắc là phải bị xem là sốt sàng. Nhưng mà tưởng tượng kịch liệt phản ứng cũng chưa từng xuất hiện, Hoàng Thanh Giác chỉ là bưng não bộ. Hai mắt rưng rưng mà nhìn hắn, trên mặt vẻ mặt nhưng là cười. Động tác này đã 17 năm không ai đối với mình từng làm, vẫn là cái kia cảm giác quen thuộc. Như vậy, chúng ta đi trước. Ở Bạch Hạ luôn mãi bảo đảm chính mình sẽ không sao sau khi, Khương Kiếm Ly mới ngoan ngoan theo hắn rời đi. Mặc dù biết hắn quay đầu lại sau khi thì sẽ đem chính mình tất cả lần thứ hai quên mất, Hoàng Thanh Giác nhưng Thủy Trung ôn nhu nhìn bóng lưng hắn rời đi. Hai cha con bàn tay lớn dắt tay nhỏ, bên này trên nếu như có vị trí của chính mình nên thật tốt. Chương 644, Tiểu Di Tử mê hoặc. Bạch Hạ mang theo Khương Kiếm Ly trở lại trong phòng của hắn, sau đó để Khương Kiếm Ly ngồi vào trên giường. Hơi hơi ngủ một giấc là tốt rồi. Hắn vừa hướng Khương Kiếm Ly như thế nói, một bên chỉ điểm một chút ở Khương Kiếm Ly mi tâm. Chấn hồn. Một đạo trật tự đạo ngân chui vào Khương Kiếm Ly trong cơ thể, phong cấm lại hắn thần hồn. Khương Kiếm Ly nhất thời hôn mê đi, ngã nằm xuống giường. Mà Bạch Hạ nhưng là đưa tay ở chính mình mí mắt trên một vệt, hai viên con ngươi bị hắn từ trên người chính mình lấy xuống. Cùng lúc đó, cách xa ở vô tận yêu vực Thái Hư Long Thần phân thân cùng nhân tộc cương vực thần ma thợ săn phân thân hai mắt đều là tối sầm xuống. Hắn đem chính mình con ngươi phóng tới Khương Kiếm Ly viền mắt bên trong, cũng truyền vào trật tự đạo ngân làm cho con ngươi cùng Khương Kiếm Ly thân thể nhanh chóng dung hợp. Bộ thân thể này tuy rằng không phải hắn bản thể, nhưng cũng chỉ dính vào hắn một cái người linh hồn, từ bản nguyên tới nói cùng Khương Kiếm Ly là phi thường tiếp cận. Mà Bạch Hạ lấy xuống này đôi mắt hạt châu cũng không phải phổ thông con ngươi, mà là đã cùng hắn mí mắt dung hợp Bạch Long Ma Nhãn. Bạch Hạ thần thông vốn là bắt nguồn từ cái này sử thi, Khương Kiếm Ly cũng là kế thừa sức mạnh của nó. Hiện nay đưa nó thả vào Khương Kiếm Ly trong cơ thể thay thế nguyên bản mí mắt là không thể thích hợp hơn. Bạch Long Ma Nhãn có không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể rơi xuống thuộc tính, nhưng hiện tại đã không phải ở game thế giới, hệ thống quản không được như vậy xa. Bạch Hạ vừa bắt đầu cũng là muốn thử một chút, hiện tại thành công cũng là để hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nhãn cầu thật nhanh trọng sinh, thị lực cũng khôi phục, nhưng Huyễn Ma Long Đồng cùng Phá Vọng Long Đồng hai đại năng lực nhưng là cũng không còn cách nào sử dụng. Tốt ở bộ này thân thể chỉ là game nhân vật, bản thể hắn thần thông đã hoàn toàn cùng cái này sử thi chia lịa, ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Khương Kiếm Ly dung hợp chính mình mí mắt còn cần một chút thời gian, Bạch Hạ liền mở cửa để đi theo phía sau Tiểu Lật Tử đi vào chăm sóc hắn. Hắn thuận tiện nói ra một hồi đố ưu sự tình, ta đã nhìn thấy mẹ ngươi hôn, nàng cũng rất nhớ nhung ngươi, tin tưởng không tốn thời gian dài các ngươi liền có thể gặp lại. Tiểu Lật Tử đương nhiên cao hứng vô cùng, có thật không? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Bạch Hạ cười hướng nàng gật gật đầu, Tiểu Ly liền xin nhờ người quan tâm. Hừng, Bạch Thúc Thúc, ngươi liền yên tâm tốt rồi. Ngạch, Thúc Thúc. Bạch Hạ bị bất thình lình xưng hô cho làm bối rối, một cái tượng Tiểu Ly như thế đại hài tử quan tâm chính mình kêu Thúc Thúc. Ta có như thế lao a? Ai, quên đi, phản chính ta cùng thăm thẳm ngang hàng luận giao, nàng cứ gọi ta Thúc Thúc cũng không cái gì không đúng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cùng Tiểu Nha đầu cùng đi gặp hiện tại linh tộc chi chủ, cũng chính là Hoàng Tuyệt. Hoàng Tuyệt là đời trước linh tộc chi chủ trưởng tử, linh tộc chi chủ bị Tuyết Cửu yêu thánh đánh lén giết chết sau khi chính là do hắn kế thừa linh tộc truyền thừa báu vật. Nếu đến rồi thần linh đảo, tốt xấu cũng là muốn theo người ta địa chủ chào hỏi. Dọc theo đường đi gặp phải không ít linh tộc, bọn họ cũng đã nghe nói Bạch Hạ một người đẩy lùi Tam Đại yêu thánh ngăn cơn sóng dữ sự tình, vì lẽ đó trong ngày thường rất tính bài ngoại linh tộc cũng đối với hắn biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Đọc truyện trái tim đen đú ám với hở tờ tờ. Bạch Hạ nắm lấy cơ hội lặng lẽ cùng hắn truyền âm, tại sao ca ca của ngươi tỷ tỷ vẻ mặt như vậy cổ quái, là bị thương à? Hắn có thể không nhìn ra như vậy phức tạp vẻ mặt, dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Tuyệt cùng Hoàng Thanh sắc mặt cùng táo bón không cái gì khác biệt. Hoàng Thực cười khổ nói, ngươi coi như không nhìn thấy a, còn có, cẩn trọng một chút ta tám tỷ. Nha Bạch Hạ như hiểu mà không hiểu địa điểm một chút đầu, cũng không sao vậy làm rõ hắn là ý gì. Bởi vì từ Bạch Hạ trong miệng biết được Tuyết Cửu yêu thánh ngã xuống tin tức, toàn bộ linh tộc đều đang vì vượt qua một kiếp mà chúc mừng. Ở trong chiến tranh bỏ bao nhiêu công sức Bạch Hạ bọn người bị coi như khách quý tiếp đãi. Nhạc Chính Lung Nha, Nhạc Chính Linh, Trăm Dặm Manh Manh, Hàn Tử Duẫn, Tiểu Nha Đầu, Chân Tiêu còn có Bạch Hạ đều ngồi ở trung ương nhất. Còn có đêm 21 cũng tới, nàng tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân không có ra tay, nhưng dù sao cũng là Bạch Hạ đồ đệ, vì lẽ đó cũng ngồi vào Bạch Hạ bên người. Sư phụ, ta thật vô dụng, lần này đều không sao vậy giúp đỡ được việc. Nàng có chút oan ức địa nói rằng, Bạch Hạ an ủi nặn nặn khuôn mặt của nàng, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, đúng rồi, đêm nay ngươi đến trong phòng ta đến. A, đêm 21 mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn là đỏ mặt gật gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này, cầm bầu rượu Chân Tiêu nhích lại gần, trực tiếp cho Bạch Hạ đến rồi một cái tẩy mặt sữa. Dựa vào, ngươi này sâu rượu, cũng không cần tiên linh lực tán rượu a. Bạch Hạ tức giận đưa nàng tiếp được. Phóng tơi chính mình ngồi xếp bằng trên đùi. Cái tên này ỷ vào Bạch Hạ ở bên người, dĩ nhiên hoàn toàn không cần tiên linh lực chống lại cảm giác say. Đây chính là linh tộc tiên ngưỡng, người tu tiên uống cũng phải say mềm. Sư phụ, ta cũng phải. Một bên, uống say Hàn Tử Duẫn cũng là đánh tới, đem chính mình ngực đặt ở Bạch Hạ đỉnh đầu, sau đó ôm Bạch Hạ vai reo đến reo đi. Nhìn nàng dáng dấp như vậy, rõ ràng là kính nguyệt tâm chạy đến. Vỏ dưa đồ đệ, ai bảo ngươi uống như thế nhiều. Bạch Hạ bất đắc dĩ, mau mau gọi Trăm Dặm Manh Manh, mau đưa đại sư tỷ ngươi mang đi. Nha. Vẫn là Trăm Dặm Manh Manh nghe lời, uống rượu cũng hiểu được khắc chế, ba cái đồ đệ liền nàng vẫn tính bất lo. Đột nhiên, Bạch Hạ trong lòng có thêm một bộ mềm nhũn thân thể mềm mại, không phải tiểu nha đầu là ai. Nàng xem mọi người đều kề cận Bạch Hạ, bản thân nàng cũng có chút ghen tuông tăng lên, trực tiếp tế lẹ vọt đến Bạch Hạ trong lòng, độc chiếm vị trí tốt nhất, đại ca ca, đến. Chúng ta cùng ly. Ê! Nha đầu, trên người ngươi mùi rượu sao vậy so với chân tiêu còn đủng, ngươi uống bao nhiêu? A, cáp cáp, cũng không nhiều rồi, liền 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 4, 9, 8, 8, 3, 14. Ai? Ta uống bao nhiêu tới? Ồ, ta ít. Bạch Hạ sơ ý một chút bị tiểu nha đầu trực tiếp ói ra cái máu chó đầy đầu, nha đầu này rượu phẩm thành thật là quá chênh lệch. Một bên, nhìn luống cuống tay chân Bạch Hạ, Nhạc Chính Linh cùng Nhạc Chính Lung nha len len cười. Đại ca thực sự là được hoan nghênh a. Đúng đấy, chị dâu có thật nhiều đây. Nhưng là, đại ca bị cướp đi rồi, cảm giác tốt cố quạng. Hả? Nhận ra được muội muội ngữ khí không đúng, Nhạc Chính Lung nha liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy bên người nàng liệng xiềng địa ngược lại mười mấy cái bầu rượu. A Linh, ngươi uống bao nhiêu rượu? Cũng không bao nhiêu, ạch, liền một chút, ạch, tiểu ca, ngươi sau này, ạch, tìm lão bà, cũng không thể tượng đại ca như thế, ta muốn theo, ạch, theo ngươi một đời. Nhạc Chính Linh một bên nấc rượu, một bên say khướt địa hướng Nhạc Chính Lung nha nói rằng, đứng đốc, ta cùng đại ca đều sẽ không không muốn ngươi. Nhạc Chính Lung nha cương triều mà sờ sờ muội muội đầu, ôn nhu mỉm cười. Một bên khác, Hoàng Thực Chính đang khuyên một mặt không vui Hoàng Tuyệt. Đại ca, người ta nhưng là đã cứu chúng ta toàn bộ thần linh đảo mấy trăm triệu tộc nhân, ngươi nếu như liền rượu đều không đi kính, cũng quá thất trách. Ta biết Hoàng Tuyệt lầm bầm, nhưng là ta nghĩ tới đến A Giác bị hắn làm hại như vậy thảm, liền hận không thể đem hắn băm thành tám mảnh. Chuyện này đại tỷ không phải đều từng giải thích, Bạch đại ca bản thân hắn là không biết chuyện, hết thảy đều là đại tỷ tự ý làm, hắn làm người ngươi ở trong game không phải cũng từng trải qua A, hắn không phải cái gì người xấu. Nhưng ta chính là muốn trùng trên mặt hắn đánh trên một quyền. Hoàng Tuyệt cũng có chút uống rượu cấp trên. Lần này để ăn mừng đại nạn không chết, hắn đặc biệt lấy ra cất vào hầm vạn năm tiên nhưỡng, rượu sức lực không phải lớn một cách bình thường. Tiền đề là ngươi nếu có thể đánh thắng được hắn. Một bên, Hoàng Thanh nhưng là trào phúng nói. Hoàng Tuyệt nghe xong muốn phản bác vài câu, lại phát hiện không có gì để nói. Cuối cùng hắn vẫn không có đi cho Bạch Hạ chúc rượu, bởi vì Bạch Hạ bị tiểu nha đầu đói ra một thân, trở lại thay quần áo. Linh tộc còn ở trắng đêm chúc mừng, Bạch Hạ nhưng nhân cơ hội chuẩn em đi ra. Nói thật, cùng Tuyết Cửu một chiến vẫn là rất vất vả, đừng xem hắn hiện tại chuyện gì đều không có, nhưng trên thực tế đã rất hư yếu đi. Từ khi rời đi game thế giới, tuy rằng sở kỷ cái gì đều còn có thể sử dụng, nhưng rất nhiều nơi đều sẽ chịu đến những thế giới khác quy tắc ảnh hưởng. Nói cách khác, HP cùng MP tuy rằng đều hồi phục đầy, nhưng hắn trạng thái tinh thần như cũ chưa có trở lại đỉnh cao, khắp toàn thân đầy dây đại chiến sau khi hề bại. Nay ngoại trừ tốn nghỉ ngơi thật tốt bên ngoài là không có biện pháp khác có thể giải quyết. Vì lẽ đó hắn cũng không tính hồi tiệc rượu, thẳng thắn trực tiếp đi tới linh tộc chuẩn bị cho chính mình gian phòng nghỉ ngơi. Chỉ có điều, hắn mới dự định nằm xuống, ngoài phòng nhưng truyền đến tiếng gõ cửa. Ai vậy? Hắn mở cửa, nhưng nhìn thấy một cái bất ngờ khách đến. Sao vậy không dự định trở lại a? Hoàng Thanh thân thể hơi nghiêng về phía trước, tới gần nơi này hắn cười nói. Hít, đúng đấy, mệt một chút, dự định nghỉ ngơi một chút. Bạch Hạ thoáng sau rút lui nửa bước, kéo dài một điểm khoảng cách. Không nghĩ tới, Hoàng Thanh dĩ nhiên được voi đòi tiền, trực tiếp cả người ép đến trên người hắn, hai tay bắt đầu ở trên người hắn sờ loạn, là nơi nào bị thương à? Ta xem một chút. Bạch Hạ vội vã nắm lấy hai tay của nàng, ngăn lại hành vi của nàng, không có bị thương, chỉ là có chút mệt. Hắn đối cái này đã là mẹ nữ nhân cũng không có nửa điểm tính thú. Hoàng Thanh sắc mặt hơi đổi, tùy cơ lập tức lộ ra kiểu mị dáng dấp dụ dỗ nói, ngươi cứu ta chúng ta toàn bộ thần linh đảo, là anh hùng của chúng ta. Tiểu nữ tử hiện tại muốn để báo đáp ngươi một hồi, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng nha. Bạch Hạ cười lắc lắc đầu, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, có điều ta giúp các ngươi không phải là vì cái này, ngươi vẫn là mời trở về đi, ngươi nhưng là linh tộc công chúa, không cần làm chuyện như vậy. Hắn vốn là chỉ là chối từ, cũng không biết thật giống nơi nào đâm nhói Hoàng Thanh. Chỉ thấy sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, ngươi có phải là ghét bỏ ta là tàn hoa bại liêu thân thể? Có phải là cảm thấy ta rất bẩn? Rất tiện. Chương 645, tái ngộ người quen. Cái gì? Bạch Hạ sững sờ, không hiểu Hoàng Thanh Nguyệt là làm gì đột nhiên rẽ đến phía trên này. Lẽ nào nàng hội đọc tâm thuật hay sao? Có điều Bạch Hạ phản ứng vẫn tính là nhanh, hắn vội vã lắc lắc đầu phủ nhận nói, ngươi đang nói cái gì à? Ta hoàn toàn không có như vậy nghĩ tới a. Đùa giỡn, chuyện như vậy làm sao có khả năng hội thừa nhận, hắn tình thương thấp cũng không có nghĩa là hắn đầu góc có hố. Nhưng mà Hoàng Thanh Nguyệt lại tựa hồ như nhận định cái này. Đột nhiên trở nên cuồng loạn lên, ngươi chính là như thế nghĩ tới. Phản chính cùng tỷ tỷ so ra, ta mãi mãi cũng tượng cái tàn thứ phẩm như thế. Ngươi coi như không nhớ rõ nàng, cũng không muốn tiếp thu ta. Đều là các ngươi mới hại ta biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngươi đang nói cái gì a? Không hiểu ra sao địa bị giống lên một trận, Bạch Hạ tính khí cho dù tốt cũng mơ hồ có một tia hỏa khí. Nữ nhân này đầu óc có vấn đề a, lung ta lung tung nói đều là gì đó, ta làm gì liền hại nàng. Hắn lại không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền run chân người, hắn ôn nhu là giới hạn với mình người. Lúc này bị Hoàng Thanh Nguyệt như thế hống một tiếng, sắc mặt ngay lập tức sẽ lạnh xuống. Ta muốn nghỉ ngơi, Hoàng cô nương ngươi xin cứ tự nhiên đi. Lấy thực lực của hắn, đem Hoàng Thanh Nguyệt đẩy ra gian phòng vẫn là dễ như ăn cháo. Hoàng Thanh Nguyệt hống sau khi đi ra khoảng trừng chính mình cũng hối hận rồi, một đầu bình thường địa đứng Bạch Hạ môn sau đã lâu. Ở Hoàng Thực sinh ra trước, nàng là linh tộc chi chủ nhỏ nhất hài tử, nhận hết muôn vàn sủng ái, nhưng mà nàng nhưng không một chút nào vui sướng. Bởi vì nàng có một cái quá mức ưu tú tỷ tỷ, một cái phàm là nhắc tới nàng đều nhất định hội đem ra cùng nàng khá là một phen tỷ tỷ. Đại công chúa cái tuổi này thời điểm đã kết thành kim đan a, tiểu công chúa nhưng liền dẫn khí đều không có, một mẫu đồng bào tỷ muội, khác biệt nhưng là như vậy đại. Không phải nàng chưa đủ tốt, chỉ là đại công chúa quá ưu tú, không thể so sánh. Tiểu công chúa làm sao có thể cùng đại công chúa so với, nàng có thể yên phận lập gia đình là được. Có thể sinh ra ở loại này gia đình, có như thế ưu tú tỷ tỷ, nàng nhất định rất hạnh phúc đi. Linh tộc chi chủ hiển nhiên không phải cái gì hợp lệ phụ thân, cho tới hoàn toàn không có nhận ra được con gái nhỏ chịu được áp lực, còn tưởng rằng chỉ cần thỏa mãn nàng vật chất nhu cầu liền có thể làm cho nàng vui sướng. Cuối cùng tạo ra được một cái mặt ngoài đoan trang, trên thực tế tâm lý vặn vẹo linh tộc hai công chúa. 20 năm trước, Hoàng Thanh Giác lén lút chạy ra thần linh đảo xông vào nhân vương hành cung, Hoàng Thanh Nguyệt chủ động chờ lệnh đi tìm. Kết quả người không tìm được, nhưng gặp phải một người đàn ông. Lúc đó người đàn ông kia trong lồng ngực ôm một cái mới sinh ra trẻ con, trong tay nhưng là nắm bắt một viên ngọc truy. Nàng nhận ra cái viên này ngọc truy, đó là thời gian trước tỷ tỷ tự mình làm, các nàng hai tỷ muội một người một cái, chưa từng rời thân. Bây giờ cái này ngọc truy dĩ nhiên xuất hiện ở một người đàn ông trên tay, sẽ liên lạc lại trên trong lồng ngực của hắn trẻ con, trong lòng nàng nhất thời có một cái lớn mật suy đoán. Đứa nhỏ này là ngươi à? Nàng vi nghiệm chứng chính mình suy đoán, chủ động ngăn cản nam tử đường đi. Nam tử cảnh giác nhìn nàng, cũng không có chính diện trả lời vấn đề của nàng, cô nương người phương nào? Vì sao cản ta đường đi? Hoàng Thanh Nguyệt vốn muốn mạnh mẽ ép hỏi, nhưng trong lòng đột nhiên bước lên một ý nghĩ, nếu như đây là nàng nam nhân, vậy ta nếu như từ trong tay nàng đem hắn đoạt tới, có phải là liền có thể chứng minh ta so với nàng càng ưu tú? Chí ít ở này một cái phương diện hẳn là như vậy đi. Liên nàng giả ra một bộ cô gái ngoan ngoan dáng dấp, hoang xưng mình cùng đứa nhỏ này hữu duyên, liền như thế vu vạ bên người nam tử. Với bắt đầu nam tử hiển nhiên tính cảnh giác phi thường cao, muốn bỏ rơi nàng, chỉ tiếc tu vi không bằng nàng, vì lẽ đó chỉ có thể mặc cho nàng theo. Dọc theo đường đi, nàng một bên thăm dò nam tử cùng mình tỉ tỉ quan hệ, một bên đem hết cả người thế võ câu dẫn nam tử. Nàng một cái bị làm hư công chúa nơi nào sẽ cái gì câu dẫn người thủ pháp, dọc theo đường đi tay chân vụng về gây ra không ít chuyện cười. Lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ, chính là này một phần ốc, trái lại vẫn đúng là đánh động nam tử trái tim. Trên đường hai người cũng gặp phải không ít nghĩ đến cướp đi trẻ con thích khách, liên thủ đối địch bên dưới lâu ngày sinh tình, bản thân nàng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên cùng nam tử kia sinh ra một đứa con gái. Sau đó, mãi đến tận thần linh đảo phái ra nhóm thứ hai người đến tìm kiếm, mới đưa hai cái rời nhà trốn đi công chúa cho tìm về. Nàng cũng là vào lúc đó mới biết được chân tướng, chính mình nhọc lòng câu dẫn có điều là một cái tỷ tỷ hoàn toàn không quen biết nam nhân mà thôi. Vào lúc ấy nàng suýt chút nữa không có tan vỡ. Nàng hận người đàn ông kia, hận hắn không có tự nói với mình thật tình, cũng hận tỷ tỷ, nếu như không phải nàng khối này ngọc truy nàng như thế nào hội hiểu lầm. Nàng càng hận chính mình, bởi vì như thế buồn cười lý do rồi cùng một người đàn ông sinh ra con gái. Nàng từ đây cũng không tiếp tục muốn gặp đến người đàn ông kia khuôn mặt, một nhìn thấy hắn, sẽ nhớ tới chính mình là buồn cười giường nào một cái người. Một cái người đóng kín ở trong phòng, 10 năm đều chưa từng ra ngoài. Sau đó vẫn là tân sinh tiểu đệ Hoàng Thực dần dần mở ra nội tâm của nàng, làm cho nàng hồi phục dị vãng rộng rãi. Đương nhiên, chỉ là ở bề ngoài. Nàng ở trong game nhiều lần như vậy mê hoặc Bạch Hạ, cũng là bởi vì nhận ra được tỷ tỷ đối với hắn không giống bình thường. Nàng muốn, lần này tổng sẽ không lầm. Trên thực tế nàng xác thực không có lầm, chỉ tiếc, Bạch Hạ rất không thích nàng. Này không thể nghi ngờ là đâm trúng rồi nàng để ý nhất cái kia một điểm, vì lẽ đó mặc dù nàng bây giờ tu vi thông thiên, tâm thái như cũ suýt nữa mất kiểm soát tan vỡ. Hoàng Thanh Nguyệt tịch mịch rời đi, nàng cũng không có phát hiện, ở cách đó không xa một góc bên trong, Hoàng Thanh Giác chính yên lặng mà nhìn nàng. Mỗi mỗi điểm ấy tâm sự, nàng cũng sớm đã nhìn thấu, có điều dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Thanh Nguyệt cũng không phải thật sự yêu thích Bạch Hạ, chỉ là ở cùng nàng bực bội thôi, đây chính là đứa bé không chịu lớn. Bạch Hạ từ chối Hoàng Thanh Nguyệt cũng là nằm trong dự liệu sự tình, đối với mình coi trọng nam nhân điểm ấy tự tin nàng vẫn có. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Nàng ngóng nhìn Bạch Hạ gian phòng, yên lặng thầm nghĩ. Theo Tuyết Cửu yêu thánh tử vong cùng với Bạch Hạ trở về, toàn bộ yêu tộc đại quân nhất thời rơi vào tan tác. Ở Bạch Hạ cùng Tinh Tuyền dẫn dắt đi, chân nhất môn thống hợp đông đảo to nhỏ thế lực tạo thành diệt yêu liên quân một đường lên phía bắc, một tấc địa thu phục mất đất. Cấp 9 yêu thánh phàm là dám bước vào nhân tộc cương vực, một cái đều không thể chạy trốn. Bạch Hạ dường như một vị tử thần như thế, điên cuồng thu gặt chúng nó tính mạng. Cũng có yêu thánh không chết, Bạch Hạ hội móc xuống chúng nó yêu đan, để chúng nó cùng lúc trước cái kia một nhóm yêu tộc như thế, một đời cho nhân tộc coi như xúc vật đến dùng dịch. Chủng tộc trong lúc đó chiến tranh là không có bất kỳ chính nghĩa có thể nói, chỉ có trận doanh phân chia. Bạch Hạ là nhân tộc, cho nên đối với yêu tộc hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình. Liên dương như yêu tộc đánh vào nhân tộc cương vực sau đó trắng trợn tàn sát nuốt nhân loại như thế, đại quân ở đẩy mạnh trên đường cũng thường thường nấu nướng dùng ăn đại yêu huyết đủ. Nhân số một nhiều, đẩy mạnh tốc độ tự nhiên sẽ biến chậm. Nếu như đổi thành Bạch Hạ một cái người, ngang qua nhân tộc cương vực thậm chí dùng không được một canh giờ, thế nhưng đổi thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn diệt yêu liên quân lời nói, chí ít cũng cần mấy tháng. Vì lẽ đó hắn cùng Tình Tuyền đều là trước một bước hành động, đem những kia mạnh mẽ yêu tộc đều giải quyết, còn lại tạp ngư lại để liên quân đi giải quyết. Hai cái người rất nhanh liền từ nhân tộc cương vực tối phía nam đi tới xa nhất ở phương bắc. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp phải không ít giải rác nhân tộc thế lực đang cùng yêu tộc gian khổ tác chiến, những thứ này đều là không kịp chạy trốn tới chân nhất môn lãnh địa tị nạn người. Bọn họ tình huống liền muốn thảm rất nhiều, ăn bữa nay lo bữa mai, liền ngay cả ngủ đều không thể an ổn. Có rất nhiều người thậm chí đã sắp nửa năm không có chợp mắt. Tinh Tuyển cùng Bạch Hạ cứu những này người, nàng biểu lộ cảm xúc, tứ đại trong vương tộc, nhân tộc kém nhất thiên phú, khuyết điểm một đồng lớn, còn yêu thích nội đấu, thế nhưng loại này ở nghịch cảnh bên trong dường như cỏ dại như thế tính dai nhưng là những chủng tộc khác không có. Nay không phải là tiện sao, không ở phía sau mặt đánh một roi liền vĩnh viễn không biết phát lực. Bạch Hạ bĩu môi, hắn là xưa nay không tin loại này bộ tộc nói. Nhân tộc có tính dai? Không. Chỉ là một phần nhân tộc có tính dai thôi, yêu tộc tàn ngược. Không, này cũng chỉ là một phần thôi. Mỗi một cái sinh mệnh đều là không giống cá thể, mạnh mẽ chỉnh hợp lên khái quát ra điểm giống nhau thành thật là có chút ngu. Hay là Tinh Tuyền là vì dân tộc đại nghĩa ở chiến đấu, mà hắn vẹn vẹn chỉ là vì để cho chính mình cao hứng mà thôi. Tinh Tuyền cũng không cùng hắn tranh luận, hai cái người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, Bạch Hạ nhận ra được xa xa có chiến đấu kịch liệt gọn sóng, ít nhất cũng có mấy cái cấp 9. Hắn cùng Tinh Tuyền lập tức đổi tới, nhưng kinh ngạc phát hiện song phương giao chiến đều đang là nhân tộc. Thời điểm như thế này đều muốn nội chiến, cái này cũng là nhân tộc đặc sắc nha. Bạch Hạ cười hướng Tinh Tuyền nói rằng. Tinh Tuyền hai mắt lúc này lại trở nên một phiến hỗn độn, đối với Bạch Hạ trào phúng cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng, mà là nói, ngươi vẫn là nhìn động thủ là ai tốt hơn. Hả? Bạch Hạ bởi vì mất đi Bạch Long Ma Nhãn, nhận biết giảm nhiều. Bây giờ cách quá xa. Đúng là không có nhìn rõ ràng giao chiến song phương cụ thể là ai. Bị Tinh Tuyển vừa nói như thế, hắn mới ý thức tới không đúng. Lưu quang khuynh trời. Hắn trực tiếp hóa thành lưu quang nhích tới gần, đợi được khoảng cách nhất định hắn mới phát hiện, dĩ nhiên tất cả đều là người quen cũ. Đông Phương Tôn Nhất, Đông Phương Bồ Đề còn có hiện tại đảm nhiệm Hạ Quốc Hoàng đế Đông Phương không bao hàm cùng với đã từng đại hạ Tả Hưu song tướng Lôi Mạc, Giải Kinh Thiên, hai đại thánh địa chi chủ Đông Phương Long Tảng cùng Lạc Trưng Vũ cũng ở trong đó. Đúng là cùng Bạch Hạ quen thuộc nhất Đông Phương Tề Ngọc còn có Tú Tú đều không nhìn thấy. Một bên khác thì lại chỉ có hai cái người, Lạc Điền Ý cùng Nôn Hà. Mất tích đã lâu Nôn Hà dĩ nhiên thật sự bị Lạc Điền Ý tìm tới. Bạch Hạ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở nơi này gặp phải bọn họ. Lúc này Nôn Hà đang cùng Đông Phương Tồn Nhất đánh túi bụi. Đông Phương Tồn Nhất tuy rằng nắm giữ lục nha long tượng thể, nhưng Nôn Hà một tòa chuông vàng liền làm cho thủ đoạn hắn ra hết, hai người chiến đấu trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Một bên khác Lạc Điền Ý nhưng là ngăn cản Đông Phương Bồ Đề, chính là không cho nàng đi giúp Đông Phương Tồn Nhất. Lôi Mạc tựa hồ bị trọng thương, Giải Kình Thiên chính đang một bên giúp hắn áp chế thương thế, đang không ra tay. Mà rõ ràng đứng ở một bên trận doanh hai đại thánh địa chi chủ nhưng mơ hồ nằm ở đối lập tư thế, kiềm chế lẫn nhau, cũng không thể dễ dàng nhúng tay chiến đấu. Duy nhất không ai quản cũng chỉ có đầu trọc tiểu hoàng đế, thế nhưng hắn hiện tại đều hoàng đế, tự nhiên không thể dễ dàng mạo hiểm. Chương 646, Báo Thủ. Song phương giao chiến lý do là rõ ràng, Lôi Mạc là giết chết nói Tiêu hung thủ, Nôn Hà vì báo thù cho đại ca, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Mà Hạ Quốc đoàn người đương nhiên sẽ không nhìn mình đại thần bị người giết chết. Lạc Điền Y bây giờ nhìn lên là đứng Nôn Hà bên này, mà Lạc Trưng Vũ hay là bởi vì lo lắng con gái, vì lẽ đó kiểm chế lại Đông Phương Long Tàng. Bạch Hạ nhìn rõ ràng thế cuộc sau đó, đừng mơ tới nữa, trực tiếp tệ lẹ vọt đến Lôi Mạc bên người. Giết không giới. Bên người đột nhiên xuất hiện một cái người, Giải Kinh Thiên giật nảy cả mình, thế nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, cũng đã bị Bạch Hạ một cước đá bay. Phúc! Tu vi mới đến cấp 8 Giải Kinh Thiên trực tiếp thổ huyết trọng thương, này vẫn là Bạch Hạ hạ thủ lưu tình, không phải vậy này một cước xuống hắn căn bản sống không được. Mất đi Giải Kinh Thiên áp chế, Lôi Mạc thương thế trên người nhất thời chuyển biến xấu, hắn cũng là miệng lớn địa phun ra vài miếng huyết. Có điều Bạch Hạ cũng sẽ không còn hắn, trực tiếp mang theo hắn đi tới Ngôn Hà phía sau cách đó không xa. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn cho chấn kinh rồi, bọn họ làm gì cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xông tới như thế một cái khách không mời mà đến. Có điều, khi thấy rõ ràng Bạch Hạ dáng dấp thì, Hạ Quốc một phương mặt người sắc nhất thời đều trở nên không thế nào đẹp đẽ. Ngôn Hà nhân cơ hội bước lui Đông Phương Tôn Nhất, vui mừng đi tới Bạch Hạ bên người, Bạch Đại Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Hạ đem Lôi Mạc ném cho hắn, nói, tiện đường mà thôi, A Linh cùng Lung Nha vẫn đang tìm ngươi môn. Không nghĩ tới trước tiên bị ta đụng với. Trước không cẩn thận rơi vào rồi một cái mất cảnh, không có cách nào liên hệ bọn họ. Nôn Hà giải thích một câu, sau đó liền đem tầm mắt chuyển đến Lôi Mạc trên người, chính là người này giết đại ca. Hiện tại hắn ở trên tay ngươi. Bạch Hạ tùy ý nói rằng, hoàn toàn chưa hề đem Lôi Mạc tính mạng để vào trong mắt. Dừng tay. Vung cha ta ra. Đừng có giết ta ca ca. Lúc này, phía dưới đột nhiên lao ra hai bóng người. Ngoại trừ trên trời những này giao chiến cao thủ, phía dưới cũng không có thiếu tu vi thấp hơn người, trước lúc chiến đấu không khỏi bị lan đến vì lẽ đó vẫn ở tại trên mặt đất. Hiện tại xông lên chính là Lôi Mạc nhi tử Lôi Đấu cùng với em gái của hắn Nguyệt Lệnh Vũ. Đông Phương Long Tàng cùng Lạc Trưng Vũ cũng không lại đối lập, mà là tiến lên đối Bạch Hạ nói, kính xin các hạ thả Lôi hữu tướng, hiện nay yêu tộc xâm lấn nhân tộc thế yếu, không nên là nội đấu thời điểm. Bạch Hạ buồn cười nhìn bọn họ, là ai cho các ngươi dũng khí dám nói như vậy với ta? Là Đông Phương Bạch Câu sao? Nàng từ ta đỉnh xuống trốn ra được các ngươi liền cảm thấy có niềm tin. Hạ Quốc một phương lòng người xuống chìm xuống, hiển nhiên không có dự liệu được Bạch Hạ dĩ nhiên sẽ như vậy không dễ nói chuyện. Bọn họ nhưng là quên, nói Tiêu ngoại trừ là Ngôn Hà đại ca, đồng thời cũng là Bạch Hạ bằng hữu. Đối với Lôi Mạc, Bạch Hạ cũng là mang theo tất phải giết tâm. Nguyệt Lệnh Vũ chưa từ bỏ ý định, còn ý đồ nói thêm gì nữa, nhưng mà bỗng nhiên mắt tối sầm lại, thẳng tắp điệu từ giữa bầu trời rơi xuống. Cùng nàng như thế còn có Lôi Đấu. Cùng lúc đó, mọi người phát hiện, hai cái thủy tinh em bé loại thần anh lúc này chính trôi nổi ở Bạch Hạ trên lòng bàn tay phương. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia chính là Lôi Đấu cùng Nguyệt Lệnh Vũ thần anh. Hắn mới vừa dùng Bạch Long Tiêm Mây Tham đem bọn họ thần anh trộm đi ra, ai cũng phát hiện không được. Thả bọn họ. Bị tóm ở lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết thì, Lôi Mạc đều trước sau thong dong, thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng kích động ở Ngôn Hà trong tay giãy giụa. Ai làm nấy chịu? Giết người là ta. Không muốn liên lụy bọn họ. Bạch Hạ nghe vậy cười lạnh nói, hiện tại biết rõ sợ sệt. Người giết nói Tiêu thời điểm có nghĩ tới hay không hội có ngày hôm nay. Có nguyên nhân thì có quả, chính ngươi làm ra sự tình, lẽ nào liền gánh chịu hậu quả giác ngộ đều không có sao. Lúc này, Đông Phương Long Tàng lôi kéo một tấm mướp đắng mặt nói, Bạch Thí Chủ, hoàn toàn tương báo khi nào, giết chóc là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, không bằng thả xuống, bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình, chúng ta nhân tộc không thể nội loạn. Nội loạn. Bạch Hạ nở nụ cười, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cho ta chỉnh nội loạn. Ngươi muốn cười chết ta sao? Hắn nói chuyện như vậy không nể mặt mũi, thành thật là khiến người ta lung túng, bầu không khí càng ngày càng gay go. Thế nhưng Hạ Quốc một phương nhưng không thể làm gì. Bởi vì Bạch Hạ thực lực hoàn toàn chính là nghiền ép bọn họ. Bọn họ tại sao đứng tại chỗ không dám lên trước? Không phải là bởi vì Bạch Hạ có con tin ở tay, mà là từ vừa nãy bắt đầu, Bạch Hạ Long Điệp kia cũng đã ràng buộc ở bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ ngoại trừ nói chuyện căn bản cái gì cũng làm không được. Nắm đấm đại người muốn giảng đạo lý thời điểm mới có đạo lý có thể giảng, không nghĩ tới thời điểm, ai cũng giảng không được đạo lý. Bạch Hạ bỗng nhiên nhìn về phía Đông Phương Long Tàng, có điều ta cảm thấy ngươi nói cũng đúng, hoàn toàn tương báo khi nào, chung quy phải có một người thả xuống mới có thể kết thúc cừu hận này xích. Nhưng mà còn không chờ Hạ Quốc chúng người lộ ra nét mừng, Bạch Hạ lại nói, như vậy, cái này thả xuống cừu hận người liền do các ngươi tới làm tốt rồi. Phản chính, cái này lý luận cũng là các ngươi nói ra, chúng ta ngày hôm nay giết Lôi Mạc, các ngươi đem cừu hận thả xuống, đề nghị này rất tốt chứ. Nói xong, hắn ở tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kỹ đem hai cái thần anh cũng đều ném cho Ngôn Hà. Phải làm sao theo ngươi, phản chính ta kiến nghị là từ tinh thần cùng thân thể đủ vấn đả mà mới có báo thù vui vẻ. Ngôn Hà tiếp nhận lôi đấu cùng Nguyệt Lệnh Vũ thần anh, cân nhắc một lúc, đối Lôi Mạc nói, đại ca là ta cõi đời này thân nhân duy nhất, giết hắn là ngươi, ta vốn là không có định tìm ngươi bên ngoài người báo thù, thế nhưng nếu như có biện pháp có thể làm ngươi đau đến không muốn sống lời nói, ta có lý do gì không làm chứ? Đừng hy vọng ta hội đối kẻ thù lòng dạ mềm yếu a. Nói, hắn trực tiếp một cái bóp nát lôi đấu thần anh. A a a a a, mất con nỗi đau khiến cho Lôi Mạc muốn điên cuồng, hắn rốt cục cũng cảm nhận được lúc trước Ngôn Hà biết được nói Tiêu Tin qua đời thì cảm thụ. Sau đó là Nguyệt Lệnh Vũ, vẫn cao cao tại thượng hưu tướng giờ khắc này cũng có điều là một người bình thường thôi, Ngôn Hà cuối cùng cũng một trưởng vỗ chết rồi hắn. Cũng không có cái gì báo thù sau đó vắng vẻ, Ngôn Hà rất thoải mái, tuy rằng người chết đã chết rồi, nhưng hắn còn sống sót, hắn hoàn thành báo thù, trong lòng đối nói Tiêu cũng có bằng giao. Đây giống như là một đạo gông xiềng đột nhiên tránh thoát như thế, hắn nhìn mình nhuốm máu lòng bàn tay tự nhủ, đại ca, hy vọng kiếp sau chúng ta còn có thể là huynh đệ. Lạc Điền Y cũng là đúng lúc bay đến bên cạnh hắn, nắm Ngôn Hà tay ôn nhu nhìn hắn. Xem ra hai người kia đã xác định quan hệ, có tình người đã thành thân thuộc. Có điều Ngôn Hà là thoải mái, phần này vui sướng nhưng là xây dựng ở hạ người trong nước khó chịu bên trên. Nói thật, bọn họ cùng lôi đấu tuy rằng tình cảm thâm hậu, nhưng dù sao không phải người thân, mắt thấy hắn bị giết, càng nhiều nhưng là căm hận chính mình vô lực cùng với tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục. Nhưng là Bạch Hạ sẽ không quản những này, hắn nhìn Đông Phương gia nhân đạo, các ngươi có tin hay không, coi như ta ngày hôm nay đem các ngươi tất cả đều giết, Đông Phương Bạch Câu cũng sẽ không vì các ngươi cùng ta trở mặt. Chương 647, Tiên Thần Giới Mảnh Vỡ. Bạch Hạ lời này một điểm mặt mũi cũng không cho Hạ Quốc một phương lưu, hoàn toàn chính là bá đạo địa đặt tới ở bề ngoài đến bắt nạt người. Không phục, kìm nén. Tinh Tuyển khoan thai đến muộn, đang nhìn đến Bạch Hạ hung hăng áp chế lại Hạ Quốc chúng người thì, trong lúc nhất thời cũng là tâm tình phức tạp. U Huyền là chết ở Bách Thảo Tiên Tử trên tay, chiếu đạo lý chân nhất môn kẻ thù hẳn là Tuyết Thánh Cung, thế nhưng nếu như không phải Đồng Phương Bạch Câu lời nói, U Huyền cũng không đến nỗi như vậy dễ dàng liền bị Bách Thảo Tiên Tử hại chết. Huống chi Đại Hạ Đế Quốc sau khi còn tấn công chân nhất môn, giết không ít chân nhất môn người. Cho nên nàng đối Hạ Quốc tự nhiên là sẽ không có bao nhiêu hảo cảm. Thế nhưng nàng cùng Bạch Hạ không giống, hiện tại vẫn là nằm ở cùng yêu tộc đại chiến thời kỳ, nàng cũng không mong muốn vào lúc này xúc động nội chiến. Coi như muốn báo thù, cũng phải cùng loại bỏ hết thể ngoại địch lại nói. Bạch Hạ ở cái kia bá đạo tuyên ngôn sau khi nhưng không có động thủ thật, trái lại thả ra Hạ Quốc mọi người. Bất luận làm sao, bản thân hắn cùng Hạ Quốc quan hệ rất vi diệu, Đông Phương Bạch Câu tạm thời bất luận, liền như Bạch Hạ trước nói như vậy. Coi như Bạch Hạ giết hết thể Đông Phương gia người nàng cũng không một chút nào sẽ đau lòng. Nàng quan tâm chỉ có chính mình đệ đệ muội muội thôi. Nghiêm ngặt nói đến, mọi người ở đây bên trong cùng hắn thật sự có quan hệ người tựa hồ một cái cũng không có. Ngược lại là có cái người quen cũ, Lạc Trường Vũ. Yêu, đã lâu không gặp. Bạch Hạ vừa nãy cũng không có ràng buộc ở hắn, không chỉ là bởi vì hắn là Lạc E lại mâu nắp trúc địa giáo thấu hước cải nợ tám nang huyễn ma đái bờ giờ, gờ tờ. Là ngươi. Lạc Trưng Vũ hiện tại cũng dần dần mà hồi tưởng lại Bạch Hạ khuôn mặt. Lúc trước ở chân nhất môn trên núi thời điểm bởi tình cảnh quá loạn, hắn căn bản không nhận ra Bạch Hạ đến, hiện tại Bạch Hạ cách hắn như vậy gần hắn mới dám xác nhận. Nay vừa đến một hồi đúng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất hiếu kỳ, hai người kia đầu không khớp vĩ, sao vậy hội nhận thức? Xem ra ngươi còn nhớ ta, hai tử kia cũng còn tốt ta. Bạch Hạ cười nói, phảng phất vừa mới cái kia lấy thế dối gạt người bá đạo người căn bản không phải hắn bình thường. Lạc Trưng Vũ liếc mắt nhìn cách đó không xa Đông Phương Bồ Đề, nàng không ngay chỗ ấy a? Hả? Bạch Hạ liếc mắt nhìn Đông Phương Bồ Đề, đống nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay đạo, đúng rồi. Tiểu Bồ Đề. Hắn chợt phát hiện chính mình cái kia đoạn ký ức tựa hồ có hơi mơ hồ, không cẩn thận muốn căn bản không nhớ ra được. Đông Phương Song Nhi rõ ràng chính mồm đã nói với hắn tên của hải tử, nhưng hắn dĩ nhiên quên đi. Đông Phương Bồ Đề nghi hoặc mà nhìn Bạch Hạ. Không hiểu cái này lúc trước còn tuyên bố muốn giết mình đám người ra hỏa tại sao lại đột nhiên gọi mình gọi đến như vậy thân thiết. Cùng hắn rất quen a. Bạch Hạ thấy bầu không khí lung túng, cũng là ngượng ngùng cười cợt, bọn họ hận ta cũng là thôi, ngươi thì miễn đi, ta nhưng là cha mẹ ngươi bà mối, ngươi thời gian trước ta còn ôm lấy ngươi. Hắn đây chính là lời nói thật, năm đó nếu không là hắn bám thân Đông Phương Tề Ngọc, Cố Minh Kính cùng Đông Phương Song Nhi chuyện tốt khả năng liền không thể thành. Đối với này đối phu thê, Bạch Hạ vẫn rất có hảo cảm. Đông Phương Bồ Đề một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lạc Trưng Vũ, sau giả cũng là gật đầu thừa nhận nói, cha mẹ ngươi vĩnh trấn biên cương chi mộ chính là xuất từ hắn chi thủ. Lời vừa nói ra, không chỉ là Đông Phương Bồ Đề, liền ngay cả Đông Phương Long Tàng mấy người cũng đều dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi. Những năm gần đây, Bạch Hạ lưu lại cái kia đạo thần thông không biết trợ giúp bọn họ chặn lại rồi bao nhiêu lần yêu tộc tiến công, cứu lại không biết bao nhiêu binh sĩ tính mạng. Năm đó chỉ có Lạc Trưng Vũ một người gặp Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác, hắn sau đó cũng từng nỗ lực dùng tiên pháp đem hai người dung mạo khắc ghi lại đến, thế nhưng mỗi khi hắn như thế làm thời điểm, nhưng dù sao là hội kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản nhớ không rõ tướng mạo của hai người, trong đầu hình ảnh thật giống như đánh tới mổ xài như thế. Sau đó hắn liền từ bỏ như thế làm, từ đây Đại Hạ cũng chỉ là biết có một cái người bí ẩn ở Tây Cương chiến tuyến lưu lại một đạo thủ đoạn, vì là nhân tộc cương vực làm ra cống hiến to lớn. Người bí ẩn này ở trong quân đội uy vọng vẫn còn rất cao, thế nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới cái kia người dĩ nhiên sẽ là Bạch Hạ. Nếu như không phải Lạc Trưng Vũ chính mồm thừa nhận, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng. Dẫn đến Đại Hạ đế quốc tan vỡ kẻ gây họa dĩ nhiên là nhân tộc anh hùng, chuyện này với bọn họ tới nói không có so với này càng trào phúng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên sao vậy đối mặt Bạch Hạ, bầu không khí lúng túng so sánh. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không đi chăm sóc bọn họ cảm thụ, ở cùng Lạc Trưng Vũ chào hỏi sau khi, hắn đem tầm mắt chuyển hướng Đông Phương Long Tàng. Đông Phương Bạch Câu đã nói, nàng có một khối tiên thần giới thế giới mảnh vỡ, món đồ kia hiện tại nên ở các ngươi trên tay, đem nó đưa cho ta đi. Bệ hạ sao vậy cùng gặp ngươi nói chuyện như vậy? Đông Phương Long Tàng giật nảy cả mình, khó có thể tin mà nhìn Bạch Hạ. Chuyện này nhưng là chỉ có hắn cùng Đông Phương Bạch Câu hai cái người biết đến bí ẩn, liền ngay cả Lạc Trưng Vũ đều không rõ ràng. Bạch Hạ dĩ nhiên như thế nói rồi, lẽ nào thật sự là Đông Phương Bạch Câu nói cho hắn? Thế nhưng vật trọng yếu như vậy sao vậy có thể giao cho hắn? Nhìn thấy Đông Phương Long Tàng nghi thần nghi quỷ, Bạch Hạ cũng cảm thấy phiền phức. Này nếu như trước đây Bạch Long Ma Nhãn còn ở thời điểm, trực tiếp một cái ảo thuật liền gọi hắn bé ngoan nghe lời, nơi nào còn cần phế như vậy nhiều lời nói. Hắn có chút không kiên nhẫn nói, động tác nhanh lên một chút, ngươi cho rằng ta nếu như dùng mạnh, có thể để cái kia mụ điên nói cho ta thứ này à? Đông Phương Bạch Câu chủ động đưa ra để Bạch Hạ chữa trị tiên thần giới, cho nên mới đem Đại Hạ nắm giữ tiên giới mảnh vỡ sự tình nói cho hắn, cũng để hắn tìm đến Đông Phương Long Tàng yêu cầu. Chỉ là nàng không nghĩ tới là, mới vừa chạm mặt, Bạch Hạ liền đem Đông Phương Long Tàng cho đắc tội chết rồi. Mặc dù là sợ hãi Bạch Hạ mạnh mẽ, Đông Phương Long Tàng cũng sẽ không như vậy tùy ý giao ra bực này báu vật. Sách, rụt rụt rè rè Bạch Hạ đối Đông Phương Long Tàng cũng không có bao nhiêu kiên trì, ngươi có cho hay không? Không cho chính ta động thủ tìm đến, không tìm được quá mức ta lại đi tìm đừng mảnh vỡ, ta liền không tin liền các ngươi có. Chờ đã. Đông Phương Long Tàng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn nơi nào còn nghe không ra Bạch Hạ ý tứ. Phải đợi Bạch Hạ chính mình tìm. Đó chính là hắn đem hạ người trong nước toàn bộ giết sạch thời điểm. Cái tên này chỉ là làm thành vài món hữu ích với nhân tộc sự tình, cũng không có nghĩa là hắn tâm là chính nghĩa. Ngược lại, hắn hiện tại cường đại đến không người nào có thể địch, cho tới làm việc thời điểm hoàn toàn thích làm gì thì làm, lực phá hoại không một chút nào so với yêu tộc tiểu. Vì đại cục để, Đông Phương Long Tàng vẫn là nói ra tiên thần giới mảnh vỡ vị trí, mảnh vỡ kia vẫn bị bệ hạ phong ấn tại Truyền Quốc Ngọc Tỷ ở trong. Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Cái kia không phải hoàng đế cầm A. Bạch Hạ nhìn về phía Đông Phương không bao hàm. Đầu chọc tiểu hoàng đế đúng là rất thức thời mà đem chính mình Ngọc Tỷ ném ra ngoài. Bạch Hạ bắt được Ngọc Tỷ, sau đó đôi tinh tuyển đạo, nhân tộc cương vực yêu tộc đã thanh lý đến gần đủ rồi, còn lại chính ngươi xử lý A, vô tận yêu vực sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có xử trí, hiện tại ta muốn đi chữa trị tiên thần giới, ngươi thông báo hết thể nhân tộc, để bọn họ ở ta trở về trước làm hết sức mà tăng lên thực lực. Những kia yêu thần có thể đều còn chưa chết hết đây. Chương 648, bản thể thức tỉnh. Ký hiệu Nam. Từ Đông Phương không ở nơi được tiên thần giới mảnh vỡ sau khi, Bạch Hạ liền cùng Tình Tuyển cáo biệt, trực tiếp thôi thúc Truyền Quốc Ngọc Tỷ mở ra đi tới tiên thần giới hải cốt đường nối. Tiểu thuyết. Năm đó, chúng vương vượt qua thời không ra tay đánh nhau, cuối cùng sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp dẫn đến tiên thần giới tan vỡ. Tiên thần giới vốn là cũng là thuộc về Mộng Lam đại thế giới một phần. Bên trong không gian so với Mộng Lam đại lục còn rộng lớn hơn trăm lần, ngàn lần, không gian cũng càng thêm ổn định, có thể gánh chịu sức mạnh càng thêm cường đại. Lục địa thần tiên bên trên tồn tại nếu như không chủ động đi tới lời nói cũng sẽ bị thế giới lực lượng cứng đẩy ra tiên thần giới đi. Có điều từ khi nó phá nát sau khi, nếu như lại xuất hiện tiên thần cấp đường cường giả, sẽ bị đẩy ra trong hư không không chỗ nương tựa. Tiên thần giới phá nát sau khi, có địa phương triệt để trở về hỗn độn, cũng không có thiếu địa phương bảo lưu lại. Hóa thành từng cái không trọn vẹn thế giới. Đông Phương Bạch Câu liền đã từng chiếm được như vậy một thế giới mảnh vỡ, đem chi dấu ở Truyền Quốc Ngọc Tỷ ở trong. Tiên thần giới vỡ vụn sau khi, không gian cũng xuất hiện rất nhiều khe hở, dị vãng chỉ có tiên thần cấp đường cường giả mới có thể đi vào, mà bây giờ, Bạch Hạ bán thần cảnh giới cũng đã có thể vào. Nơi này là một phiến hoang vu đại địa, đâu đâu cũng có khô cạn rạn nứt cảnh tượng, giữa bầu trời cũng là u ám cực kỳ, không có bất kỳ sinh khí. Đón lấy là như thế làm a? Bạch Hạ đem đồ u trước đó bao bọc tốt của mình chi huyên thế giới bản nguyên lấy ra. Một mở ra phong ấn, thế giới bản nguyên liền lập tức bay khỏi hắn tay, rơi vào đại địa ở trong. Tiếp theo, liền dường như biến ma thuật giống như vậy, bầu trời bỗng nhiên liền sáng lên, mặt đất cũng là thật nhanh trở nên thoải mái màu mỡ, từng cây cỏ xanh từ trung sinh dài ra đi ra. Nguyên bản một phiến tịch liêu thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng, tất cả những thứ này có điều là ngăn ngắn mấy phút bên trong biến hóa mà thôi. Biến hóa cũng không có liền như vậy đình chỉ, xanh miết đang lấy Bạch Hạ mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn ra phía ngoài, không gian xung quanh hỗn độn cũng ở lắng đọng, lần thứ hai hóa thành tạo thành thế giới cơ bản yếu tố. Cảm giác này như là ở sáng tạo thế giới. Bạch Hạ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong đầu phảng phất mở ra cái gì nút mở giống như vậy, rộng rãi sáng sủa. Trong cơ thể thần cách mô hình đang nhanh chóng chấn động, hắn tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ lại mở ra hỗn độn thì thiên địa đại đạo. Cùng lúc đó, còn ở thần linh đảo trật tự thánh thần phân thân tìm tới tiểu nha đầu cùng chân tiêu, tiên thần giới lại mở ra, ta có cảm giác ngộ, cần bế quan một trận, đợi được tiên thần giới tái tạo, chính là ta trở về thời gian. Hừm, ngươi yên tâm, chúng ta hội chăm sóc tốt chính mình. Hai nữ tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là nhào vào trong lồng ngực của hắn hướng hắn nói lời từ biệt. Một bên khác, Thái Hư Long thần phân thân nhưng là đối tia tia đạo, ta đã cho những tia long thú từng hạ xuống mệnh lệnh, ở ta trở về trước, chúng nó liền do ngươi đến chỉ huy. Ảnh Nguyệt hiện tại còn ở tiêu hóa Tuyết Cửu yêu thánh, chờ nàng thành công, sẽ là ngươi hảo bang thủ. Phu quân, vậy ngươi thời điểm nào trở về? Mặc dù bây giờ đã trở thành yêu thánh, ở Bạch Hạ trước mặt, kia kia vẫn là cái kia không có chủ kiến tiểu nữ nhân. Rất nhanh, đến thời điểm ta sẽ dẫn ngươi đồng thời phi thăng, ngươi chớ làm hạ xuống tu hành. Bạch Hạ trong lòng mình cũng không chừng, dù sao tiên thần giới tái tạo cần thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Hắn cũng không biết chính mình cảm ngộ sẽ tới cái gì dạng trình độ. Giao phó xong tất cả mọi chuyện sau khi, Bạch Hạ lấy ra kinh nghiệm cầu, đem bên trong còn lại kinh nghiệm tất cả đều lấy ra đi ra. Keng. Cấp bậc của ngươi tăng lên, hiện nay vì là 97 cấp. Keng. Cấp bậc của ngươi tăng lên, hiện nay vì là 98 cấp. Keng. Cấp bậc của ngươi tăng lên, hiện nay vì là 99 cấp. Lẹ vẹo 100 nguyệt ma thần thêm vào 8 con 99 cấp ma thần bốt, tuy rằng có thể lấy ra 50% kinh nghiệm, nhưng cũng đầy đủ đem Bạch Hạ tăng lên tới 99 cấp. Hắn hiện tại cần chính là đem chính mình thần cách mô hình hoàn toàn thôi diễn trở thành hoàn chỉnh thần cách, liền dường như hắn thu được cái viên này huyền vũ đại đế thần cách như thế. Này không phải là một cái chuyện đơn giản, vì lẽ đó coi như là Bạch Hạ cũng tất cần đem hết toàn lực. Lần này tái tạo tiên thần giới là một lần cơ duyên, bỏ qua không biết khi nào còn có thể có, vì lẽ đó hắn cũng không tính buông tha. Ba đầu hoàng kim long giải trừ. Ba cái phân thân hợp một. Hắn toàn bộ ý thức đều vùi đầu vào cảm nộ cùng thôi diễn ở trong, thậm chí liền đối với ngoại giới thời gian cảm ứng đều trở nên mơ hồ lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Hạ mở mắt ra chử chậm rãi tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt cũng không phải tiên thần giới hỗn độn hư không, mà là một tấm rộng lớn hoa lệ nhuyễn giường. Nơi này là Thánh Điện Đại Lục. Hắn bỗng nhiên giật mình, nguyên lai mình ý thức đã trở về bản thể. Như vậy Bạch Khải bên kia thế nào? Là phát sinh cái gì biến hóa? Là tốt hay xấu? Bạch Hạ không rõ ràng một bên khác sự tình, hắn chỉ là cảm nhận được chính mình bản thể tựa hồ cũng có biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là chính mình nắm giữ hai cái quyền, một cái là Chiến Vương Ma Khải, một cái là dung hợp hơn 100 cái quyền U Đế Thần Quang, nguyên bản nên đều là ba quyền, khoảng cách Vương quyền còn kém cách xa một bước. Thế nhưng sau đó hắn lại được một cái thần quyền, ngày ngày còn đúng dịp rơi vào trạng thái hôn mê. Cho tới vốn nên là bị hắn hấp thu hoặc là bị tùy ý một cái bá quyền nuốt chửng thần quyền rơi vào tự do trạng thái. Vẫn ở trong thân thể hắn lắc lư. Hắn sức chiến đấu lũy thừa cũng bởi vậy không ngừng ở phàm nhân cùng thần trong lúc đó biến hóa, vô pháp định hình. Nay cũng dẫn đến hắn vẫn vô pháp từ hôn mê tỉnh lại. Thế nhưng trạng huống như vậy cũng không phải là nhất thành bất biến, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trong cơ thể hắn ba cái quyền lẫn nhau trong lúc đó từ từ sản sinh một chút vi diệu ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng này càng là ở Bạch Khải từ một thế giới khác đi tới bản thể bên người sau khi bị hắn hết sức dẫn dắt, đại đại tăng nhanh biến hóa tiến trình. Rốt cục, ba cái quyền dung hợp trở thành một cái hoàn toàn mới thần quyền, Bạch Hạ bản thể cũng dựa vào nguồn sức mạnh này trở thành thế giới này thần. Hắn sờ sờ trên tay phải cái viên này thành giới, địa tạng chân hoàng giới đã bị lấy đi, hiện tại cái này là hắn lúc trước chém sát minh hoàng lôi minh tuân ra đến. Có quan hệ hắn số liệu lập tức nhảy ra ngoài. Bạch Hạ, nhân tộc hạ vị thần, sức chiến đấu lũy thừa 299 ức. Thần quyền, ưu đế thần khải. Lại một hơi nhảy đến lại vị thần đỉnh cao, xem ra này ba cái quyền trong lúc đó sự thay đổi hóa học vẫn đúng là không nhỏ. Bạch Hạ cảm thụ một hồi, sức chiến đấu lũy thừa sức mạnh đã vượt qua, đế tiên quyết, đây là chưa từng có trải nghiệm. Có điều hắn biết rõ đây chỉ là tạm thời, bởi vì Bạch Khải đã đột phá đến 99 cấp, nói cách khác, bản thể hắn chỉ cần có thể đánh vỡ bình cảnh, là có thể một đường vọt tới thiên tiên thượng cảnh. Khoảng cách chí tiên cảnh cũng có điều cách xa một bước. Phóng tới Thánh Điện Đại Lục, chính là sức chiến đấu lũy thừa 899 ức. Có muốn thử một chút hay không xung kích bình cảnh? Dù sao bản thể đến hiện tại cũng mới 7 giai, cũng là thời điểm nên tăng lên. Ngay ở Bạch Hạ như thế cân nhắc thời điểm, đồng nhiên, gian phòng cửa lớn bị mở ra. Chương 649, ưu đế thần khải. Ký hiệu Nam. Tiểu Bạch. Từ ngoài cửa sông tới là Khương Lung Linh, nàng lúc trước khẳng định cách Bạch Hạ rất gần địa phương, hắn vừa tỉnh nàng liền cảm ứng được. Thích chơi thích xem liền đến võng. Bạch Hạ nhìn thấy nàng, trong mắt cũng là lộ ra một tia ôn nhu, có nhớ ta không? Khương Lung Linh chạy đến trước mặt hắn sau khi bỗng nhiên nhăn nhó lên, đứng ở đàng kia sốt sáng mà nhìn Bạch Hạ, đối với Bạch Hạ vấn đề cũng nên làm cố ý không nghe dáng vẻ. Bạch Hạ cười đứng lên, trực tiếp đưa nàng ôm vào ôm ấp. Khương Lung Linh trở tay ôm lấy hắn, trong phòng nhất thời tràn ngập ấm áp. Đêm 21 lúc này cũng vừa tốt chạy tới ngoài cửa, nhìn ôm nhau hai người trong mắt tràn ngập ước ao. Thế nhưng, phá hoại bầu không khí ra hỏa trung quy vẫn là xuất hiện. Ồ, huynh đệ, người rốt cục tỉnh rồi. Như thế không thức thời âm thanh, ngoại trừ Thạch Phá Thiên, Bạch Hạ lại nghĩ không ra người thứ hai. Bạch Hạ lườm một cái, đối với hắn đạo, ngươi đến thật không phải lúc. Cáp cáp, các ngươi muốn hôn nhiệt sau này đạt được nhiều là thời gian mà Thạch Phá Thiên nhưng là không quản. Đến, ngươi mới vừa tỉnh, có muốn hay không ta cùng ngươi hoạt động một chút, triển khai gân cốt một chút. Tốt. Bạch Hạ liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn chẳng biết lúc nào dĩ nhiên cũng đã trở thành hạ vị thần, vậy thì thú vị. Thánh Điện Đại Lục như vậy nhiều năm qua mới ra 6 cái thần kỵ sĩ, hắn này cái thứ 7 thần kỵ sĩ xuất hiện trong đó ý nghĩa nhưng là không phải bình thường. Hai người lần thứ 2 đi tới Thạch Phá Thiên nhà sân luyện công, Thạch Phá Thiên rút ra hắn Quang Vương Đồ Ma kiếm, lần trước đánh có điều ẩn, lần này trên người ta có thể không thương nha. Bạch Hạ khẽ mỉm cười, muốn ta cho ngươi thêm vài đạo a. Tốt. Thạch Phá Thiên cười to hướng Bạch Hạ vung xuống một kiếm. To lớn chùm sáng trong nháy mắt từ hắn kiếm trên thả ra, đóng kín Bạch Hạ hết thể đường lui, hung mãnh địa hướng hắn đập tới. Lúc này Quang Vương Đồ Ma kiếm thình lình đã tiến hóa thành thần quyền, uy lực cùng với trước hoàn toàn không thể giống nhau. Đối mặt như vậy như bẻ cành khô một chiêu, Bạch Hạ cũng là thôi thúc chính mình thần quyền. Ưu đế thần khải. Một bộ màu xám bạc kim loại áo giáp trong nháy mắt bao trùm lên hắn toàn thân, bao quát đầu cũng thật chặt bao vây lấy. Áo giáp đầu tạo hình dường như một đỉnh vương miện, mặt trên khảm nạm một viên trong suốt to lớn kim cương. Bạch Hạ duỗi ra nằm đấm, thân thân sờ một cái kia thế không thể đỡ cột sáng đột nhiên liền dừng một chút, tiếp theo ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số quang điểm rải rác khắp nơi. Ồ, đây là cái gì sức mạnh? Thấy mình chiêu số bị phá, Thạch Phá Thiên trái lại hưng phấn lên. Hắn lần này từ bỏ viễn công, mà là trực tiếp để quang bám vào ở trên thân kiếm lan tràn đến toàn thân, sau đó cả người như ánh sáng nhằm phía Bạch Hạ. Dáng dấp kia cực kỳ giống Bạch Hạ lưu quang khuynh trời, nhìn dáng dấp cùng Bạch Hạ chiến đấu bên trong, hắn học được không ít đồ vật. Bạch Hạ mở ra 5 ngón tay, che ở trước mặt. Thạch Phá Thiên kiếm vừa vặn chém ở lòng bàn tay của hắn, bị một nguồn sức mạnh vô hình cho cản lại, trong không gian cũng là nổi lên tầng tầng cuộn sóng. Ta quản cái này gọi là hôn ma lực trường, là ta này ưu đế thần khải tự mang một loại năng lực. Bạch Hạ cũng không ngại giới thiệu với hắn một hồi năng lực chính mình tên. Hôn ma lực trường là bởi vì hôn tạp lượng lớn quyền mà dẫn đến sức mạnh xung đột, do đó diễn hóa ra cơ bản nhất trường lực. Hiện tại bị hắn thống hợp sau khi, cái này trường lực có thể làm cho hắn can thiệp trong phạm vi nhất định sức mạnh, bất luận có hay không thực thể đều chạy trốn không được hắn khống chế. Thật mạnh sức phòng ngự. Thạch Phá Thiên thu kiếm sau triệt, sau đó từ một hướng khác trọng tấn công lại đây. Hắn thần quyền chính là chém phá tất cả kiếm. Gặp phải cường ngạnh hơn nữa đối tượng cũng phải cứng chém xuống đi, phát huy đến cực hạn, không có cái gì là hắn chém không ra. Trên thực tế, Bạch Hạ đỡ vừa nãy chiêu kiếm đó liền nhận ra được. Thạch Phá Thiên thần quyền chính là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự công kích, cảnh này khiến hắn lực phá hoại không ai bằng, dù cho là Bạch Hạ hốn ma lực trưởng cũng không chặn được hắn ba kiếm. Thế nhưng, Thạch Phá Thiên cũng không chặn được Bạch Hạ tùy ý một lần công kích, đối lập cho hắn công kích, hắn phòng ngự thành thật là quá yếu. Ưu đế thần khải công phòng một thể. Ngoại trừ phòng ngự chiêu số hôn ma lực trường, ta còn có mặt khác một thức, cẩn thận một chút chớ để cho đánh chết. Bạch Hạ đối mặt Thạch Phá Thiên tiến công, vẹn vẹn chỉ là mở ra hai tay tại thân thể hai bên, sau đó đi trên hư hư vừa nhấc. Vạn tượng thần diệt. Sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện từng cái gợn sóng không gian, vô số ưu đế thần quang từ bên trong bắn ra, mục tiêu nhắm ngay Thạch Phá Thiên. Những này ưu đế thần quang mỗi một đạo giữa đường đều diễn biến ra một loại hình thái, có là đao thương kiếm kích, có là thần ma quỷ quái, khác nào thần phạt giáng thế, Sâm La vạn tượng gầm thét lên nhấn chìm tất cả. Phá! Đột nhiên một thanh âm từ vạn tượng dòng lũ ở trong truyền ra, một luồng ánh kiếm phá tan thần quang, mang theo Thạch Phá Thiên trốn thoát. Có điều hắn lúc này đã hô hấp dồn dập, trên người cũng xuất hiện một chút vết máu. Bạch Hạ thấy thế thu rồi vạn tượng thần diệt, hai người đối diện một chút, đều là bắt đầu cười ha hả. Trận này chiến đấu là Bạch Hạ chiếm thượng phong, nhưng Thạch Phá Thiên cũng không phải là không có sức phản kháng, chỉ cần bọn họ không phải đánh nhau chết sống, là rất khó phân ra thắng bại. Thạch gia tỷ muội cùng Khương Lung Linh, đêm 21 đều chạy tới, hai cái một bên phân biệt vây quanh ở bên cạnh hai người. Ta không có chuyện gì. Nặn nặn lão bà cùng đồ đệ tay nhỏ, Bạch Hạ cười nói. Hắn nhiều lắm thì có điểm tiêu hao quá độ mà thôi, cũng không lo ngại, chí ít ở bề ngoài Thạch Phá Thiên có thể so với hắn thảm hơn nhiều. Hắn tiếp theo lại hỏi, Phượng Chi Vương cùng Đông Phương Bạch Câu đây. Hai người bọn họ sẽ không đi làm cơ chứ? Thạch Phá Thiên một bên để nghĩa tỷ nghĩa muội cho hắn chữa thương, vừa nói, Đông Phương Bạch Câu thần thần bí bí ta là không biết nàng đi chỗ nào, có điều từ khi hai người các ngươi thành công thí thần sau khi, chúng ta cũng nghĩ đi thử thử một lần, kết quả ta số may thành công, Phượng Chi Vương hiện tại còn ở Minh Hải thử nghiệm đi. Các ngươi cùng ngũ tộc chiến tranh còn không ngừng lại a? Bạch Hạ nghi ngờ nói, chiếu đạo lý. Nếu ưu tộc đã không đem mục tiêu đặt ở Thánh Điện Đại Lục, song phương sẽ không có tiếp tục chiến đấu lý do mới đúng. Sao vậy có thể sẽ ngừng Thạch Phá Thiên Đạo, coi như bọn họ không đánh, nhân loại bên này vì tăng lên sức mạnh cũng sẽ có không ít người sẽ chủ động đi săn sát mình cùng U. Sách, một cây làm chẳng nên non A. Bạch Hạ phát hiện, chính mình lúc trước chỉ lo giải quyết ưu tộc chuyện bên đó, nhưng quên nhân tộc thái độ. Minh tồn tại mặc dù là một cái uy hiếp, nhưng trong đó kỳ ngộ tuy nhiên không nhỏ. Huống chi như thế nhiều năm hạ xuống. Nhân tộc bên này chết rồi không biết bao nhiêu người, trong này tích lũy cừu hận cực kỳ khổng lồ, tuyệt không là đơn giản liền có thể hóa giải. Bạch Hạ cân nhắc một phen, cảm giác mình vẫn phải là đi một chuyến Minh Hải, nhìn đội UU là cái gì thái độ. Sau đó vừa vặn có thể mượn do chết hoàng thành đường nối đi tới ma giới, thực lực bây giờ của hắn đã gần như có thể giúp đội UU hoàn thành lúc trước cái kia hứa hẹn. Hắn muốn đem ma giới ma thần toàn bộ sát quang, không giữ lại ai. Chương 650, tìm kiếm tiên tinh ngọc tủy. Ta hôn mê bao lâu? Đang đi tới Minh Hải trên đường, Bạch Hạ hướng Khương Lung Linh hỏi dò thời gian. Bởi vì ý thức từ game nhân vật trở về bản thể trung gian, hắn có một quãng thời gian là nằm ở mông lung trạng thái. Căn cứ Khương Lung Linh từng nói, bây giờ cách hắn game nhân vật trở về Mộng Lam Đại Thế Giới đã có một tháng. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy này cũng không tính quá lâu. Sự tình cũng không vượt ra ngoài hắn khống chế. Thạch Phá Thiên yêu cầu cùng bọn họ đồng hành. Hắn gần nhất cũng cần đi giết điểm Minh tăng lên một hồi sức chiến đấu lũy thừa. Bạch Hạ không có ngăn, chỉ là sát Minh lời nói, cùng Đỗ Ú Ú là không liên quan. Chính hắn cũng muốn đi giết vài con nhìn. Có điều, ở tiến vào Minh Hải trước, Bạch Hạ chuyên môn tìm cái địa phương tiến hành đột phá. Một viên tiên dẫn đan đan vào, hắn thuận lợi địa chưa bao giờ hủ cảnh đại viên mãn đột phá đến tiên kiếp cảnh một tinh, sau đó lại một hơi bính đến tiên kiếp cảnh đại viên mãn. Bởi vì vô thượng xâm la biến duyên cớ, hắn cũng không có tao ngộ bao lớn kiếp nạn. Cựu kiếp hợp một cũng có điều là một đạo thiên lôi trình độ, Bạch Hạ dựa vào thân thể liền mạnh mẽ chống đỡ lại. Sau đó là lục địa thần tiên cảnh, cảnh giới này không cần dùng đan dược, cảm ngộ đến một cách tự nhiên liền có thể đột phá. Bạch Hạ tiếp theo một cái khác hệ thống hạ vị thần cấp bậc linh hồn cường độ, dễ như ăn cháo địa đột phá bình cảnh, cũng đạt đến lục địa thần tiên cảnh đại viên mãn. Xuống chút nữa liền muốn vào thiên tiên cảnh. Nếu như vậy bình thường người tu tiên, đến cảnh giới này liền cần rút đi thân thể, thần anh phi thăng. Sau đó mượn do tiên thần giới tiên khí tái tạo tiên thể, triệt để trở thành một cái khác thứ nguyên tồn tại. Thế nhưng tiên thần giới không tồn tại, cái phương pháp này dám chắc được không thông. Bạch Hạ cũng không hề có một chút nào từ bỏ chính mình thật vất vả tu luyện đi ra thân thể dự định. Như vậy hắn cũng chỉ có thể mở mang ra một cái thuộc về mình con đường. Hắn vốn là tu chính là ngoại đạo, khác với tất cả mọi người là tất nhiên. Hay là ta lại tìm đến một viên tiên tinh ngọc thủy, đem tiên phẩm kim đan tăng lên tới 100% là có thể. Thân thể bản thân cường độ liền cùng tiên thể không khác, vậy còn muốn cái gì tái tạo? Bạch Hạ có một cái dòng suy nghĩ, chỉ tiếc trước mắt hắn cũng không có tiên tinh ngọc thủy, món đồ này năm đó Đông Phương Nguyệt Thiểm đều không bỏ ra nổi đến bao nhiêu, chớ nói chi là này dị thế giới. Trừ phi có cái gì đồ vật có thể thay thế tiên tinh ngọc thủy, không phải vậy ta nếu muốn đột phá đến thiên tiên cảnh khả năng phải đợi rất lâu. Bạch Hạ lắc lắc đầu, cũng không có quá mức sốt ruột. Hắn tu vi bây giờ đã đạt đến cấp 9 cực hạn, lấy đế tiên quyết uy lực. hắn có thể phát huy ra sức chiến đấu dĩ nhiên có thể sánh ngang bình thường trung vị thần, tạm thời tới nói đủ. Vững chắc một hồi tu vi sau khi hắn liền mang theo lão bà đồ đệ tiến vào Minh Hải. Thạch Phá Thiên vừa vào Minh Hải liền mất tung ảnh, phỏng chừng là đi tiền tuyến tìm Phượng Chi Vương đi tới. Bạch Hạ nhưng là một đường đi chết hoàng thành chạy đi. Trên đường, bọn họ cũng gặp phải một vị hạ vị minh thần. Bất quá bọn hắn đều không có giết nó, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khương Lung Linh cùng đêm 21 đã thoát ly Đông Phương Bạch Cầu thu được độc lập thân thể, thế nhưng thuộc về thần linh con rối sức mạnh nhưng vẫn còn ở đó. Bất kể là Tư Thiên Tiên Tử vẫn là 1.000 năm sau đêm 21 đều là trí tiên cảnh siêu cấp cao thủ, cho nên bọn họ chỉ cần chờ thân thể thích ứng, tu vi sẽ tự động tăng lên. Căn cứ Khương Lung Linh từng nói, không bao lâu nữa, hai người bọn họ liền có thể khôi phục thiên tiên thượng cảnh thực lực. Mà Bạch Hạ bây giờ cách trung vị thần cũng chỉ có cách xa một bước, giết hạ vị minh thần đã thu được không được sức chiến đấu lũy thừa, vậy còn không như để cho sau đó người đâu. Đến chết hoàng thành, Bạch Hạ yểm hộ hai nữ cùng đi tới chủ thần điện. Lần này hắn không có che giấu hơi thở, Đồ U U rất nhanh liền phát hiện bọn họ, cũng đem bọn họ chuyển đến chính mình trong cung điện. Ngươi tỉnh rồi, nàng nhìn một chút Bạch Hạ, gật đầu nói, xem ra ngươi thực lực tăng lên rất nhiều. Bạch Hạ đạo, vẫn là kẹp lại, hiện tại không có tiên tinh ngọc thủy, công pháp căn bản không có cách nào đột phá. Tiên tinh ngọc thủy ta cũng không có. Đồ U U suy nghĩ một chút, đạo, có điều ta biết một chỗ khẳng định có. Cái gì địa phương? Bạch Hạ vốn là cũng là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Đồ U U dĩ nhiên thật sự biết rõ tiên tinh ngọc thủy hạ lạc, này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Đồ U U đạo, tiên tinh ngọc thủy là tiên thần giới đặc sản, năm đó tiên thần giới phá nát, tiên tinh ngọc thủy cũng là từ từ tuyệt tích, thế nhưng tổng vẫn có như vậy một ít thượng cổ liền tồn tại bên trong tiểu thế giới có thể tìm tới một ít tiên tinh ngọc thủy. Nhưng này đều là Mộng Lam đại thế giới bên kia đi. Bạch Hạ cao mày nói, hắn nếu có thể hồi Mộng Lam đại thế giới, cũng sẽ không vì là tiên tinh ngọc thủy khổ não. Nói không chắc chân nhất môn bên trong thì có chữ hàng, thành thật không có còn có thể để chúng rượu chi môn mở ra đường nối để hắn đi cái khác thứ nguyên tìm kiếm. Đỗ U U lắc lắc đầu, cũng không phải trực tiếp đi Mộng Lam đại thế giới, mà là đi đi những kia bám vào Mộng Lam đại thế giới biên giới tiểu thế giới, những thế giới nhỏ này thứ nguyên hàng rào không như vậy kiên cố, ta miễn cưỡng có thể mang các ngươi đưa tới, chỉ là cái kia bên trong đồng dạng sẽ bị thế giới ý chí bài xích, các ngươi ngốc không được bao lâu. Nay không thành vấn đề Bạch Hạ đạo. Chỉ cần có thể tìm tới tiên tinh ngọc thủy là được, ngươi có thể xác định một cái nào đó bên trong tiểu thế giới có tiên tinh ngọc thủy hả? Ta đương nhiên có thể xác định. Đỗ U U gật đầu nói, bởi vì ta nói chính là Tỉnh Lâu tổng bộ vị trí, ta phân thân ở nơi đó sững sờ mấy vạn năm, bên trong có cái gì ta vẫn là rõ rõ ràng ràng. Tỉnh Lâu tổng bộ. Bạch Hạ không nghĩ tới nàng dĩ nhiên nói là cái kia bên trong. Tuy rằng không bằng Đế Thính Vệ tổng bộ, nhưng Tỉnh Lâu tổng bộ cũng là rất thần bí tồn tại. Ngoại trừ bảy thần nữ hầu như không người hiểu rõ địa phương, Bạch Hạ cũng từng suy đoán sẽ là một cái tiểu thế giới, bây giờ nhìn lại hắn là đoán đúng. Đỗ U U giới thiệu, Tỉnh Lâu vị trí kỳ thực là một tòa tiên mộ, mai táng một vị sở hủy dở thời kỳ tiên vương, cái kia tiên tinh mỏ quặng kỳ thực là tiên vương vật chôn cùng một trong, chỉ có điều ở trong đó cấm chế quá mạnh mẽ, ở tiên lộ đoạn tuyệt thời đại căn bản không người nào có thể tiến vào, Tỉnh Lâu chiếm cứ chỗ đó cũng là ngẫu nhiên. Dựa vào tiên vương mộ một ít cấm chế có thể duy trì ẩn mật tính cùng tính an toàn, mặt khác cũng có thể dựa vào tiên tinh mỏ quặng tiêu tán đi ra khí tức ẩn. Nhưng thần anh thân thể, tăng lên rất nhiều chính mình tư chất. Nguyên lai Tỉnh Lâu còn có loại bí mật này. Này ngược lại là Bạch Hạ không nghĩ tới. Ngươi phải cẩn thận. Đỗ U U dặn dò, ta đã từng xa xa mà cảm thụ quá, vị kia tiên vương khi còn sống thực lực không thấp hơn ta, chết sau lưu lại cấm chế cũng vô cùng mạnh mẽ, muốn bắt đến hắn vật chôn cùng không phải là chuyện đơn giản. Ngươi đây yên tâm, có này đôi mí mắt ở, cái gì cấm chế ở trước mắt ta chính là không khí. Bạch Hạ nói ra một câu cực tự FG lời nói. Hắn bản thể thần thông vẫn còn, theo tu vi lên cấp đến bậc thứ 9, này đôi mí mắt cũng tiến hóa thành cuối cùng hình thái, thái dịch kim đồng. Thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, lúc này môn thần thông này mới xem như là chân chính hoàn thành, coi như là so với sử thi cấp đạo cụ Bạch Long Ma Nhãn cũng sẽ không thua kém. Chương 651 Bất ngờ người. Lại một lần nữa, ở Đỗ U U dưới sự giúp đỡ mở ra đi tới Tỉnh Lâu tổng bộ đường hầm không gian. Bạch Hạ ở đi vào trước, đột nhiên hỏi, nếu như ta mượn do tiểu thế giới này tiến vào Mộng Lam đại thế giới hội ra sao? Đỗ U U đạo, nào có như vậy thủ xảo sự tình, chủ thế giới tiêu chí ký hết thẻ từ nó cái kia bên trong tiến vào tiểu thế giới người, ngươi sẽ phát hiện không có tiêu ký thì, từ tiểu thế giới tiến vào chủ thế giới độ khó theo nơi này trực tiếp đi chủ thế giới là như thế. Được rồi. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Bạch Hạ cười nói, như vậy, ta đi tới. Thuận buồm xuôi gió. Đỗ Ú Ú liền như thế nhìn theo ba người tiến vào đường hầm không gian ở trong. Lần này thật không có qua lại quá lâu, Bạch Hạ bọn họ rất nhanh liền đến một phương khác không gian ở trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có hoa cỏ cây cối, xa xa còn có một phiến hồ nước khổng lồ, còn có các loại phi điểu du ngư, rắn thử trùng rải, quả thực chính là một phiến nguyên sinh hình thái rừng mưa. Nơi này chính là Tình Lâu tổng bộ A. Bạch Hạ hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên có thể cảm nhận được một tia nhàn nhạt tiên khí chen lẫn ở trong đó. Xem ra chính là chỗ này không sai rồi. Có điều lúc này, đêm 21 lại nói, sư phụ, ngươi phải cẩn thận, tuy rằng ngươi không cẩn thận đề cập tới, nhưng ta nhớ tới ngươi đã từng nói, Tình Lâu tổng bộ tiên vương mộ bên trong 10 phần nguy hiểm. Là A. Bạch Hạ suýt chút nữa đã quên cái này đêm 21 là chưa bao giờ đến. Tuy rằng nàng trải qua đã là khác một cái thế giới tuyến, nhưng rất nhiều thứ đều vẫn là chung. Có điều nếu ở khác một cái thế giới tuyến bên trong hắn thành công rời đi tiên vương mộ, vậy lần này hắn cũng có rất lớn có thể sẽ thành công mới đúng. Có điều vẫn không thể bất cẩn, Bạch Hạ đạo, chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm Tình Lâu đi. Cái này Tình Lâu cũng không phải là chỉ tu tiên thánh địa Tình Lâu, mà là một tòa tên là Tình Lâu Lầu Các. Đây là Tình Lâu đầu nguồn, cũng là bên trong thế giới nhỏ này ngoại trừ tiên vương mộ bên ngoài duy nhất một tòa nhân tạo kiến trúc. Căn cứ Đô U U từng nói, Tình Lâu vị trí chính là tiên vương mộ lối vào. Ngoại trừ vốn có cấm chế, phía trên kia còn bị Tình Lâu thêm vào một tầng đặc thù phòng hộ. Bởi vì là dựa vào với tiên vương mộ thiết trí, một khi có người ý đồ bạo lực phá cửa, ngay lập tức sẽ gây nên toàn bộ tiểu thế giới nhằm vào, đến thời điểm thiên tiên đến rồi cũng không chịu được. Muốn mở ra cái kia đạo phòng hộ nhất định phải muốn dùng đến 7 thần nữ tín vật, mỗi cái 7 thần nữ đều sẽ có một cái tín vật, ít nhất phải quá nửa mới có thể mở ra. Đỗ U U tín vật liền đặt ở Tình trong lầu trong phòng của nàng, có điều giấu đi khá là ẩn nút, hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện. Cho tới chỉ yên tín vật liền trời mới biết ở nơi nào, từ lần trước xuyên qua đến Thánh Điện Đại Lục thời điểm giải trừ ba đầu Hoàng Kim Long, Bạch Hạ liền mất đi tung tích của nàng. Sau đó chinh chiến vô tận yêu vực thời điểm hắn cũng đi tìm, nhưng từ đầu đến cuối không có nàng tin tức. Bạch Hạ cảm thấy nàng muốn A chính là tìm cái tiểu thế giới trốn đi, muốn A chính là trốn đến trong biển. Còn lại Bách Thảo tiên tử tín vật nên ở nàng chết sau tự động trở về Tình Lâu, ở mới một lần hoa khôi bảng chưa định thời điểm không ai có thể được. Nói cách khác, đệ tam, đệ tứ, thứ sáu, thứ bảy này bốn cái hoa khôi bên trong ít nhất phải có ba cái đồng ý giúp đỡ mới có thể mở ra tiên vương mộ cửa lớn. Bạch Hạ một bên phi, một bên kiểm kê. Đệ tam tự ngâm xương tiên tử chết đi sau khi cũng không biết hiện tại là ai, đệ tứ cũng chưa từng nghe nói, thứ sáu trước đây là xương mù nguyệt tiên tử, cũng không biết nàng hiện tại còn ở không ở bảy thần nữ ở trong. Cuối cùng duy nhất khá quen thuộc đại khái chính là thứ bảy Kỳ Giao Nhi, nàng cùng Nôn Tiêu quan hệ không tệ, có lẽ sẽ bang Bạch Hạ, chính là không biết nàng ở không ở Tình Lâu tổng bộ. Ở bên kia, Thái Dịch Kim Đồng tầm mắt cực xa, Bạch Hạ bay không bao lâu liền tìm đến một tòa đứng sững ở trên mặt hồ nhà thủy tạ lầu các. Lâu này hoàn toàn do thanh trúc dựng mà thành, trên dưới tổng cộng 7 tầng, ở tầng thứ nhất trên cửa chính treo lên một tấm bảng hiệu, dâng thư Tình Lâu hai chữ. Đây chính là Tình Lâu 7 thần nữ mới cho phép chỗ ở. Bạch Hạ trước vẫn luôn là như thế cho rằng, mãi đến tận hắn hiện tại tận mắt đến Tình Lâu bên ngoài phát sinh tất cả mới thôi. Tình Lâu sao vậy hội có nam nhân? Không sai, ở Bạch Hạ tầm nhìn bên trong, trên mặt hồ một người đàn ông lúc này đang cùng một người phụ nữ khác đánh túi bụi. Người phụ nữ kia chính là Bạch Hạ trước còn đang suy nghĩ Kỳ Giao Nhi, diệt thánh đế kiếm thể kẻ nắm giữ. Lúc này tu vi của nàng dĩ nhiên đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, không hổ là 12 tiên cấm, ở tiên lộ nặng tục sau khi quả thực là tăng nhanh như gió. Mà cái kia cùng nàng tranh đấu nam nhân lại là một người đầu trọc. Vẫn là Bạch Hạ nhận thức đầu trọc. Không phải Đông Phương Tề Ngọc là ai? Lúc này Đông Phương Tề Ngọc cũng đạt đến lục địa thần tiên cảnh, tuy rằng chỉ có một tinh, nhưng dựa vào Ma Kha vô tướng, tính đặc thù, dĩ nhiên cùng năm tinh cấp bậc Kỳ Giao Nhi đánh cho có đến có hồi. Có điều Kỳ Giao Nhi dù sao cũng là 12 tiên cấm, ở trong chiến đấu từ từ chiếm được thượng phong, Đông Phương Tề Ngọc thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dừng tay. Lúc này, một cái khác mặt quen cũng từ phía dưới bay ra. Chính là chị Yên đã từng con gái Tú Tú, lúc này tu vi của nàng cũng đã tăng lên tới tiên kiếp cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu lục địa thần tiên. Thế nhưng nàng này tu vi hiển nhiên là ngăn cản không được hai cái lục địa thần tiên chiến đấu. Nàng đột nhiên lao ra, Kỳ Giao Nhi nhất thời không dừng tay, mắt thấy ánh kiếm hướng về nàng rơi đi phải đem nàng gai cái thông suốt, Đông Phương Tề Ngọc lập tức từ bỏ phòng ngự, xông lên vì nàng cản một kiếm. Chiêu kiếm này trực tiếp xuyên thấu hắn đan điền, ở trên bụng của hắn mở ra một cái to lớn vết máu. Đại sư, Tú Tú sợ hãi văn phần, ôm Đông Phương Tề Ngọc thân thể không biết như thế nào cho phải. Kỳ Giao Nhi cũng là lăng lăng đứng không chung. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Đông Phương Tề Ngọc chết chắc rồi thời điểm, bên cạnh hắn đông nhiên xuất hiện một bóng người. Người này hai mắt hiện ra ánh vàng, chính là đúng lúc chạy tới Bạch Hạ. Thái Dịch Kim Đồng hư thực lịch chuyển. Đông Phương Tề Ngọc miệng vết thương bỗng nhiên trở nên hư huyễn lên, mấy cái chớp mắt sau khi, vết thương kia phảng phất chưa từng tồn tại giống như vậy, liền ngay cả tiên khí trường bảo đều khôi phục nguyên dạng. Đông Phương Tề Ngọc sắc mặt cũng khôi phục bình thường, hắn kinh ngạc sờ sờ chính mình bụng, lại nhìn một chút đột nhiên xuất hiện Bạch Hạ, chế miệng một cái, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt. Các ngươi đây là sao vậy đánh tới đến? Bạch Hạ cũng không quản bọn họ ngoài ý muốn hay không, trực tiếp mở miệng hỏi. Nói thật song phương đều cùng hắn có chút quan hệ, nếu như có thể lời nói, hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy song phương đánh tới đến. Kỳ Giao Nhi nhìn hắn, đạo, ngươi không phải Ngôn Tiêu Bằng Hữu A. Tại sao phải cứu Đông Phương ra người? Nàng lời này vừa ra, Bạch Hạ nhất thời rõ ràng, hóa ra là giời nộ. Lần này hắn cũng không biết nên sao vậy giải thích, dù sao nữ nhân không nói lý lên hắn cũng không có cách nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là đạo, giết Ngôn Tiêu là lôi mạc, trước đó vài ngày hắn đã chết ở Ngôn Hà trong tay, ngươi không biết sao. Chương 652, chỉ yên cái chết. Kỳ Giao Nhi hiển nhiên cũng không biết chuyện này, nghiêng đầu, dùng tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Hạ. Chẳng lẽ ngươi vẫn ở lại chỗ này không từng đi ra ngoài a? Bạch Hạ hỏi. Chiếu đạo lý, lôi mạc chết bao nhiêu cũng coi như là một việc lớn, gần một tháng thời gian, nên đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục mới đúng. Lấy Kỳ Giao Nhi địa vị cùng thực lực, không lý do không biết, trừ phi nàng vẫn không có từng đi ra ngoài. Quả nhiên, Kỳ Giao Nhi thật sự gật gật đầu, tứ phạm mê tâm công, đã không cần người khác chống đỡ, ta tại sao còn muốn đi ra ngoài? Bạch Hạ không nói gì, đây giống như là nghe được một cái thần tượng minh tinh đang nói ta hiện tại có tiền, ai còn đi quản phèn ra sao à, để đã từng thân là một cái thần tượng trạch hắn hơi hơi không khỏe. Có điều Kỳ Giao Nhi biểu hiện cũng hợp tình hợp lý. Nàng vốn là không phải loại kia yêu thích xuất đầu lộ diện tính tình, hấp dẫn fans dựa cả vào nhan trị, nhiều lắm lại dựa vào cái kia giới tán gẫu bản lĩnh hấp dẫn một ít Jun M, hiện tại dựa vào game liền có thể tăng lên, hơn nữa còn càng nhanh hơn, cái kia nàng đương nhiên sẽ không tuyển chọn đi nguyên lai đường xưa. Trên thực tế, tình lâu từ khi game xuất hiện sau khi cũng đã bắt đầu xuống dốc không thành, sau khi Thủy Vân Yên tử vong, Chỉ Yên phản bội, Đô U mất tích, liên tiếp ba cái trụ cột rời đi đối cái này thánh địa tới nói đả kích là chí mạng tính. Những kia vì tu luyện mà gia nhập tình lâu nữ tử dồn dập rời đi, cuối cùng còn lại cũng chỉ có một ít không có năng lực tự vệ cô gái yếu đuối, tình lâu cũng dần dần trở nên cùng phổ thông thanh lâu không cái gì khác nhau. Nhớ lúc đầu sáu đại thánh chính là cỡ nào vài phong lấm liệt, bây giờ hai cái diệt vong, hai cái kéo dài hơi tàn, một cái triệt để sa sút, chỉ có chân nhất môn là chân chính về mặt ý nghĩa quật khởi, thành thật là khiến người ta thổn thức. Bạch Hạ đè xuống những ý niệm này, thử cùng Kỳ Giao Nhi câu thông, giết Ngôn Tiêu là lôi mạc. Đông Phương gia tuy rằng cùng lôi mạc là một bên, nhưng cũng không tất cả đều là kẻ địch, bọn họ ở trong cũng có triển vọng nhân tộc đang cùng yêu tộc chiến đấu bên trong quăng đầu lâu tung nhiệt huyết anh hùng, không thể một gậy tất cả đều đánh chết đúng a. Kỳ Giao Nhi không lên tiếng, liền như thế nhàn nhạt nhìn hắn. Bạch Hạ cảm thấy có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm điểm đề tài, kỳ thực, ban đầu ta đã làm được rất quá đáng, liền lôi mạc. Hắn còn chưa nói hết, Kỳ Giao Nhi nhưng đánh gậy hắn, Nôn Tiêu đã nói. Ngươi là hắn kính trọng nhất đại ca, vì lẽ đó ta tin ngươi. Nói, nàng thu hồi trong tay tiên kiếm, này nhưng là để Bạch Hạ thở phào nhẹ nhõm. Không phải đánh không lại, nhưng cùng mình người động thủ đều là không tốt lắm. Lúc này, Khương Lung Linh cùng đêm 21 cũng chạy tới. Đêm 21 nhìn thấy Đông Phương Tề Ngọc nhưng là không có biểu hiện ra quá lớn định ý. Chiếu đạo lý Dạ Vương Điện là bị đại hạ đế quốc diệt, nàng nên rất hận Đông Phương gia mới đúng. Thấy Bạch Hạ nghi hoặc mà nhìn nàng. Đêm 21 đại khái cũng đoán được ý nghĩ của hắn, truyền âm nói, Đông Phương gia có mấy cái cùng sư phụ ngươi quan hệ tốt hơn người, ta sẽ không căm thù bọn họ. Được rồi, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Bạch Hạ ngược lại nhìn về phía Đông Phương Tề Ngọc cùng Tú Tú, các ngươi sao vậy hội đi vào nơi này đến? Nơi này không phải chỉ có bảy thần nữ mới có thể tiến vào địa phương à? Đông Phương Tề Ngọc hỏi ngược lại, ngươi không cũng là ở chỗ này à? Ta không đồng dạng à? Ta là trực tiếp xé ra không gian hàng rào tiến vào, các ngươi có thể xé ra. Đông Phương Tề Ngọc lắc lắc đầu, chúng ta trước gặp phải Chỉ Yên, nàng muốn giết chúng ta, thế nhưng bị chúng ta giết ngược lại sau khi bị trên người nàng một viên nhẫn mang tới nơi này. Các ngươi giết Chỉ Yên. Bạch Hạ lúc trước còn hiếu kỳ Chỉ Yên đi chỗ nào đây, lại là bị giết, chuyện này thực sự là để hắn có chút không nghĩ tới. Vứt bỏ nhân tộc thân phận nàng đã vô pháp lại tiến vào game, khẳng định không nghĩ tới chính mình con gái Tú Tú cùng Đông Phương Tề Ngọc đã vượt qua nàng đi. Sau khi trời mới biết phát sinh cái gì, có điều nếu bị giết chết, trên người nàng sẽ tự động trở lại tình lâu đại khái chính là nàng chuyên thuộc tín vật. Chiếc nhẫn kia đây? Bạch Hạ liền vội vàng hỏi. Đông Phương Tề Ngọc từ trong lòng lấy ra một viên màu xanh biếc nhẫn, ở chỗ này, có điều cái tên này có chút không thành thật. Có thể rõ ràng địa nhìn thấy hắn lấy ra nhẫn sau khi, nhẫn đang điên cuồng rung động, tựa hồ muốn thoát ly hắn khống chế bay đi. Đây thực sự là quá tốt rồi. Bạch Hạ cười nói. Nếu để cho chiếc nhẫn này bay trở về tình lâu, vậy nó liền muốn tượng Bách Thảo tiên tử tín vật như thế tất cần chờ chút một lần bảy thần nữ xuất hiện có khả năng sử dụng. Hiện tại có chiếc nhẫn này, chỉ cần để Tú Tú đem nhận chủ, thêm vào Đỗ Ú Ú cho tín vật, Kỳ Giao Nhi nếu như cũng đồng ý giúp đỡ lời nói, lại có thêm một cái tín vật liền có thể đi vào tiên vương mộ. Bạch Hạ nhìn về phía Kỳ Giao Nhi, nơi này còn có đường bảy thần nữ à? Kỳ Giao Nhi gật gật đầu, còn có hai cái. Có thể giúp đỡ dẫn tiến một chút không? Ta có việc tìm các ngươi hỗ trợ. Bạch Hạ đem chính mình mục đích cùng Kỳ Giao Nhi nói một lần. Kỳ Giao Nhi nghe vậy gỡ xuống chính mình thai trái vòng thai đưa cho hắn, đây là tín vật của ta, còn các nàng có thể hay không giúp ngươi ta liền không biết. Không sao. Bạch Hạ cười nói. Mỗi một kiện tín vật đều là đặc chế, nếu như dùng ảo thuật mê hoặc hoa khôi lời nói, tín vật sẽ mất đi hiệu lực. Vì lẽ đó tất cần tín vật chủ nhân cam tâm tình nguyện hỗ trợ mới được. Biết bắt nhất tình hình quá mức hắn động thủ giết một người trong đó hoa khôi, nhân lúc tín vật còn không trở về vị trí cũ trước cướp giật hạ xuống để Khương Lung Linh hoặc là đêm 21 nhận chủ. Đương nhiên, đây là vạn bất đắc dĩ xuống hạ sách, Bạch Hạ là phi thường không hy vọng như thế làm. Vạn nhất người ta không đem thư vật thả trên người, mà là tượng đồ ưu như thế giấu ở cái gì địa phương lời nói, Bạch Hạ có thể không nhất định có thể đúng lúc ngăn cản. Hơn nữa hắn tuy rằng không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người, nhưng giết một cái vô tội người coi như hạ thủ được trong lòng cũng khẳng định rất không thoải mái. Nếu như có khác biệt lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn giết người. Kỳ Giao Nhi mang theo 5 người đi xa xa bay đi, đi tới một thung lũng trước. Nàng xoay người đối Bạch Hạ đạo, nơi này là người thứ 6 bình thường chỗ tu luyện. Bên trong tòa thung lũng này đủ loại đủ mọi màu sắc hoa tươi, còn có hơn 1.000 sắc thái sặc sỡ hồ điệp ở trong cốc bay lượn, có thể nói kỳ cảnh. Thực tại có thể tính làm là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Mà ngay ở vạn khóm hoa bên trong, một đạo thiến lệ bóng người phiên nhiên mà đứng, bản thân cũng giống như một con mỹ lệ hồ điệp chi vương, hòa vào điệp quần ở trong không hề chướng mắt cảm. Cảnh tượng này dù là ai nhìn cũng sẽ tâm tình khoan khoái, nhưng mà Bạch Hạ sắc mặt lại có vẻ có chút lúng túng. Bởi vì hắn nhận ra cái này hoa khôi. Nàng không phải là năm đó cái kia cùng Đông Phương Song Nhi đồng thời thiết lập trận tuyển khách xương mù nguyệt tiên tử a. Nữ nhân này am hiểu nhất chính là ảo thuật. Những này hồ điệp 8 phần 10 là thật sự cho rằng nàng cũng là hồ điệp, vì lẽ đó đều bị mê hoặc ở đây không chịu rời đi. Bạch Hạ cùng nàng cũng không có cái gì giao tình, không nên nói có lời nói cũng là Bạch Hạ năm đó trêu chọc nàng. Này có thể ngàn vạn không thể bị nàng phát hiện. Bạch Hạ trong lòng cầu khẩn. Chương 653, đời mới đệ tam thần nữ. 6 người đến tự nhiên gây nên sương mù nguyệt tiên tử chú ý, nàng tuy rằng không giống Kỳ Giao Nhi tăng lên đến như vậy khoa trường. Nhưng bây giờ cũng là một cái tiên kiếp cảnh cao thủ. Thêm vào Bạch Hạ mấy người cũng không có thể ẩn giấu hành tích dự định. Vô số hồ điệp tản đi, lộ ra sương mù nguyệt tiên tử hình dáng. Chỉ có điều, ở đây ngoại trừ Bạch Hạ, Khương Lung Linh cùng đêm 21 loại này thực lực vượt xa nàng tồn tại, 3 người kiếp nhưng là căn bản không nhìn thấu nàng ảo thuật. Đặc biệt là Tú Tú, ở trong mắt nàng nhìn thấy chính là trong mắt của nàng lớn nhất có mị lực một khuôn mặt, trong lòng theo bản năng mà liền bay lên hào cảm. Hương Hương. Người sao vậy đến rồi? Hương Hương là Kỳ Giao Nhi hoa danh, các nàng tỷ muội trong lúc đó đều là như thế gọi. Kỳ Giao Nhi chỉ vào Bạch Hạ đạo, hắn là thăm thẳm tỷ bằng hữu, tìm ngươi có việc. Ồ! Sương mù nguyệt tiên tử nhìn Bạch Hạ một chút, có điều tầm mắt của nàng rất nhanh liền chuyển hướng một người khác. Là ngươi! Nàng nhìn chằm chằm Đông Phương Tề Ngọc, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hả? Những người khác đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng sao vậy nhận thức Đông Phương Tề Ngọc? Chỉ có Bạch Hạ trong lòng có một điểm suy đoán, năm đó Bạch Hạ chính là dựa vào Đông Phương Tề Ngọc tay treo chọc nàng, Sương Mù Nguyệt Tiên Tử không nhận ra hắn, nhưng cũng nhận được Đông Phương Tề Ngọc. Dù cho hắn hiện tại đã lớn rồi cũng giống như vậy. Vậy thì phiền phức. Đúng như dự đoán, Sương Mù Nguyệt Tiên Tử liếc mắt nhìn Đông Phương Tề Ngọc cùng Tú Tú lôi kéo tay, cười lạnh một tiếng, ta không biết các ngươi là sao vậy đi vào nơi này, cũng không biết các ngươi có chuyện gì muốn làm, nhưng cùng cái tên này đồng thời đến người ta sẽ không hỗ trợ. Các ngươi mời trở về đi. Đông Phương Tề Ngọc là một mặt mộng bức, cũng đã 20 năm trôi qua, tuổi thơ sự tình hắn đều nhanh quên hết, nơi nào còn có thể nhớ tới Sương Mù Nguyệt Tiên Tử. Tú Tú quăng tới ngươi có phải là quá trơn ánh mắt càng làm cho hắn đầu đại, ta không biết, ta đều không quen biết nàng. Xong. Bạch Hạ bụng mặt, biết rõ hắn lời này vừa ra sự tình phỏng chừng là không có khả năng chuyển biến tốt. Sương mù Nguyệt Tiên Tử nghe được Đông Phương Tề Ngọc nói không biết mình, sắc mặt nhất thời trở nên càng đen, nếu không quen biết, còn ở chỗ này làm gì à? Ngươi nếu như yêu thích ở đây, ta đi tốt rồi. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Bạch Hạ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Đông Phương Tề Ngọc, việc này cũng không biết là nên tự trách mình vẫn là trách hắn. Có điều hắn vẫn là cùng Đông Phương Tề Ngọc giải thích, 20 năm trước ngươi đi sông Bạch Đế Thành 33 ngày sự tình còn nhớ à? 20 năm trước. Đông Phương Tề Ngọc gãi gãi chính mình đầu trọc, khi đó ta mới 7, 8 tuổi a, còn chưa có bắt đầu tu luyện, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Bạch Hạ nhắc nhở đạo, ngươi gặp phải một cái người, hắn đáp ứng cho ngươi một khối linh thạch, thế nhưng muốn ngươi cùng hắn chơi một cái game. Theo Bạch Hạ lời nói, Đông Phương Tề Ngọc cái kia phủ đầy bụi ký ức bắt đầu từng điểm một nổi lên. Linh thạch ta có là, cho ngươi một khối lại có làm sao? Nhưng chỉ là lời nói như vậy không khỏi cũng quá chán, tiểu tử. Ngươi hiện tại đến tiếp ta chơi một cái game, bất luận kết quả làm sao ta đều sẽ đem khối linh thạch này cho ngươi, làm sao? Được, ta chơi với ngươi. Vì lẽ đó, ngươi rốt cuộc muốn ta chơi với ngươi cái gì game? Tiểu tử, nhìn thấy cái kia bên trong không có, ta muốn ngươi xông qua những kia cửa ải, tiến vào tòa kia cao nhất thiên cung, có sợ hay không? Không sợ, còn có, ta có tên tuổi. Ta gọi Đông Phương Tề Ngọc. Ngươi là theo ký ức thức tỉnh. Bạch Hạ khuôn mặt cũng ở trong đầu hắn từ từ rõ ràng, Đông Phương Tề Ngọc khiếp sợ nhìn Bạch Hạ, ngươi là người công tử kia. Thế nhưng sao vậy khả năng, ngươi rõ ràng. Hắn đương nhiên là biết rõ Bạch Hạ năm nay còn bất mãn 21 tuổi, nhưng là 20 năm trước hai người gặp gỡ thời điểm Bạch Hạ cũng đã 20 đến tuổi dáng dấp, trong này còn hắn vẫn không thể chuyển qua đến. Bạch Hạ cười nói, không cần để ý những chi tiết này, ta để ngươi hồi tưởng không phải ta, mà là chuyện của nàng. Đông Phương Tề Ngọc lúc này cũng là lộ ra cười khổ. Ta nhớ tới lúc đó ta đều là nghe lời ngươi, muốn thật làm cái gì đắc tội chuyện của nàng, cũng có thể là ngươi chứ. Bạch Hạ làm cái vẻ mặt vô tội, trách ta rồi. Nếu Sương Mù Nguyệt Tiên Tử nơi này đừng đùa, bọn họ liền đi tới đi tìm cuối cùng một cái hoa khôi. Cư Kỳ Giao Nhi từng nói, đây là xếp thứ ba hoa khôi, cũng chính là thế thân năm đó Đông Phương Song Nhi vị trí người. Ta vốn đang cho rằng Đông Phương Song Nhi chết rồi, Sương Mù Nguyệt Tiên Tử nhất định có thể thuận thế tăng lên một trung đội tên. Không nghĩ tới nàng đến hiện tại vẫn là thứ sáu. Bạch Hạ cảm khái nói. Kỳ Giao Nhi đạo, không cái gì, chỉ là đột nhiên xuất hiện một cái so với nàng càng được hoan nghênh tỉ muội thôi. Lời này có thể đủ trực, nếu như bị Sương Mù Nguyệt Tiên Tử biết rồi cũng không biết nàng sẽ là cái gì vẻ mặt. Bạch Hạ như thế nghĩ thời điểm, Kỳ Giao Nhi đã dẫn bọn họ đi tới một hòn đảo nhỏ trên. Tòa này trên đảo có đủ loại động vật, xa xa mà Bạch Hạ liền nhìn thấy voi lớn, lộc, khổng tước, ngựa vằn, chó sói. Cũng không biết những người này là sao vậy bị gom lại đồng thời. Sao vậy cảm giác khí tức như vậy gần gũi? Đông Phương Tề Ngọc đống nhiên mở miệng nói. Bạch Hạ cũng là cảm thấy game quen thuộc, hơi thở này thật giống vừa nãy ở hồ điệp trong cốc liền cảm thụ quá. Chẳng lẽ là Sương Mù Nguyệt Tiên Tử chạy đến nơi đây đến rồi? Muốn xấu chuyện của bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn đối với những khác nhân đạo, các ngươi hiện tại này nhi chờ, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, hắn liền một cái tệ lẹ bọt đi tới đảo Trung ương. Hắn xuất hiện địa phương đang có một cô gái ngồi xếp bằng ở trên sân cỏ, làm một chỉ mai hoa lộc bệnh vòng hoa. Bạch Hạ xuất hiện hù chạy mai hoa lộc, cũng làm cho dệt vòng hoa nữ tử dừng lại tay. Hai người bốn mắt đối lập, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiếp theo trong mắt nàng kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ, bay thẳng đến Bạch Hạ đánh tới. Bạch Hạ nhưng là so với trước nhìn thấy Sương Mù Nguyệt Tiên Tử thời điểm còn muốn mộng bức, hóa ra là ngươi. Công tử, chúng ta lại gặp mặt. Xếp hạng thứ ba vị hoa khôi mừng rỡ nói rằng. Bạch Hạ cũng không biết nên nói chút cái gì được, hắn sao vậy cũng không nghĩ tới năm đó cho mình tiếp rượu tiểu cô nương sẽ có một ngày dĩ nhiên thật sự trở thành tình lâu bảy thần nữ, hơn nữa còn xếp hạng thứ ba. Đúng, cô gái này chính là năm đó Nguyệt Nha Nhi. Cũng khó trách khí tức trên người nàng cùng Sương Mù Nguyệt Tiên Tử như vậy tượng, năm đó chính là Bạch Hạ đem Sương Mù Nguyệt Tiên Tử công pháp trộm đến dạy cho nàng. Bây giờ nhìn lại, nàng không chỉ có học hội, hơn nữa trò giỏi hơn thầy thắng với Lam, vượt qua Sương Mù Nguyệt Tiên Tử. Cố nhân gặp lại, Bạch Hạ trong lòng tràn ngập cảm khái, này hay là chính là vô tâm cắm liễu liễu mọc mầm đi. Nguyệt Nha Nhi hiển nhiên vẫn là tương đối hoài cựu tình, làm Bạch Hạ đem mình mục đích nói cho nàng sau khi, nàng liền vui vẻ đáp ứng. Công tử, ngươi cầm đi. Nàng gỡ xuống bộ ngực mình một viên ngực châm đưa cho Bạch Hạ, không hề có một chút do dự. Cảm tạ. Nguyệt Nha Nhi nhưng là lắc lắc đầu, công tử cho ta có tái tạo tri ân, chút chuyện nhỏ này không tính cái gì, chỉ là không biết Nguyệt Nha Nhi có thể hay không có thể cùng công tử cùng tiến vào Tiên Vương mộ bên trong. Chương 654, Tiên Vương vũ trụ. Ngươi muốn đồng thời đi vào a? Bạch Hạ nhìn một chút Nguyệt Nha Nhi tu vi, phát hiện nàng dĩ nhiên cũng đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh, hơn nữa cảnh giới so với Đông Phương Tề Ngọc còn cao hơn một ít, đạt đến ba tinh. Hiện tại lục địa thần tiên đều là như vậy không đáng ra à? Bạch Hạ cảm thấy từ khi tiên lộ nặng tục sau khi, lục địa thần tiên là cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, hoàn toàn không có trong truyền thuyết như vậy hy hữu. Nay kỳ thực chỉ là ảo giác mà thôi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lấy cảnh giới của hắn, có thể tiếp xúc được đều là nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại, trong này xuất hiện lục địa thần tiên xác suất đương nhiên lớn đến đáng sợ. Thật giống như Nguyệt Nha Nhi, nàng nhưng là Tình Lâu bảy thần nữ, Tình Lâu lúc trước chiếm giữ 6 đại thánh địa một trong, có thể ở trong này bộc lộ tài năng tự nhiên không thể là nhân vật đơn giản. Thật giống như một cái bị áp xúc đến cực hạn lò xo như thế, nhân tộc bị ngột ngạt đến quá lâu, bây giờ hạn chế lập tức mở ra, lại có chư ma xâm lấn thời đại, này một toàn bộ thế giới sức mạnh ở sau lưng thúc đẩy, lục địa thần tiên như mưa sau măng mùa xuân loại liên tiếp xuất hiện cũng sẽ không kỳ quái. Bạch Hạ thấy Nguyệt Nha Nhi như vậy chờ mong, nàng lại đồng ý giúp đỡ, tự nhiên cũng không có từ chối lý do của nàng. Là mang theo nàng đi gặp những người khác thì, nàng cùng Sương Mù Nguyệt Tiên Tử như thế cũng là lập tức liền nhận ra Đông Phương Tề Ngọc. A, ngươi không phải năm đó tên tiểu khất cái kia a? Sao vậy mới 20 năm không thấy liền trọc? Đông Phương Tề Ngọc vốn đang bởi vì nhìn thấy khi còn nhỏ hai đại ân nhân một trong mà cao hứng lắm, kết quả bị Nguyệt Nha Nhi này một trận chuyện làm cho buồn bực không thôi. Vẫn là Tú Tú ở một bên ôm hắn an ủi, không có chuyện gì, đại sư, coi như ngươi trọc ta cũng vẫn là sẽ thích ngươi. Đừng nói. Đông Phương Tề Ngọc khóc không ra nước mắt. Hắn có lúc thật sự phi thường căm hận Đông Phương Nguyệt Tiềm, sao vậy cho mình đời sau để lại như thế hố tiên công. Đem Nguyệt Nha Nhi giới thiệu cho Khương Lung Linh cùng đêm 21 sau khi, chúng người liền đi tới Tình Lâu dự định tiến vào Tiên Vương mộ. Căn cứ Đô U lời nói, ở nàng cửa phòng sau tìm tới một cái ngọc châm sau khi, bảy người lẹn vào đáy hồ. Ngay ở trúc lâu chính phía dưới, có một chỗ hình tròn thiết nắp. Tú Tú đem ngọc nhẫn nhận chủ, sau đó giao cho Bạch Hạ. Hắn đem nhẫn, cây châm, vòng hai, ngực châm bốn cái tín vật quăng đến thiết tre lên phương, nhất thời nguyên bản dính đầy nước bùn thiết nắp phát sinh mãnh liệt sóng năng lượng. Một tia sáng trắng xua tan hết thể nước bùn, hấp dẫn bốn cái tín vật rơi vào rồi thiết nắp ở trong. Phía trên kia có bảy cái khổng rãnh, trong đó bốn cái vừa vặn đối ứng này bốn cái tín vật. Tín vật phân biệt rơi vào đối ứng vị trí sau khi, thiết nắp liền từ trung gian phân liệt thành hai nửa, dường như một cánh cửa như thế hướng phía dưới mở ra. Thái dịch kim đồng. Bạch Hạ dụng thần thông quét một lần lối vào. Xác nhận chưa nguy hiểm sau khi mang theo còn lại 6 người cùng tiến vào bên trong. Bọn họ rất nhanh liền đến một tấm to lớn trước cửa đá. Nơi này mới là Tiên Vương mộ chân chính lối vào, bên ngoài đó chỉ là Tình Lâu sau đó thêm vào đi. Bạch Hạ nhìn một chút cánh cửa này, phát hiện cũng chưa hề mở ra nó cơ quan. Nay cũng bình thường, ai sẽ ở chính mình mộ trên khai một đạo thuận tiện người khác đi vào đường. Nếu như có, cái kia 8 phần 10 là cả bẫy, chuyên hố trộm mộ tặc. Bất quá hôm nay đến rồi một cái khá là khác loại trộm mộ tặc, Bạch Hạ cẩn thận quan sát một phen sau khi đối với những khác nhân đạo, cấm chế này là liên thông cả tòa nghĩa địa, không có cách nào đơn độc phá hoại, dắt một phát sẽ động toàn thân, có điều nhưng có cái chỗ trông có thể xuyên. Chỉ thấy hắn đi tới cửa lớn bên trái, ở một khối gạch trên gõ một cái, nghĩa địa trước đại môn mặt đất lập tức chấn động lên. Bạch Hạ hai tay hướng hai bên lôi kéo, một cái một người cao vết nứt không gian bị hắn lôi kéo ra. Mau vào, thời gian có hạn. Hắn trước tiên vượt tiến vào. Những người khác cũng rất tín nhiệm hắn, nối đuôi nhau mà vào. Toàn bộ vết nứt không gian kéo dài không tới 3 giây liền bị mạnh mẽ khép kín, đồng thời nghĩa địa cũng lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh. Chỉ là Bạch Hạ đoàn người nhưng là đã tiến vào mộ bên trong. Nơi này là Tiên Vương mộ bên trong. Tú Tú kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả, hoàn toàn không nghĩ tới Tiên Vương mộ bên trong dĩ nhiên sẽ là cảnh tượng như vậy. Xuất hiện ở 7 người trước mặt cũng không phải là đen kịt đường nối nghi hoặc từng cái đèn trong. Tưởng tượng mộ thất cơ quan cũng không tồn tại. Bọn họ nhìn thấy là một phiến bầu trời sao vô tận. Đúng, Tiên Vương mộ bên trong tồn tại là một vùng vũ trụ, bọn họ xuất hiện ở một viên sao chổi mặt trên, lúc này chính thật nhanh ở chân không trong vũ trụ qua lại. Xa xa có thể nhìn thấy bóng ánh tinh thần, gần trong gang tấc địa phương cũng không có thiếu bụi bặm vũ trụ. Không hổ là Tiên Vương, trong cơ thể cũng bắt đầu tự động diễn biến một tòa vũ trụ. Bạch Hạ mí mắt đương nhiên nhìn ra được vùng vũ trụ này là từ đâu tới đây. Thiên tiên cảnh rút đi phàm khu, đoàn tụ tiên thể, nếu muốn tiến thêm một bước liền cần ở trong cơ thể chính mình ngưng tụ một phương thời không. Thời không càng lớn, càng vững chắc, thực lực cũng là càng mạnh, mà đến chi tiên cảnh, phía kia tiểu tiểu thời không dĩ nhiên diễn biến thành một phiến gần như hoàn chỉnh vũ trụ. Khi này cái vũ trụ chân chính hoàn thành, chính là thành tựu nhân vương thời gian. Nhân vương nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới, bọn họ là thế giới chi chủ, chuyện đương nhiên địa chịu đến những thế giới khác bài xích, một thế giới bên trong gánh chịu không xuống một cái khác cùng cấp bậc tồn tại. Kỳ trước nhân vương, linh vương, thần vương bị Mộng Lam đại thế giới bài xích đều là nguyên nhân này, thậm chí Lỷ Tỉn Xỉ Ạ cũng là bởi vì nguyên nhân này mà vô pháp trở về như ý đại lục. Tăng ở tòa này mộ bên trong tiên vương hiển nhiên phi thường mạnh mẽ, trong cơ thể hắn vũ trụ đã gần như hoàn mỹ, cho tới hắn chết sau, vùng vũ trụ này tự nhiên hiện ra, đem hắn toàn bộ mộ huyệt đều bao quát tiến vào. Không đúng, Bạch Hạ bỗng nhiên nhíu mày, coi như tiên vương lại sao vậy mạnh mẽ, trong cơ thể vũ trụ cũng không thể như thế nhiều năm đều không đổ nát, tòa này mộ hiển nhiên là ở duy trì vũ trụ ổn định, không cho nó tan vỡ, thế nhưng, tại sao đây? Tiên vương cũng đã chết rồi, bảo lưu một cái không hoàn chỉnh vũ trụ ý nghĩa ở đâu? Trừ phi vũ trụ này còn có tác dụng. Bạch Hạ bỗng nhiên có một ít lớn mật suy đoán, là cái này tiên vương không hề chết hết, còn có phục sinh khả năng. Vẫn là những người khác tìm tới lợi dụng vùng vũ trụ này phương pháp. Bất luận làm sao, đêm 21 nói trong này nguy hiểm ý nghĩa hắn xem như là rõ ràng. Bất kể là tiên vương vẫn là mưu tính tiên vương trong cơ thể vũ trụ người, tất nhiên sẽ không là đơn giản nhân vật, cùng cỡ này tồn tại đối đầu, không nguy hiểm mới là lạ đây. Mọi người đều cẩn thận một ít, theo sát. Đừng tìm ta đi tán. Ý thức được không đúng, Bạch Hạ lập tức một phân thành ba, từ ba cái phương diện đem những người khác bảo vệ lên, cùng lúc đó cũng ở tỉ mỉ mà quan sát tình huống chung quanh. Đồng nhiên, hắn phát hiện một cái hơi khác thường tinh cầu, mặt trên tựa hồ có một ít dị dạng gợn sóng. Chúng ta đi bên kia. Hắn lập tức mang theo chúng người một cái nhảy qua không gian, đi tới cái tinh cầu kia trên. Đây là một viên cũng không tính quá lớn tinh cầu, đường kính không tới vạn dặm, mặt ngoài che kín dung nham cùng với màu xám viên vụ. Chương 655, Ma Kiếm. Nóng quá. Bảy người tu vi đều không thấp, thế nhưng ngoại trừ Bạch Hạ, Khương Lung Linh cùng đêm 21, còn lại bốn người nhưng đều bị nơi này nhiệt độ nhiệt đến có chút khó chịu, đặc biệt là Tú Tú. Nàng tu vi thấp nhất, cái trán đã bước lên mồ hôi, này đối một cái tiên kiếp cảnh người tu tiên tới nói là 10 phần không bình thường sự tình. Nơi này có gì đó quái lạ, ta cảm ứng được một cổ sức mạnh to lớn. Kỳ Giao Nhi cau mày mở miệng nói. Bạch Hạ quét mắt qua một cái đi. Trực tiếp nhìn thấu cả viên tinh cầu. Hắn cười cợt, đạo, là thứ tốt. Hắn vừa mới dứt lời, chu vi dung nham bên trong liền bước lên từng cái hình người quái vật, chúng nó trên người chạy hỏa hồng dung nham bước khói xương mù hướng chúng người vào tới. Kỳ Giao Nhi theo bản năng mà vung kiếm đem tới gần nàng mấy cái dung nham người chém thành hai đoạn, nhưng mà nàng không gì không xuyên thủng kiếm khí dĩ nhiên đối những quái vật này không có một chút nào tác dụng, bị chém thành hai đoạn quái vật trọng tân dung hợp thành một thể, sau đó tiếp theo hướng nàng vào tới. Kỳ Giao Nhi nhíu nhíu mày, lần thứ hai chém ra một kiếm, chỉ có điều chiêu kiếm này nàng nhưng là thật sự quyết tâm. Dung nham người ở tiếp xúc được kiếm khí của nàng sau khi trực tiếp phân giải thành từng viên một hạt căn bản là không có cách lại dung hợp. Đây là nàng thần thông vạn diệt tâm kiếm, tâm ý đến chính là mũi kiếm chỉ, có thể chém tất cả. Này dung nham người lại sao vậy có thể trọng sinh, nàng trực tiếp từ căn nguyên trên chém tuyệt sự tồn tại của bọn nó, chúng nó cũng là vô pháp tiếp tục tích trữ ở hiện thực. Nhưng mà nàng cũng không có nhiều hài lòng, bởi vì nàng thần thông một lần có thể chém chết một con dung nham người, sau khi liền sau kế vô lực. Mà lúc này xuất hiện ở tại bọn hắn chu vi dung nham người đầu chỉ trăm vị. Bạch Hạ lúc này lại là đánh một cái hướng chỉ, tịch diệt long viêm theo một tiếng vang này chỉ trong nháy mắt tự trong hư không tuôn ra, nuốt chửng hết thể dung nham người. Dương dực long viêm căn bản không phải chỉ là dung nham có thể ngăn cản, trực tiếp liền bị thiêu thành cho tàn. Bị hắn long viêm thiêu hủy dung nham người cũng tương tự không thể sống lại. Hắn đối với những khác nhân đạo, những người này lực phá hoại hay là theo kịp lục địa thần tiên, nhưng đáng tiếc chỉ có thể vật lộn, vẫn là rất tốt đối phó, có điều phải chú ý, chỉ có phá hoại chúng nó trong cơ thể hạt nhân mới có thể triệt để giết chết chúng nó. Kỳ Giao Nhi đám người hiểu rõ, chẳng trách vừa nãy một kiếm vô công, hóa ra là không chém tới chỗ yếu. Bạch Hạ nói chuyện công phu, lại có mấy trăm con dung nham người từ trong nham tương chui ra, phảng phất không để yên không còn bình thường. Hắn nói tiếp, các ngươi hiện tại này Nhi chờ một lát. Ta đi đem chúng nó căn nguyên giải quyết. Dứt lời, ưu đế thần khải hiện lên ở trên người hắn, hắn một cái ngư dược liền chui vào dung nham ở trong. Hôn ma lực trường. Hắn trực tiếp triển khai trường lực đem dung nham tách ra, xông thẳng tinh cầu hạt nhân. Ở trong đó có một cái rất khủng bố đồ vật, hắn đều không dám dùng thái dịch kim đồng dễ dàng xé ra không gian. Mấy ngàn dặm con đường hắn rất nhanh liền bơi qua, trên đường cũng gặp phải không ít dung nham người đến đây ngăn cản, có điều đều bị hắn hôn ma lực trường cho đánh văng ra. Lục địa thần tiên cảnh quái vật sao vậy khả năng chống đỡ được hạ vị thần hắn. Làm Bạch Hạ tiếp cận tinh cầu trung tâm, từng đạo lạnh lẽo kiếm khí che ở trước mặt hắn. Hắn kỳ thực cũng sớm đã nhìn ra rồi, viên tinh cầu này trung ương chôn một thanh tiên kiếm, cường độ thậm chí vượt qua thiên tiên khí cực hạn, nhưng là cùng tiên vương khí lại có chút chênh lệch. Hẳn là cùng thiên thu đỉnh như thế nửa bước tiên vương khí, cho nên mới có thể để cao ra như vậy nhiều khủng bố dung nham người công kích hết thể tới gần mục tiêu của nó. Là vật chôn cùng a. Sao vậy cảm giác là lạ? Bạch Hạ tế lên thiên thu đỉnh, chặn lại rồi những kia kiếm khí, dần dần tới gần. Hắn mí mắt nhìn qua tầng tầng dung nham nhìn thấy chuôi này cực không an phận tiên kiếm, thân kiếm như dung nham đúc ra, chuôi kiếm nhưng là thuần chất tinh kim, tạo hình mười phần hoa lệ tinh mỹ. Kiếm này bên trên huyết sát khí hầu như nồng nặc thành thực chất, hiển nhiên là một thanh ma kiếm, như ai thành chủ nhân của nó, phải tùy cơ đề phòng không bị nó ăn mòn thần trí mới được. Chỉ có điều, chung quy chưa thành tiên vương khí, điểm sát khí này đối Bạch Hạ tới nói vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Hắn trực tiếp quá khứ một phát bắt được chuôi kiếm. Thanh kiếm ma này nhất thời dễ rủa đến càng thêm lợi hại. Cho ta thành thật một chút. Bạch Hạ lòng bàn tay tuôn ra tịch diệt long viêm, ở trên thân kiếm đi vòng một vòng, ma kiếm nhất thời yên tĩnh lại. Xem ra vẫn là trôi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu kiếm. Được ma kiếm, Bạch Hạ nhảy một cái rời đi tinh cầu hạt nhân. Mà ngay ở hắn rời đi đồng thời, cả viên tinh cầu nhiệt độ cũng là đột nhiên hạ thấp, những kia dung nham cũng bắt đầu mất đi hào quang từ từ đọng lại, dung nham người càng là vỡ nát tan cảnh. Khương Lung Linh mới một trưởng vô nát mấy trăm dung nham người, dự định đến đệ nhị trưởng, lại phát hiện những người này dĩ nhiên chính mình chết rồi. Nhất thời rõ ràng là Bạch Hạ đắc thủ. Đúng như dự đoán, Bạch Hạ trong chốc lát liền từ dưới nền đất nhảy ra ngoài, trong tay còn cầm chuôi này ma kiếm. Kỳ Giao Nhi liếc mắt liền thấy chúng rồi thanh kiếm kia, nhìn chằm chằm không chịu thả ra. Bạch Hạ đương nhiên nhận ra được điểm này, tiện tay đem ma kiếm ném tới. Kỳ Giao Nhi lập tức tiếp kiếm. Thế nhưng là ở tay cầm trên chuôi kiếm trong nháy mắt gặp trên thân kiếm huyết sát khí xung kích, hai con mí mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Nàng đây là sao vậy? Nguyệt Nha Nhi lo lắng hỏi. Không có chuyện gì Bạch Hạ đạo, chỉ là ma kiếm, không làm khó được 12 tiên cấm. Cũng đúng như hắn nói như vậy, quá đại khái 10 phút dáng vẻ, Kỳ Giao Nhi ánh mắt liền khôi phục bình thường, tuy rằng nàng cầm kiếm tay còn có chút bất ổn, nhưng hiển nhiên thanh kiếm này ma tính bị nàng áp chế xuống. Ra sao? Bạch Hạ hỏi. Kỳ Giao Nhi đạo, ta muốn nó. Nàng coi như không nữa thông ân tình, cũng biết này kiếm là Bạch Hạ bắt được, trong lời nói hiếm thấy dẫn theo ý tứ khẩn cầu. Bạch Hạ gật gật đầu, ngươi muốn liền cầm tốt rồi. So với thanh kiếm này bản thân, hắn càng quan tâm một chuyện khác. Hắn ở nắm thanh kiếm này thời điểm, từ kiếm trên cảm nhận được một cổ kỳ lạ liên hệ, hơn nữa còn là hắn tương đối quen thuộc tồn tại, suy nghĩ tỉ mỉ một phen sau khi hắn nghĩ tới rồi một cái đồ vật. Bốn đế phong tiên trận. Đây là hắn năm đó dùng để phong cấm Nôn Hà Đạo Vương chuyển thần thể thần trận, chính là Sở Hủy Giờ người số một vương sáng chế, lấy nuốt Nhật Thiên Lang, chín con kim điêu, giới vương cá voi, dung nham chi chủ bốn đế vì là trận linh, có thể lấp kín chấn áp tất cả, không phải vương không thể phá. Có điều hắn cái kia là đơn giản hóa bản, chỉ là dùng linh thạch dựng linh trận, xây dựng ra tứ linh đồ đằng, cũng không phải là sử dụng chân chính tứ linh. Vì lẽ đó hiệu quả cũng phải nhược rất nhiều, lúc trước hắn bày trận thì là cấp 6. Vì lẽ đó Nôn Hà ở tu vi đạt đến cấp 7 thời điểm trận pháp này cũng đã mất đi hiệu lực. Cái này cũng là Nôn Hà tại sao có thể cùng đều là 12 tiên cấm Đông Phương Tồn Nhất đánh ngang tay duyên cớ. Mà hiện tại, Bạch Hạ từ thanh kiếm man này trên cảm ứng được cũng tương tự là bốn đế phong tiên trận khí tức. Chôi này có thể chế tạo ra một viên dung nham tinh cầu ma kiếm nên chính là thế thân dung nham chi chủ mắt trận, trong vũ trụ này nơi nào đó nên còn tồn tại cái khác ba cái mắt trận mới đúng. Chương 656 liên tiếp mà tới báo vật. Có người ở tiên vương mộ bên trong bày xuống bốn đế phong tiên trận. Khương Lung Linh đám người nghe xong Bạch Hạ suy đoán đều rất kinh ngạc, ai có thể làm được chuyện này? Vì cái gì? Không biết Bạch Hạ đạo, ta duy nhất có thể xác định là, yêu tộc là bố trí không ra loại này cấp bậc trận pháp. Ý của hắn rất rõ ràng, nơi này thủ pháp khẳng định là xuất từ nhân tộc. Như vậy còn lại độ khả thi liền không nhiều. Đầu tiên liên quan với tòa trận pháp này mục đích, bốn đế phong tiên trận là phong cấm trận pháp. Nhất định là vì phong ấn chấn áp một cái nào đó tồn tại mà bày xuống. Như vậy nó muốn chấn áp ai? Tiên vương? Vẫn là cái gì khác? Là ai có thể sử dụng nửa bước tiên vương khí cấp bậc tiên khí bố trí thành trận này? Vẫn là ở một cái tiên vương trong vũ trụ? Hoặc là chính là một cái khác thực lực sắp xỉ trí tiên cảnh tiên vương? Hoặc là chính là cái này tiên vương chính hắn? Nếu như vậy chính hắn, cái kia mục đích là vì cái gì? Hết thảy đều là không biết. Bạch Hạ nói, mục đích của chúng ta chỉ là tìm kiếm tiên tinh mỏ quặng mà thôi, những chuyện khác chỉ là tiện thể, không cần quá chú ý. Mọi người gật gật đầu, nhưng kỳ thực trong lòng đều rõ ràng, nếu bọn họ cũng đã tiến vào tiên vương mộ chúng rồi, có một số việc là không tránh thoát. Kỳ Giao Nhi đột nhiên nói, các ngươi đi trước ra, ta cần ở chỗ này lại ở lại một lúc. Bạch Hạ rõ ràng nàng đây là dự định triệt để chấn áp luyện hóa thanh kiếm ma này, nàng là diệt thánh đế kiếm thể, có như thế một thanh mạnh mẽ ma kiếm không chỉ có thể cấp tốc tăng lên sức chiến đấu của nàng, liên đối nàng sau đó tốc độ tu luyện đều có thể tăng lên rất nhiều. Hắn ở Kỳ Giao Nhi trên người lưu lại một đạo tiên lực, nói, vậy ngươi trước hết ở chỗ này à, ta ở trên thân thể ngươi để lại dấu ấn, tùy cơ có thể vượt qua không gian đến bên này, chính ngươi cẩn thận. Kỳ Giao Nhi gật gật đầu. Bạch Hạ liền dẫn những người còn lại cùng rời đi viên tinh cầu này. Vũ trụ này chung quy là chưa hoàn thành, vì lẽ đó tinh cầu trong lúc đó khoảng cách vẫn không tính là quá xa. Bạch Hạ không ngừng mà mang theo mọi người ở tinh cầu trong lúc đó nhảy lên, muốn tìm được một ít khác với tất cả mọi người tinh thần. Quá khoảng chừng một ngày thời gian, bọn họ lần thứ hai tìm tới một viên đặc thù tinh cầu. Đây là một viên bị băng xương bao trùm tinh cầu, so với trước cái kia viên dung nham tinh cầu phải lớn hơn gấp 10 lần. Tinh cầu ở bề ngoài đâu đâu cũng có lạnh lẽo gió lạnh. Những này phong thậm chí có thể xé rách không gian, Đông Phương Tề Ngọc cùng Nguyệt Nha Nhi đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Khương Lung Linh cùng đêm 21 lập tức ra tay vì đó dư ba người chặn lại rồi gió lạnh. Bạch Hạ nhưng là dụng thần thông xuyên thấu cả viên tinh cầu. Lại là một cái nửa bước tiên vương khí. Hắn nói, cho gọi ra vạn tượng thần diệt. Từng đạo ưu đế thần quang hóa thành binh khí hung thú, đem cả viên tinh cầu xé đến chia 5 xẻ 7. Một thanh thiết quạt giấy từ bên trong rơi xuống đi ra. Cây quạt chu vi không ngừng có không gian bị xé rách, làm người khó có thể tới gần. Bạch Hạ trực tiếp dùng thiên thu đỉnh phủ xuống, tương tự là nửa bước tiên vương khí, một cái có chủ một cái vô chủ, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Bạch Hạ lấy ra thiết quạt giấy, đối Nguyệt Nha Nhi nói, đây là thuộc tính không gian nửa bước tiên vương khí, nên đại diện cho giới vương cá voi, ngươi cầm phòng thân vừa vạn. Chuyện này Nguyệt Nha Nhi có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Rõ ràng Khương Lung Linh cùng đêm 21 đều còn ở đây, làm gì cũng không tới phiên nàng mới đúng. Nhưng mà Bạch Hạ nhưng cười đưa cho nàng, nàng cũng chỉ đành đỡ lấy, cảm kích đối Bạch Hạ nói, cảm tạ công tử. Bạch Hạ nói, ta đối với mình người từ trước đến giờ hào phóng. Nguyệt Nha Nhi nhớ tới năm đó tình cảm, không nói hai lời liền lấy ra tín vật, cái kia Bạch Hạ tự nhiên cũng sẽ có đi có lại. Cho tới Khương Lung Linh cùng đêm 21, trôi này thiết quạt giấy đối với các nàng tới nói cũng không thích hợp. Nửa bước tiên vương khí mà thôi, lại không phải thật sự tiên vương khí, Bạch Hạ tự giác sau đó vẫn là có thể vì các nàng luyện chế ra đến, hơn nữa là Donny đóng giày. Trôi này thiết quạt giấy tuy rằng không bằng ma kiếm như vậy hung lệ, nhưng cũng mười phần táo bạo, muốn luyện hóa cũng không phải một chốc sự tình, Bạch Hạ liền gần đây tìm một ngôi sao, để Nguyệt Nha Nhi an tâm ở phía trên luyện hóa. Hắn ở phía trên bố trí kỹ càng trận pháp bảo vệ Nguyệt Nha Nhi, đồng thời cũng lưu lại một đạo tiên kiệt tắc vì là đường tiêu. Còn lại 5 người tiếp tục tìm kiếm tiên tinh mỏ quặng, nhưng mà ở sau một ngày, bọn họ lần thứ 2 gặp phải nhưng là cái thứ 3 đặc dị tinh cầu. Không, cùng với nói là tinh cầu, chẳng bằng nói là một cái hố đen. Nay đã là một viên hành tinh cuối cùng hình thái, ở một cái vừa mới vừa thai nghén trong vũ trụ xuất hiện một cái hố đen hiển nhiên là rất không tự nhiên, trong này nhất định có ngoại lực can thiệp. Bạch Hạ lấy ra một thanh tiên khí trường cung, kéo dài dây cung, một tia sét ở phía trên ngưng tụ. Diệt long ánh chớp, vạn tượng thần diệt. Bạch Hạ đem vạn tượng thần diệt cho gọi ra đến ưu đế thần quang bám vào ở diệt long ánh chớp bên trên, làm cho mũi tên này thì uy lực được rất lớn tăng cường. Chỉ là một mũi tên, liền triệt để đánh nát tạo thành hố đen hạt nhân cái kia một điểm thiên thể. Trong nháy mắt, vô tận hạt căn bản dòng lũ từ trong hắc động bộc phát ra, đây là nó những năm này nuốt chửng đi vào vật chất. Chúng nó đã bị áp xúc thành cùng hố đen hạt nhân sắp xỉ vật chất hình thái, nhưng mà Bạch Hạ mũi tên này nhưng là triệt để phá hủy trong đó cân bằng. Chúng nó thể tích trong nháy mắt bành trướng, xâm chiếm chu vi hết thể không gian. Bạch Hạ đám người hợp lực đỡ này đạo hạt căn bản dòng lũ, cũng ở trong đó chuẩn xác phát hiện tạo thành hố đen kẻ gây họa. Một viên đen tuyền nanh sói. Lần này rốt cục không phải nửa bước tiên vương khí, mà là một cái đơn thuần vật liệu, một đầu nuốt nhật thiên lang răng nanh. Nuốt nhật thiên lang lấy hàng tinh làm thức ăn, mặc dù chết rồi, thi thể cũng là hàng tinh khắc tinh. Vẹn vẹn chỉ là một con răng nanh, liền để một viên hàng tinh sớm đi vào trung yên. Bạch Hạ nắm lấy cái này nanh sói, tỉ mỉ mà đánh giá một phen, phát hiện trong này sức mạnh không một chút nào so với nửa bước tiên vương khí yếu, trái lại còn muốn càng mạnh hơn một ít. Món đồ này hay là có thể luyện chế ra tiên vương khí hắn tự nhủ, lại nói này đã là cái thứ 3, tiếp tục nữa, cái kia bị phong trấn ra hỏa sợ là cũng so chúng ta thả ra. Ngôn ngữ của hắn bên trong không có một chút nào áp lực, trái lại đầy dây một loại trêu chọc ở bên trong. Coi như bị giải phóng thì đã có sao. Thiên Vương trọng sinh hắn cũng chắc chắn thoát đi. Loại này báo vật hắn cũng sẽ không làm như không thấy. Đi ngang qua cái hắc động này sau đó, không bao lâu Bạch Hạ rốt cuộc tìm được vật mình muốn. Cái kia tiên tinh mỏ quặng lúc này dĩ nhiên có linh tính, hóa thành một cái thanh quang ly long ở trong vũ trụ ngao du, chẳng trách khó tìm như vậy, nguyên lai nó còn có thể chính mình na vị trí. Rốt cuộc tìm được ngươi. Bạch Hạ cười lớn một tiếng, trực tiếp bay đến long trên đầu. Ly long cảm nhận được dị vật, gào thét suy nghĩ phải đem Bạch Hạ xua đuổi đi. Trên người nó thanh quang đại thịnh, Bạch Hạ cảm nhận được một cổ mãnh liệt tiên lực chấn động, liên đối trong cơ thể hắn tiên lực cũng biến thành không ổn định lên. Này điều ly long khó đối phó, sức chiến đấu của nó so với thiên tiên thượng cảnh đều không hề yếu. Bạch Hạ thực lực bây giờ đối phó lên nó tới nói lời nói thật có chút vất vả, nhưng hắn làm sao có khả năng từ bỏ. Chương 657, Thời khô. Tiên lực đối phó không được, hay dùng sức chiến đấu. Bạch Hạ đứng tiên tinh mỏ quạng hóa thành ly lưng rồng trên, ưu đế thần khải bị triệu hoán đi ra. Vạn tượng thần diệt. Hàng trăm hàng ngàn ưu đế thần quang bị hắn kêu gọi ra, từ mỗi cái góc độ đều đóng kín ly long né tránh con đường. Đánh túi bụi bình thường rơi vào ly long trên người. Ngang. Chịu đến công kích ly long trên người thanh quang càng tăng lên, chỉ tiếc những này tiên lực gợn sóng cũng không thể can thiệp đến hoàn toàn không khỏi tiên lực tạo thành ưu đế thần quang. Bạch Hạ thần quyền vốn là do ba cái quyền biến dị mà đến, so với tầm thường quyền đều cường đại hơn không ít. Lúc này hắn tuy rằng chỉ là hạ vị thần, nhưng như cũ ở ly long đập lên người ra từng cái hố, từng khối tiên tinh từ trên người nó rơi xuống đi. Có điều, sự phản kháng của nó cũng không phải chẳng có tác dụng gì có. Này điều thanh quang ly long là toàn bộ tiên tinh mỏ quảng chi linh, đối tiên lực thao túng vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Trong cơ thể tiên lực hàm lượng càng nhiều người trái lại càng chịu đến nó khắc chế. Mà nói đến tiên lực hàm lượng, Bạch Hạ tự nhiên là tài năng xuất chúng nhất loại kia. Vì lẽ đó, ở nó dễ rủa trong quá trình, mặc dù chỉ là vô ý, cũng như cũ chấn động đến mức Bạch Hạ trong miệng máu tươi chảy như điên, thân thể hết thể tế bào đều dường như muốn tán loạn bình thường. Còn tiếp tục như vậy không thể được. Bạch Hạ dự định thay đổi chiến thuật. Ngay vào lúc này, Khương Lung Linh cùng đêm 21 dồn dập ra tay. Vô cực ti thiên thủ. Kiếm 21. Khương Lung Linh một trưởng vỗ ở ly long trên đầu, đưa nó đập đến bay ngược ra ngoài. Đêm 21 nhưng là tự một hướng khác nhất kiếm chạm ra, niệm y kiếm vừa vặn chém ở ly long sau gáy nơi, gọt xuống một tảng lớn tiên tinh đồng thời cũng đưa nó lần thứ hai đánh trở về. Hai người bọn họ tuy rằng còn chỉ là thiên tiên trung cảnh, nhưng dù sao nền tảng không tầm thường, coi như là thiên tiên thượng cảnh ly long trong lúc nhất thời cũng phải bị hai người bọn họ kiềm chế lại. Bạch Hạ nhân cơ hội triển khai ba đầu hoàng kim long, một phân thành ba. Một cái tiến vào thất vương Nga hình thái, 10 cái thất vương Nga tia chặt chẽ quấn quanh ở ly long, không cho nó tránh thoát. Một cái khác phân thân cho gọi ra ưu đế thần khải, hỗn ma lực trường đồng dạng gia tăng với ly long trên người, đưa nó chấn áp xuống. Cuối cùng, còn sót lại cái kia phân thân nhưng là lấy vạn tượng xâm la biến thành một thanh phi kiếm, lấy lưu quang khuynh trời thuật tự ly miệng rồng bên trong chui vào trong cơ thể nó. Ly long bên trong tất cả đều là mật độ cao tiên tinh, nhiệt độ cao đến khác nào một tòa hỏa lò, hắn cảm giác mình dường như muốn bị nóng chạy thành cặn bã bình thường. Hắn càng là thôi thúc trong cơ thể tiên lực, này cô nóng chạy sức mạnh đối với hắn ảnh hưởng cũng là càng lớn, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là dùng thân thể mạnh bạo kháng. Thái dịch kim đồng. Hắn triển khai thần thông, chuẩn xác tìm tới ly long trái tim, cũng chính là này điều tiên tinh mỏ quảng hạt nhân. Tiên tinh ngọc tủy. Chỉ cần được nó, tất cả liền kết thúc. Bạch Hạ dựa vào hai tay điên cuồng ở ly long trong cơ thể đào móc, này đối ly long tạo thành kích thích thị phi cùng không vừa. Bên ngoài phụ trách áp chế ly long Khương Lung Linh cùng đêm 21 đều có chút không thể chịu được nó dãy rủa, không cẩn thận liền bị ly long đuôi rút chúng, bay ngược ra ngoài. Ẩm. Ẩm. Khương Lung Linh trực tiếp rơi vào một cái tinh cầu bên trong, đêm 21 càng là trực tiếp va nát một cái khác khá nhỏ tinh cầu. Hai người bọn họ hiển nhiên đều bị thương không nhẹ, chỉ còn hai cái Bạch Hạ phân thân còn ở chặt chẽ dây dưa. Rốt cục, ly long trong cơ thể Bạch Hạ đến mục đích của chính mình địa. Hắn lúc này thân thể đã có 1/3 biến mất không còn tăm hơi. Tam sinh ma chảo chư thiên đại bắt. Ở như thế gần khoảng cách, coi như ly long mạnh hơn cũng không ngăn được Bạch Hạ chư thiên đại bắt, một viên thuần thanh sắc tiên tinh ngọc tủy liền như thế rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn thế giới. Mà cùng lúc đó, ly long cũng dường như mất đi linh hồn bình thường không động đậy nữa. Dần dần, ly long bắt đầu trở về hình dáng ban đầu, thể tích không ngừng lớn lên, cuối cùng hóa thành một cái ngân hà bình thường to lớn mỏ quạng. Liền ngay cả một ít tinh cầu cùng nó so ra cũng là 10 phần nhỏ bé. Mà ngay ở này điều ngân hà trung ương, Bạch Hạ trong tay cầm tiên tinh ngọc thủy bắt đầu hấp thu luyện hóa lên. Khối này tiên tinh ngọc thủy phẩm chất hiển nhiên tương đương địa cao, so với Bạch Hạ trước đây được cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Theo đối với nó không ngừng luyện hóa, Bạch Hạ thân thể không ngừng khôi phục, cái kia vẫn không có động tĩnh tiên phẩm kim đan cũng rốt cục xuất hiện biến hóa. Nguyên lai kẹt ở 99% trên chuyển hóa suất rốt cục động. 99.1%, 99.2%. Mặt khác hai cái phân thân ở Cứu Khương Lung Linh cùng đêm 21 sau khi cũng dồn dập cùng bản thể dung hợp, bắt đầu rồi toàn lực luyện hóa. Khương Lung Linh kiểm tra một hồi Bạch Hạ tình hình, đạo, đại khái còn muốn chờ cái một ngày tả hữu, chúng ta sẽ chờ đi. Đông Phương Tề Ngọc cùng Tú Tú tự nhiên không có ý kiến, như thế nhiều tiên tinh, tuy rằng bọn họ tạm thời hấp thu không được, thế nhưng ở trên mặt này tu luyện đối thần hồn là có chỗ tốt cực lớn, thậm chí còn có thể giảm nhỏ sau này đột phá thiên tiên cảnh bình cảnh áp lực. Liền, 5 người tất cả đều ngồi xếp bằng ở này điều tiên tinh mỏ quặng bên trên bắt đầu vận công. Nhưng mà, bọn họ cũng không ai biết, bởi vì bọn họ liên tiếp này một phen cử động, tiên vương mộ bên trong cũng đang chậm chậm phát sinh một ít biến hóa. Tiên vương vũ trụ trung ương nhất, một vị quan tài đá trôi nổi ở quá lỗ hổng bên trong. Nó bên ngoài quấn quanh 4 cái thô to xiềng xích, chỉ có điều, lúc này đã có 3 cái xiềng xích đã đứt rời, chỉ còn cuối cùng một cái cũng là tràn ngập nguy cơ. Quan tài đá đang không ngừng mà chấn động, phảng phất có cái gì muốn từ bên trong đi ra bình thường. Đúng. Đồng nhiên, nắp quan tài phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là tiếng thứ hai. Đúng. Đông, đông, đông. Mỗi một lần nổ vang đều sẽ nương theo nắp quan tài nhảy lên, tựa hồ là bởi vì có người từ quan tài đá bên trong đánh nắp quan tài như thế. Rốt cục. Ở lại một lần nổ vang bên trong, cuối cùng cái kia xiềng xích vẫn bị đứt đoạn. Quan tài đá nắp quan tài phóng lên trời, một đạo khô héo bóng người từ bên trong chậm rãi ngồi dậy đến. Trên người nó mặc một bộ bạch, kim song sắc làm chủ kiểu nam trường bào, trên đỉnh đầu còn mang một đỉnh ngọc quan, cả người giống như một bộ thây khô, nhưng chỉ có 2 viên con ngươi 10 phần loài sáng. Nó máy móc địa chuyển động một hồi cái cổ, trong miệng phát sinh dường như kim loại ma sát như thế khó nghe âm thanh, 4 đế phong tiên trận, được, rất tốt. Dứt lời, nó đống nhiên hướng trong hư không hô hoán một tiếng, đi ra. Theo dứt tiếng, nó bên người trong hư không vỡ ra từng đạo vết nước, từng bộ tỏa ra các thức ánh sáng bóng người từ bên trong đi ra, cũng có chút bóng người là lờ mờ tối tăm. Những bóng người này chỉ là đường viền trên cùng nhân loại xấp xỉ, hoàn toàn không có ngũ quan, chính phản mặt đều không thể phân chia. Nhưng từng cái khí tức trên người nhưng đều 10 phần khủng bố. Thầy khô nhìn chúng nó một chút, hạ lệnh, có vài con chuột sông tới, cho ta đi đem bọn họ bắt tới. Mọi người ảnh nghe vậy lập tức hướng về 4 phương 8 hướng bay đi, bắt đầu ở tiểu vũ trụ ở trong siêu tầm lên. Mà thầy khô nhưng là từ quan tài đá ở trong đứng lên, sửa sang lại chính mình trường bảo cùng ngọc quan, sau đó nhìn về phía một cái nào đó phương xa. Đó là bạch hạ bọn họ duy nhất còn chưa đạt tới quá phương hướng. Chương 658 Giao chiến. Thầy khô một bước bước ra, chân lúc rơi xuống đất không ngờ đi tới mục đích của chính mình địa, đó là một viên màu vàng nóng tinh cầu, toàn thân do hoàng kim tạo thành, hơn nữa còn có thể chính mình thả ra chói mắt kim quang. Nó vừa bước lên viên tinh cầu này, màu vàng kim liền bắt đầu hướng nó chân trên lan tràn, dường như muốn đưa nó cũng đồng hóa thành hoàng kim bình thường. Ha ha. Đối với điều này, thầy khô phát sinh một tiếng xem thường cười gằn. Nó không có làm bất cứ chuyện gì, đầu ngón tay đều chưa từng động tới. Thế nhưng nó dưới chân tinh cầu nhưng ầm ầm sụp đổ, những kia tỏa ra hào quang màu vàng hoàng kim nhanh chóng trở nên ảm đạm, chỉ còn dư lại ở vào tinh cầu nơi trọng yếu một cái màu vàng kim lông chim. Nó đưa tay, màu vàng kim lông chim liền bay đến trong tay nó. Chiếc lông chim này thon dài mà biên giới sắc bén, như một thanh màu vàng kim lưới dao sắc bình thường. Thây khô bắt được nó đồng thời, trên người da thịt bắt đầu nhanh chóng biến hóa, thật giống như thổi phồng như thế, từ nguyên bản khô héo nếp vốn hình thái từ từ trở nên trơn bóng. Hay là lúc này nó mới có thể toán làm chân chính phục sinh đi. Rốt cục, cái kia đôi loe sáng con ngươi không lại đột ở bên ngoài, thây khô đã biến thành một cái tuấn mỹ anh chàng đẹp trai. Cái kia lông mi thật dài, tinh xảo ngũ quan, mềm mại da thịt, nói hắn là nữ cũng không có chút nào quá đáng. Hơn nữa hắn cổ áo rất cao, che khuất cái cổ bộ phận, không nhìn thấy hầu kết. Nói không chắc hắn đúng là nữ giả nam trang cũng khó nói. Này vô pháp nhận biết giới tính ra hỏa hài lòng nhìn một chút da thịt của chính mình. Sau đó lười biếng giãn ra một thoáng tay chân. Đông nhiên, hắn hơi nhúng mày, trong miệng lần thứ hai chuyển ra cái kia phía nam nam nữ âm thanh, thực sự là chút ngoan cường con chuột ta. Dứt lời, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Kỳ Giao Nhi trước hết thu được ma kiếm, trải qua 2 ngày luyện hóa, nàng đã triệt để áp chế lại ma kiếm sát khí, có thể tự do địa vận dụng trôi này nửa bước tiên vương khí. Nàng đang định đi tìm bạch hạ bọn họ, nhưng ở nửa đường trên gặp phải một đám vô diện nhân. Những này vô diện nhân vừa thấy mặt cũng không nói lời nào, bay thẳng đến nàng tiến công. Kỳ Giao Nhi đương nhiên sẽ không nương tay, rút ra ma kiếm liền cùng chúng nó đánh lên. Vô diện nhân thực lực phần lớn đều là cấp 9, trong đó còn có mấy cái thiên tiên hạ cảnh tồn tại. Cầm trong tay nửa bước tiên vương khí kỳ giao nhi thêm vào nàng bản thân 12 tiên cấm thể chất đặc thù, đang đối mặt thiên tiên hạ cảnh lúc mặc dù không phải là đối thủ, nhưng đọ sức 1-2 vẫn là có thể làm được. Nàng một bên giết một bên lùi, dần dần mà hướng về Bạch Hạ phương hướng của bọn họ di động. Một bên khác, Nguyệt Nha Nhi hầu như cũng là trong cùng một lúc luyện hóa thành công thiết quả giấy. Chôi này tên là khai thiên phiến nửa bước tiên vương khí không mang theo sát khí, vì lẽ đó tốt hơn luyện hóa. Nàng cũng là gặp phải vô diện nhân công kích, trong này cũng tương tự pha tạp vào mấy cái thiên tiên hạ cảnh cường giả. Có điều đang đối mặt khống chế không gian nửa bước tiên vương khí trước mặt, chúng nó trước sau không làm gì được Nguyệt Nha Nhi, có thể truy ở nàng phía sau không tha. Các nàng bên này tao ngộ công kích, Bạch Hạ bên kia tự nhiên cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Chẳng bằng nói, vô diện nhân chủ yếu chính là tập trung ở Bạch Hạ bên kia. Thương thế khôi phục 7 thành Khương Lung Linh cùng đêm 21 ngày lập tức liền phát hiện tới gần tới được vô diện nhân. Trong đó thiên tiên hạ cảnh vô diện nhân có tới hơn 40, thiên tiên bên trong cảnh cũng có 8 cái. Hai người bọn họ nhìn một chút còn đang đột phá ở trong Bạch Hạ, an ý đối diện một chút. Đêm 21 đi tới Bạch Hạ trước người che chở hắn, Khương Lung Linh nhưng là hướng về những này vô diện nhân xông lên trên. Vô cực lăng tiêu. 10 vạn thiên binh thiên tướng từ giữa hư không xuất hiện, chặn lại rồi cái kia quần quận không ngừng vô diện nhân. Khương Lung Linh càng là xông lên phía trước nhất, đối vô diện nhân triển khai điên cuồng giết chóc. Hai bên không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên vô pháp phân ra thắng bại. Chỉ có điều những này vô diện nhân số lượng thành thật là quá nhiều, bất luận Khương Lung Linh sao vậy giết cũng giết không xong, cục diện liền như thế rằng co đi. Nàng cũng không nổi, liền như thế từ từ hao tổn, đợi được Bạch Hạ tỉnh lại liền xong việc. Nhưng ngay ở nàng cho rằng sự tình biết cái này a tiếp tục kéo dài thời điểm, những người không mặt kia bỗng nhiên không có dấu hiệu nào địa liền ngừng tay. Khương Lung Linh còn không phản ứng lại, trong hư không một đạo kiếm khí màu vàng nóng liền chém tới trước mặt nàng. Khương Lung Linh bị chém vào bay ngược ra ngoài, 10 vạn thiên binh thiên tướng không ngừng nổ tung, khi nàng đứng vững gót chân thì, vô cực lăng tiêu cho gọi ra đến thiên binh thiên tướng đã toàn bộ biến mất rồi. Còn lại bản thân nàng trên người đế bảo cũng đang không ngừng mà lấp lóe, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tản đi bình thường. Một kiếm liền hầu như phá tan nàng thần thông, điều này làm cho Khương Lung Linh toàn thân đều căng thẳng lên. Người đến tuyệt đối không phải trước những kia các nàng có thể ung dung ứng phó tiểu đi đùa liêu chủ nhiễu ruột 8 cái kia mỏ hưởng khảm hoàng đông bờ giờ, gờ tờ. Người là ai? Tại sao lại vô cực lăng tiêu? Một đạo khó phân biệt thư hùng âm thanh không biết từ nơi nào vang lên, truyền vào Khương Lung Linh trong thai. Tuy rằng không biết người đến là ai, nhưng lại có thể nhận ra vô cực lăng tiêu, điều này làm cho Khương Lung Linh cảm thấy 10 phần bất ngờ. Đồng thời cũng càng thêm địa cảnh giác, bởi vì nàng căn bản tìm không ra âm thanh chủ nhân vị trí. Một bên đêm 21 nắm chặt niệm ý kiếm, nàng cũng tương tự cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Không trả lời a. Âm thanh lần thứ 2 vang lên, tuy rằng không có bất kỳ ngữ điệu gợn sóng, nhưng hai nữ nhưng đồng thời cảm nhận được áp lực đột nhiên tăng. Trong vũ trụ, một con bàn tay lớn vô hình hướng về các nàng chụp tới, đóng kín các nàng hết thể đường lui, phải đem các nàng một hồi bắt giữ. Tay chưa thu nạp, cái kia áp lực cực lớn cũng đã để hai nữ hầu như không đứng thẳng được, thế nhưng vừa nghĩ tới phía sau chính là Bạch Hạ, các nàng đều là không muốn lùi lại nửa bước. Vừa lúc đó, hai cái tay phân biệt đáp lên các nàng vai, một cái làm cho các nàng an tâm cực kỳ âm thanh từ phía sau vang lên. Cực khổ rồi, đón lấy dao cho ta là tốt rồi. Bạch Hạ tỉnh rồi. Hắn lúc này trên người phảng phất không hề gợn sóng, Khương Lung Linh cùng đêm 21 hoàn toàn không có cảm ứng được hắn. Thế nhưng ở các nàng đều khó mà kiên trì áp lực bên trong hành động như thường, cũng đã đủ để chứng minh Bạch Hạ lúc này trạng thái. Ở Bạch Hạ tay vỗ tới hai nữ trên người thời điểm, các nàng chỉ cảm thấy lúc trước cái kia áp lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất rồi, phảng phất căn bản không có từng tồn tại bình thường. Điều này hiển nhiên là Bạch Hạ tác phẩm. Hắn dàn xếp tốt hai nữ, một đôi tròng mắt màu vàng nóng nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ, giấu đầu lòi đuôi, người đang sợ cái gì? Hắn môi nói một chữ, đều sẽ có một cái vô diện nhân nổ tung, làm 10 cái tự nói xong thì, lại như là phản ứng dây chuyền như thế, hết thảy vô diện nhân cũng bắt đầu liên tiếp nổ tung. Liền ngay cả thiên tiên bên trong cảnh cũng không cách nào tránh khỏi. Ta vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là ngươi không nhìn thấy thôi. Cái thanh âm kia lần thứ 2 truyền đến, như cũ khiến người ta khó có thể phân biệt phương hướng. Thế nhưng Bạch Hạ nhưng nhếch miệng lên, đưa tay hướng về trước mặt chụp tới, ngươi cảm thấy ta không nhìn thấy ngươi. Chư thiên đại bắt. Trong nháy mắt, trước mặt hắn không gian thật giống như một tấm họa giấy như thế bị hắn mạnh mẽ địa xé rách ra đến, một người mặc kim. Bạch hai sắc trưởng bảo người bại lộ ở tất cả mọi người trước đó ở trong. Chương 659, Thiên Vương, Tinh. Xuyên kim, bạch hai sắc trưởng bảo người trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, hiển nhiên không ngờ rằng Bạch Hạ động tác này. Có điều cái này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất thôi, hắn rất nhanh liền khôi phục thong dong. So sánh với đó, Bạch Hạ trên mặt bất ngờ vẻ liền muốn đậm đến hơn nhiều. Chỉ vì người này dài đến thành thật là quá nhìn quen mắt, cũng không phải là Bạch Hạ nhận thức một cái nào đó ai, nhưng chính là cảm giác ở nơi nào gặp. Người này cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm giống nhau đến 7 phần, cùng Đông Phương Bạch Câu cũng giống nhau đến 7 phần, phảng phất chính là hai người kia kết hợp thể như thế. Rất tuấn tú, cũng rất đẹp, nhất thời dĩ nhiên khó có thể phân biệt ra được nam nữ đến. Bạch Hạ trong mắt kim quang nhảy nhót, muốn xem một chút thân phận chân thật của hắn. Nhưng mà tự thiên tiên cảnh bắt đầu, tiên nhân trong cơ thể tự thành một giới, chuỗi nhân quả tất cả đều kiểm chế đến chính mình trong vũ trụ. Bạch Hạ thần thông là chọn đọc đại thế giới số liệu, nếu như vậy tiên pháp, cấm chế lời nói còn có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng một cái người thân phận tin tức liền rất khó nhìn ra đến rồi. Hắn duy nhất nhìn thấy liền hai cái tin tức. Tinh, trí tiên cảnh, suy yếu. Này cũng thật là một cái tiên vương. Lẽ nào hắn chính là mai táng ở tòa này tiên vương mộ bên trong vị kia? Vậy hắn sao vậy cùng gặp Đông Phương tỷ đệ như vậy tương tự? Bạch Hạ còn suy đoán hắn là Đông Phương gia cái kia mất tích mấy ngàn năm muội muội đây, nhưng hiện tại xem ra, mấy ngàn năm trước người sao vậy khả năng thành tiểu tiên vương. Khi đó tiên lộ đều đứt đoạn mất. Muốn nói hắn là tiên lộ nặng tục sau khi thành tiên vương, vậy đánh chết Bạch Hạ hắn đều không tin. Chính hắn cũng chưa tới, hắn liền không tin có ai có thể so sánh hắn còn nhanh hơn. Có thể danh tự này xác thực cùng Đông Phương gia thoát không khai quan hệ à, Đông Phương Nguyệt Thiểm đã nói. Ba người bọn hắn tên là lấy Nhật Nguyệt Tinh tới lấy, tam muội liền cứ gọi Tinh Nhi. Lần này tình huống liền trở nên khó bề phân biệt lên, Bạch Hạ cũng không nghĩ ra là sao vậy sự việc, trong này khẳng định còn có hắn không biết ẩn tình. Hay là Đông Phương Bạch Câu cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm biết chút ít cái gì cũng khó nói. Có điều nằm ở trạng thái hư nhược, là bởi vì mới vừa phục sinh à. Vẫn là đừng cái gì nguyên nhân. Hắn có phải là vùng vũ trụ này chủ nhân? Bạch Hạ trong lòng nghi hoặc bộc phát. Đối diện cái kia tên là Tinh Tiên Vương nhưng là nhìn hắn, đầy hứng thú địa đạo, nguyên bản chỉ là cho rằng xông tới vài con chuột, bây giờ nhìn lại, trong này lại vẫn cất giấu một sói đầu đàn. Ta là sói. Bạch Hạ nặn nặn nằm đấm, nhìn hắn đạo, vậy ngươi là cái gì? Ta tinh mới mở miệng, Bạch Hạ đã vọt tới trước mặt hắn. Nói như vậy, tiên nhân pháp lực ngất trời, phần lớn đều là dùng tấn công từ xa, coi như cách một thế giới cũng có thể ra tay giao chiến. Thế nhưng Bạch Hạ là cái khác loại. Hắn là bên ngoài đạo thành tiên, hơn nữa còn là thân thể tiến hóa ngoại đạo. Thành tiên thì không những không có rút đi phàm khu, trái lại đem bộ thân thể này luyện được so với thiên tiên khí còn mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, hắn thần thông thái dịch kim đồng cũng lần thứ hai thăng hoa, tiến hóa thành trung cực hình thái, nhân vương đồng. Nhìn thấu thế giới bản nguyên, thao túng nhân quả hiện thực, khoảng cách cái gì đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Một quyền đánh ra đi, hắn muốn đánh tới chỗ nào liền đánh tới nơi nào, dù là ai cũng tránh không thoát. Có thể chặn, dùng toàn lực đi chặn. Tinh cũng xác thực là như thế làm, hắn giơ tay lên bên trong kim vũ chém ở Bạch Hạ quyền mặt bên trên. Trong nháy mắt, Bạch Hạ quyền mặt trực tiếp đã biến thành màu vàng kim, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, quả đấm của hắn liền khôi phục nguyên trạng. Tinh liên thông trong tay kim vũ cùng bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn trực tiếp đánh vỡ không gian hàng rào, bay ra tiên vương mộ bên ngoài. Bạch Hạ thuận lợi đem Khương Lung Linh cùng 6 người cách không kéo đến bên người, mang theo các nàng cũng cùng rời đi tiên vương mộ. Lúc tiến vào sợ sẽ xúc động tiên vương mộ cấm chế, thế nhưng hắn bây giờ liền sống sót tiên vương cũng dám chính diện vừa, nơi nào còn có thể quan tâm cái gì cấm chế. Ngươi hiện tại đến cái gì cảnh giới, ta sao vậy cảm giác ngươi thật giống như không tồn tại ở trên đời này như thế. Đông Phương Tề Ngọc khiếp sợ nhìn Bạch Hạ, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải như thế nhân vật mạnh mẽ. Bạch Hạ cười cợt, không cao, cách tiên vương còn thiếu một chút. Đúng, hắn đột phá thiên tiên cảnh sau khi, bởi 100% chuyển hóa tiên phẩm kim đan. Một đường đến thiên tiên thượng cảnh hắn đều không có gặp phải bất kỳ bình cảnh. Thân thể hoàn mỹ, tiểu vũ trụ cũng ở tiên phẩm kim đan bên trong tự nhiên hình thành. Hơn nữa bởi, đế tiên quyết, duyên cớ, hắn tiểu vũ trụ so với bình thường vũ trụ phải lớn hơn gấp 1 vạn lần. Coi như là cùng tiên vương mộ bên trong cái này tiên vương tiểu vũ trụ so với cũng không phân cao thấp. Cái này cũng là hắn tại sao có thể cùng tiên vương tinh cứng đối cứng nguyên nhân. Đến cấp bậc tiên nhân, hai người giao chiến trên thực tế chính là hai cái thế giới giao chiến. Ai thế giới mạnh mẽ ai thì càng cường. Mà Bạch Hạ, ở thiên tiên cảnh thời điểm liền nắm giữ sánh ngang trí tiên cảnh vũ trụ, có thể nói xưa nay chưa từng có, liền ngay cả đệ nhất nhân vương đều không có đạt thành quá cỡ này thành tựu. Tinh bị đánh ra tiên vương mộ sau khi, mộ bên trong cái kia tiểu vũ trụ liền cấp tốc sụt xuống. Cái kia vốn là tinh thể bên trong vũ trụ, lúc này hắn rời đi, vùng vũ trụ này cũng là đương nhiên phải trở về đến trong cơ thể hắn, tiên vương mộ cũng trở về nó nguyên bản dáng vẻ. Đáng tiếc Bạch Hạ có chút không muốn, trong này nên còn có rất nhiều thứ tốt, chưa kịp nắm. Hắn là không một chút nào chú ý vai phụ một hồi trộm mộ tặc, chỉ tiếc tinh cái này chủ nhân thu đến quá nhanh, hắn cũng không tới tay quá nhiều đồ vật. Có điều, hắn cũng không có dự định buông tha tinh. Bất luận làm sao, tổn thương Khương Lung Linh là sự thực, Bạch Hạ cũng sẽ không tùy ý lão bà mình bị người khác bắt nạt. Tinh đang bị đánh ra tiên vương mộ sau khi liền biến mất rồi, thế nhưng đối nắm giữ nhân vương đồng Bạch Hạ tới nói, núp ở chỗ nào đều là không có chút ý nghĩa nào. Hắn trực tiếp xé ra không gian, một quyền quay về một bên khác không gian đánh tới. Một bên khác, tinh chính cầm kim vũ hướng hắn bổ tới, lại một lần quyền, vũ tấn công. Lần này không có bất kỳ sóng năng lượng chảy ra, song phương đều đúng sức mạnh khống chế được hết sức chính xác. Bạch Hạ trên tay xuất hiện một đạo bạch ngân, mà tinh nhưng là bị đánh bay đi ra ngoài. Bị đánh cảm giác ra sao? Bạch Hạ rêu cực nói. Cái tên này lúc trước như vậy tinh tướng, Bạch Hạ đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, vừa vặn có cơ hội liền làm mất mặt trở lại. Tinh lúc này cũng xác thực không có ý cười, có điều cũng không có sao vậy thẹn quá thành giận. Hắn khẽ mỉm cười, dáng dấp kia rồi cùng cô gái như thế đáng yêu, có điều trong miệng nhưng truyền ra thư hùng khó phân biệt âm thanh, ngươi là có cỗ tử ma lực, thế nhưng, như thế đại khí lực nhưng là sẽ làm người ghét nha. Bạch Hạ bỗng nhiên cảm nhận được một cổ sức mạnh khổng lồ ở đè ép chính mình, hắn biết rõ đây là thế giới lực lượng bài xích. Từ hắn tiến vào tiểu thế giới này ngày thứ nhất thì có, chỉ có điều lúc đó còn rất yếu ớt, theo hắn ở chỗ này lưu lại thời gian càng ngày càng lâu, này cô bài xích lực cũng càng lúc càng lớn. Bạch Hạ vốn là phỏng chừng nên còn có thể lại chống đỡ mấy ngày, nhưng ngay ở vừa nãy, này cô bài xích lực đống nhiên tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Điều này hiển nhiên là tinh dở cho quỷ, nơi khác với suy yếu kỳ, đánh không lại Bạch Hạ, thẳng thắn trực tiếp liền đem Bạch Hạ đá ra toàn bộ thế giới. Chương 660, Thần Ma Đại Chiến. Bạch Hạ sắp tới sẽ bị thế giới bài xích đi ra ngoài thời điểm, đem Đông Phương Tề Ngọc, Tú Tú, Kỳ Giao Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi bốn người ném đi ra ngoài. Lãng các nàng trên người có Ngộng Lam đại thế giới dấu ấn, là vô pháp cùng hắn đồng thời trở lại Minh Hải. Hắn thẳng thắn dùng sức mạnh của chính mình đem bốn người đuổi về Ngộng Lam đại lục. Tinh là tiên vương, đi đến Ngộng Lam đại lục sẽ bị bài xích, vì lẽ đó đem bốn người đưa tới coi như là an toàn. Sau khi sự tình sẽ chờ tiên thần giới chữa trị tốt sau khi trở lại tính sổ. Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh, đêm 21 đồng thời trở lại Minh Hải, bọn họ xuất hiện địa phương như cũ là ở Đồ U U trong cung điện. Hai nữ thương thế Bạch Hạ đã dùng nhân vương đồng chữa khỏi, hoặc là nói làm cho các nàng đều biến trở về không thương trạng thái. Hoan nên trở về. Đồ U U còn ở nơi đó, nên tiếp hắn. Bạch Hạ hướng nàng cười nói, đụng tới một tên phiền thoái, có điều kết quả coi như không tệ. Đồ U U gật gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Khương Lung Linh nhưng vào lúc này đối Bạch Hạ đạo. Ta cảm giác mình tựa hồ có thể đột phá, tốt nhất cấp tốc bế quan một hồi. Ở cả một con rất lớn hình tiên tinh mỏ quặng trên tu luyện một ngày, sau khi lại cùng tiên vương giao thủ, đột phá cũng không tính bất ngờ. Đêm 21 nhưng vào lúc này nói nàng cũng phải đột phá, Bạch Hạ thẳng thắn xin mời Đồ U U cho các nàng hai cái chuyên môn chuẩn bị một cái mật thất. Cái kia tiên tinh mỏ quặng đã bị Bạch Hạ thu lấy, hắn phân cho hai người lượng lớn tiên tinh dùng cho đột phá, sau đó liền đóng lại mật thất môn. Bạch Hạ xin nhờ Đồ U U chăm nom tốt hai nữ. Sau đó đạo, cũng là thời điểm hoàn thành đáp ứng ngươi sự tình. Hiện tại Bạch Hạ đã có đầy đủ tự tin đi giúp Đồ U U đặt xuống ma giới. Đồ U U gật gật đầu, vì hắn mở ra đường nối. Bởi vì một ít nguyên nhân, nàng bản thể không thể rời đi Minh Hải, vì lẽ đó tất cần để Bạch Hạ hỗ trợ. Làm Bạch Hạ thông qua đường hầm không gian đi tới ma giới, lại phát hiện tinh nguyệt ma trong thành dĩ nhiên một con ma tộc đều không có, thay vào đó là một đoàn nhân tộc. Nhân tộc sao vậy sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn chính nghi hoặc. Đống nhiên nhận ra được phía sau có người ở đánh lén hắn. Hắn tiện tay vướt ve một viên bay về phía chính mình to lớn hỏa diễm lưu tình, cách không đã năm cái kia dám đánh lén hắn ma pháp sư. Chu Tốt Tùng, nhân tộc, lẹ vẻo 90. Nghề nghiệp, thánh ma đạo sư. Này dĩ nhiên là một cái tờ layer. Bạch Hạ lại nhìn lướt qua toàn bộ tinh nguyệt ma thành, phát hiện ở đây tất cả đều là tờ layer. Thấp nhất là lẹ vẻo 70, số lượng có chừng mấy vạn, sau đó còn có lẹ vẻo 80, lẹ vẻo 90. Lẹ vào 90 trở lên đúng là chưa từng nhìn thấy. Hắn trực tiếp dùng ảo thuật mê hoặc cái này pháp sư, hỏi dò tình huống cụ thể. Nay vừa hỏi bên dưới mới biết, trong khoảng thời gian này, không chỉ trên thực tế, game thế giới cũng phát sinh biến hóa to lớn. Trước mặt game đã đổi mới đến cuối cùng chương thần ma đại chiến. Như ý đại lục cùng ma giới trong lúc đó đường nối bị triệt để mở ra, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, hết thể tờ lỡ bởi vì trên thực tế áp lực, điên cuồng muốn ở trong game tăng lên đẳng cấp. Cho nên tuyệt phần lớn người đều xông lên tiền tuyến. Vốn nên là ma tộc chiếm ưu thế, thế nhưng hiện có mạnh nhất Nguyệt Ma Thần cùng với nàng dưới trướng mấy đại ma thần toàn bộ ngã xuống, lần này nhưng ảnh hưởng thực lực của hai bên thiên bình. Ở một ít mạnh mẽ nở tờ cờ dẫn dắt đi, nhân tộc phản công nhập ma giới, chiếm lĩnh xuống Tinh Nguyệt Ma Thành làm cứ điểm. Lấy này đối ma giới triển khai toàn diện tiến công. Có điều nát thuyền cũng có 3 cân nhiều, ma giới tốt xấu vẫn có cái khác ma thần, nhân tộc lại là vượt giới tác chiến, tình hình trận chiến đã rơi vào sốt ruột trạng thái. Những kia có tiềm lực lên tới lẻ vào 90 trở lên tờ lờ tuyệt đại đa số đều ở tuyến đầu giết địch, bọn họ ở trong game giết đến càng nhiều, trên thực tế cũng càng mạnh. Không biết vì sao, Bạch Hạ trong lòng đột nhiên bay lên một cổ dự cảm không ổn. Nhưng loại này tâm huyết dâng trào cảm ứng hoàn toàn không có căn cứ, hắn cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến, không thể làm gì khác hơn là tạm thời để ở một bên. Hắn hiện tại là bản thể tiến vào ma giới, bị xem là buột là chuyện đương nhiên, hắn cũng không có đối người pháp sư kia làm cái gì, chỉ là hỏi rõ rồi chứ tiền tuyến vị trí, sau đó đổi tới. Ma giới rất lớn, có ít nhất một nửa như ý đại lục như vậy đại, nhân tộc chiến tuyến phô đến quá dài, chiến tổn lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, nếu không là các người chơi đều sẽ phục sinh, này trận đấu kỳ thực nhân tộc đã thất bại. Tự Kình Thiên trong tháp thu được đồng bọn, ở Chu Ma Hào bên trong thu được trang bị, hiện tại các người chơi từ lâu vượt xa quá khứ. Một con lẹ vợ 80 siêu ma thú bột ở mấy chục lẹ vợ 80 tờ lỡ vây công xuống liền muốn nuốt hận, này cùng lúc trước mấy ngàn người mới có thể đẩy ngã một cái lục sắc bột hoàn toàn là hai cái hình ảnh. Không phải bột yếu đi, mà là có thể lên tới cái này đẳng cấp tờ lỡ đều là trải qua sàng lọc cường giả, cần thiết số lượng tự nhiên không bằng lúc trước như vậy hơn nhiều. Bạch Hạ không có quản dọc theo đường đi chiến đấu, hắn trực tiếp chạy tới tuyến đầu, ở nơi đó, hắn tìm tới thuộc về Bạch Long Thành thế lực trận doanh. Bạch Hạ ở lại đoàn lính đánh thuê nhà kho Long Kỵ doanh kiến tạo bản vẽ hiển nhiên đã bị Không Tịch chân nhân lấy ra sử dụng, cách thật xa liền có thể nhìn thấy giữa bầu trời cái kia mấy vạn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Long Kỵ binh. Ngoại trừ Long Kỵ binh bên ngoài, Bạch Long Thành còn nắm giữ một loại khác đặc thù binh chủng địa Long Kỵ sĩ, cùng Long Kỵ binh vừa vặn hết sạch một lục bổ sung lẫn nhau. Bạo Phong Đế quốc Mây Tản thành chủ đã từng nợ Bạch Hạ một yêu cầu, Bạch Hạ sau đó xin mời hắn hỗ trợ Bạch Long chủ thành huấn luyện địa Long Kỵ sĩ. Mây Tản chủ thành địa Long Kỵ sĩ là cấp 4 binh chủng, có điều những này địa Long Kỵ sĩ cùng Long Kỵ binh không giống, tất cả đều là do tờ lỡ tạo thành, vì lẽ đó theo cấp bậc của bọn họ tăng lên, uy lực đã song bạo nguyên bản. Có này hai đại binh chủng, Bạch Long chấn vững vàng mà chiếm cư nhân tộc trận doanh dê đầu đàn vị trí. Chỉ có điều cũng không phải là một nhà độc đại, ngoài ra còn có một phương thế lực doanh địa tuy rằng so với Bạch Long thành hơi có không bằng, nhưng vẫn là tương đối đại. Bạch Hạ áng chừng nghi hoặc dáng lâm đến Bạch Long Thành trận doanh ở trong, không có người nhận ra được sự xuất hiện của hắn, hắn liền như thế đi tới chủ soái lều trại. Ở đây, Tinh Tuyền, Không Tịch chân nhân thậm chí là Ngôn Hà đều ở. Bạch Hạ chủ động giải trừ ảo thuật, hướng về chúng người chào hỏi đạo, "Hì." Nay một tiếng bắt chuyện nhưng là dọa tất cả mọi người giật mình, có mấy cái suýt chút nữa không một cái sợ kỳ hướng hắn đập tới. Có điều khi nhìn rõ sợ Bạch Hạ khuôn mặt sau khi, tất cả mọi người đều thất kinh, "Ngươi sao vậy lại ở chỗ này?" Bọn họ là biết rõ trong game Bạch Khải giáng dấp, thế nhưng Bạch Hạ như bây giờ tử minh hiện ra chính là bản thể. Hắn là sao vậy tiến vào game? Chẳng lẽ hắn ở trong game đã biến thành trên thực tế giáng dấp? Nói rất dài dòng, vẫn là không cần để ý loại này chi tiết nhỏ Bạch Hạ chẳng muốn giải thích, thuận miệng lừa gạt quá khứ, lại nói các ngươi đang thương lượng cái gì đây? Tinh Tuyền lấy lại bình tĩnh, đối với hắn đạo, chúng ta đang thương lượng làm sao tiến công kiếm ma hoàng vị trí kiếm hải. Kiếm ma hoàng A Bạch Hạ trên mặt lộ ra ý vị không tên nụ cười. Đây chính là cái bạn cũ à. Chương 661, hung hăng tiêu diệt. Kiếm ma hoàng, chặt đức Chu Ma Hào là hắn, Bạch Hạ lần thứ nhất cho gọi ra đến thần ma bóng mờ cũng có hắn. Bạch Hạ đến nay còn nhớ lúc đó hắn phách lối tự nhủ nếu là bản thể giáng lâm, chém ngươi như run rế, hắn hiện tại đúng là muốn nhìn một chút kiếm ma hoàng có còn hay không sức lực nói câu nói như thế này. Kiếm ma hoàng ở ma giới lãnh địa gọi là kiếm hải cũng không phải là chân chính hải dương, mà là một phiến cắm đầy kiếm khí bình nguyên. Nơi đây bất kể là lòng đất vẫn là bầu trời đều tự do vô số kiếm khí, tạo thành một phiến kiếm khí hải dương. Kẻ tự tiện đi vào nếu là thực lực không đủ, thì sẽ bị này vô số kiếm khí cho xoắn thành mảnh vỡ. Kiếm ma hoàng ở kiếm hải ở trong thực lực còn có thể được tăng lên cực lớn, coi như là cái khác lẹ vẹo 100 ma thần cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Đồng thời dưới trướng hắn cũng thu phục nắm chắc tên 99 cấp ma thần, trong này nhất làm cho Bạch Hạ chú ý là xếp hạng thứ 13 quyền ma hoàng. Hắn có thể chưa quên. Thí thần chiến côn còn chênh lệch 5 cái linh kiện, trong đó thí thần chiến côn ngay ở quyền ma hoàng trong tay. Có điều, ở đi tìm kiếm ma hoàng trước, Bạch Hạ còn có một cái khá là lưu ý sự tình. Hắn chỉ vào xa xa hỏi đạo, bên kia ta còn nhìn thấy một cái khá lớn trận doanh, là sao vậy sự việc? Trong doanh trướng không ít người nghe vậy đều lộ ra thần sắc chán ghét. Tinh Tuyền đạo, đó là Hồng, Lỗ, Mây Tần Tam Quốc liên minh, yêu tộc đột kích thì Hạ quốc cùng Khói La thủ đô xuất lực chống lại cũng cứu trợ nhân tộc, này cũng dẫn đến này hai nước thực lực bị hao tổn, mà còn lại ba cái quốc gia thì lại đều ngay đầu tiên trốn một cái nào đó bên trong tiểu thế giới, bảo lưu lại hoàn chỉnh thực lực, cho tới hiện tại ở trong game này tam đại đoàn lính đánh thuê đã vượt xa Hạ cùng Khói La. A Bạch Hạ khinh thường nở nụ cười, loại này rác rưởi giữ lại làm cái gì? Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất ở lều trại ở trong. Còn lại người dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Hắn đây là dự định làm cái gì? Lấy tính tình của hắn, đây là muốn một cái người đi lật tung Tam Quốc liên minh à? Nguy rồi. Tam Quốc hiện tại trên tay có không ít sử thi, ma thần đến rồi đều không chịu nổi, hắn sao vậy sẽ là đối thủ? Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, hắn như vậy mạnh, nói không chắc sẽ không lỗ. Điều này A nói thật hay, mau cùng đi lên xem một chút, tùy cơ chuẩn bị tiếp ứng. Một đám người tuy kinh không loạn, ở Tinh Tuyển dẫn dắt đi có thứ tự địa tổ chức nổi lên Bạch Long Thành binh lực, bắt đầu hướng về Tam Quốc liên minh trận doanh chạy đi. Tuy rằng Bạch Hạ không quản sự, nhưng lấy hắn nhiều lần ngăn cơn sóng dữ biểu hiện, vô hình chung hắn cũng sớm đã thành chúng người lãnh tụ tinh thần. Điểm này liền Tinh Tuyển cũng không có ý kiến. Bạch Hạ tồn tại chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn, ở cùng bất cứ kẻ địch nào lúc tác chiến đều có thể có một phần hy vọng. Hiện tại Bạch Hạ độc thân mạo hiểm, bọn họ sao vậy khả năng ngồi được? Chỉ là bọn hắn tập kết tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không bằng Bạch Hạ tới cũng nhanh. Hắn trực tiếp xé ra không gian liền đến Tam Quốc liên minh trên trận doanh phương. Hắn không có vội va xuống, mà là dùng nhân vương đồng quét một lần. Nay đã thành thói quen của hắn, chỗ này trận doanh có bao nhiêu phòng ngự thủ đoạn một tia không rơi xuống đất ánh vào trong mắt của hắn. Cha cha, còn rất có liệu. Chỉ là trường kỳ triển khai sử thi cấp đạo cụ hắn liền phát hiện 4 kiện, trong đó có một cái vẫn là hoàn mỹ sử thi. Có thực lực này chẳng trách dám đến tấn công ma thần. Chỉ tiếc, loại này vì tư lợi người thực lực mạnh đến đâu đối toàn bộ nhân tộc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong ngày thường nhân tộc nội đấu Bạch Hạ là không có tâm tư đi để ý tới, thế nhưng loại này yêu tộc đến rồi lại bỏ lại đồng bào không quản lý mình trốn đi ra hỏa, hắn nếu như không cho bọn họ ăn chút vị đắng chẳng phải là thành oan đại đầu a? Cho rằng sử thi liền chống đỡ được ta. Bạch Hạ mở ra bàn tay, cách không hướng về Tam Quốc liên minh trận doanh đè xuống. Tam sinh ma chảo chư thiên chấn áp thức. Thành tựu thiên tiên cảnh sau khi, trong cơ thể hắn tự nhiên diễn biến to lớn vũ trụ, có thể so với tiên vương. Chiêu thức này chư thiên chấn áp chính là ở chư thiên đại bắt cơ sở càng thêm vào đời giới lực lượng biến hóa mà tới. Lúc này Bạch Hạ thì tương đương với đem chính mình nắm giữ tiểu thế giới kia trực tiếp ép đến Tam Quốc liên minh trên trận doanh không. Sử thi cấp đạo cụ liên tiếp bị xúc động, phát động lồng phòng hộ muốn đỡ Bạch Hạ đòn đánh này. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là kiên trì trong nháy mắt lồng phòng hộ liền bị đánh nát, doanh địa ngay chính giữa bị ấn ra một cái mấy trăm mét dài trường ấn. Phàm là trường ấn bao trùm chỗ. Hết thể tờ lỡ tất cả đều hóa quang trở về phục sinh điểm. Không phải sử thi không đủ mạnh, mà là dùng sử thi tờ lỡ quá yếu. Sử thi cũng đều là dựa theo tờ lỡ thuộc tính đến tăng cường, đang đối mặt Bạch Hạ thì, những kia lẹ vật 90 ra mặt tờ lỡ sao vậy khả năng gánh vác được. Có điều những này sử thi cũng không phải chẳng có tác dụng gì cử đi, Bạch Hạ vốn là muốn đem toàn bộ doanh địa đều nhân chết, thế nhưng xen vào lồng phòng hộ tồn tại, hắn tất cần đem sức mạnh tập trung lên. Vì lẽ đó chỉ là ép ra một cái mấy trăm mét dài trường ấn, bị hắn giết chết người liền toàn bộ doanh địa 1/10 cũng chưa tới. Hắn một trường này xuống, huyên náo là đất rung núi chuyển, toàn bộ Tam Quốc liên minh doanh địa đều bị đã kinh động. Trong nháy mắt liền có mấy chục bóng người xông lên bầu trời, muốn tìm kiếm là ai đánh lén. Bạch Hạ một xem như vậy nhiều bia ngắm đi ra, tiện tay liền từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một tấm thiên tiên khí trường cung. Diệt Long ánh chớp. Bá đạo ánh chớp viết quần quận Long uy cắt ra không gian. Một cái 96 cấp cao thủ còn không phản ứng lại liền bị nát đầu. Có điều hắn hiển nhiên có phục sinh đạo cụ hoặc là sở kỳ hiệu, đầu bạo sau khi cũng chưa hề trả lời xuống điểm, mà là tại chỗ trọng sinh. Đề phòng. Lần này nhưng là để bọn họ tất cả đều sốt sáng lên, nhét chung một chỗ một cách hết sức chăm chú mà phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện mũi tên. Có mấy cái còn thôi thúc chính mình nắm giữ phòng ngự hình sử thi, phong tỏa hết thể khả năng đánh lén góc độ. Nhưng mà này hữu dụng a. Bạch Hạ tam sinh ma chảo lần thứ hai vồ xuống, những người này tụ lại đến đồng thời vừa vặn thuận tiện hắn ra tay. Tam sinh ma chảo chư thiên đại bắt. Khổng lồ thế giới lực lượng trong nháy mắt đem những cao thủ này bao phủ, vô số thời không trùng điệp, bọn họ thậm chí đều chưa kịp phản kháng liền bị Bạch Hạ bắt được lòng bàn tay ở trong. Ở tại bọn hắn tầm nhìn ở trong, một tấm to lớn khuôn mặt từ trên trời quan sát hạ xuống, cái kia trong mắt màu vàng nóng mang cho bọn họ là áp lực vô tận. Công kích. Giết hắn. Những này tốt xấu cũng là xương bá một phương đại nhân vật, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền nhận mệnh, dồn dập phát động chính mình thần cách sở kỵ cùng với thức tỉnh sở kỳ hiệu. Nhưng mà bị chư thiên đại bắt nhốt lại bọn họ cùng Bạch Hạ cách năm chắc nặng thứ nguyên, nhìn như gần như chỉ ở tiền kỳ, trên thực tế nhưng là sao vậy cũng đánh không trúng hắn. Bạch Hạ nhìn một lúc, cảm thấy dính liền nắm chặt bàn tay, trực tiếp đem bọn họ cho hết thể bóc chết. Có phục sinh năng lực cũng có điều là nhiều bị giết mấy lần mà thôi, ai cũng vô pháp chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Chết một lần đi cấp 1, nếu như không phải 91 cấp 0% sau khi tử vong sẽ không đi kinh nghiệm, Bạch Hạ có thể trực tiếp đem bọn họ giết hồi tân thủ thôn. Đang không ngừng đánh giết những người này thời điểm, Bạch Hạ tầm mắt nhưng là tìm đến phía chỗ xa hơn, Tam Quốc Liên Minh bên trong vẫn có 1-2 thần. Chương 662, Ma Giới Kỵ Sĩ. Dừng tay. Ở Bạch Hạ bắt giữ những kia Tam Quốc Liên Minh cao thủ thời gian, trong doanh địa liền truyền đến gầm lên một tiếng. Nhưng mà Bạch Hạ cũng không để ý tới, trực tiếp đem những này người tất cả đều giết tới 91 cấp. Cảnh này khiến lên tiếng người phi thường phẫn nộ, ta để ngươi dừng tay không nghe thấy sao. Bạch Hạ xoay người nhìn về phía người đến, đó là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nữ tử, mặc trên người thiếp thân hồng sắc pháp sư trường bào, đem thức tha vóc người phát họa đến hết sức rõ ràng. Chỉ tiếc, là một tấm mặt chữ quốc. Bạch Hạ vốn đang cho rằng là cô gái đẹp, kết quả thất vọng. Nhân vật tên, Tiểu Tuyết. Đẳng cấp 97 cấp. Nghề nghiệp, nguyên tố thanh sứ. Tương ứng thế lực, Hồng. Chức vị, đoàn trưởng. Hóa ra là Hồng Quốc người, nhìn dáng dấp thân phận còn không thấp. Có thể đạt đến 97 cấp, hiển nhiên không phải đơn giản nhân vật. Chỉ là danh tự này thành thật là để Bạch Hạ như nghẹn ở cổ họng. Tiểu ngươi muội tuyết, như thế đáng yêu tên dùng ở trên người ngươi thực sự là quá đáng thương. Ngươi làm gì thế không gọi Ngô Kinh? Nhìn kỹ lời nói, cái này gọi Tiểu Tuyết nữ nhân dài đến thật là có điểm tượng Bạch Hạ xuyên qua trước rất yêu thích một cái đánh võ minh tinh. Không đúng, Ngô Kinh so với nàng xoái hơn nhiều. Tiểu Tuyết hiển nhiên không biết Bạch Hạ chính đang bố trí nàng, nhìn thấy chính mình người bị Bạch Hạ như vậy ngược sát, chính mình lời nói còn bị không nhìn, nàng giờ khắc này dĩ nhiên là lên cơn giận dữ. Không nói hai lời, nàng liền đối với Bạch Hạ phát động công kích. Chết đi. Băng tuyết hệ cấm chú, vạn vật tịch diệt. Hệ hỏa cấm chú, dung nham địa ngục. Bạo phong hệ cấm chú, phong long mùa tung. Đại địa hệ cấm chú, địa ma chiến thiên. Sấm sét hệ cấm chú, trời đất mở ra. Quang minh hệ cấm chú, vĩnh hằng hào quang. Nàng vung tay lên, Bạch Hạ trên dưới phải trái trước sau trong nháy mắt xuất hiện 6 bức màu sắc khác nhau to lớn ma pháp trận. Bên trái ma pháp trận bên trong thổi ra lạnh lẽo bao tuyết, dường như muốn cướp đi tất cả sinh mệnh. Bên phải ma pháp trận bên trong tuôn ra rừng rực dung nham, dường như muốn đem hắn đốt thành than cốc. Hậu phương ma pháp trận trung phi ra do vô số đao gió tạo thành cuồng long, chính diện ma pháp trận bên trong nhảy ra một vị 100 mét cao người khổng lồ nham thạch, một quyền hướng hắn nện xuống. Phía trên ma pháp trận xa suốt xuống vô số sấm sét, phía dưới ma pháp trận bên trong nhưng là bắn ra một đạo thông thiên cột sáng đem hắn yên diệt. 6 loại nguyên tố, 6 loại cấm chú, Bạch Hạ trực tiếp bị nhấn chìm ở trong đó. Nhìn Bạch Hạ ở chính mình phép thuật bên trong bị hủy đi thân thể, tiêu diệt linh hồn, Tiểu Tuyết trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, ngông cuồng đồ. Đây chính là cùng ta đối phó hạ tràng. Nhưng mà, nàng còn không cao hứng bao lâu, trước mắt nhưng là một đen. Bạch Hạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau nàng, một chưởng vô nát đầu của nàng. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng đã bị Bạch Hạ ảo thuật cho mê hoặc, sau khi đánh giết Bạch Hạ tình cảnh có điều là ảo giác mà thôi. Ở bên người xem ra, Tiểu Tuyết cũng chỉ là bay lên bầu trời, sau đó chỉ ngây ngốc địa đứng ở đằng kia, tùy ý Bạch Hạ đưa nàng đánh giết. Tiểu Tuyết thi thể cũng không có lập tức biến mất. Quả nhiên nàng cũng là có phục sinh năng lực. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục giết nàng, mà là dùng ảo thuật đóng kín nàng ý thức, làm cho nàng hôn mê đi. Vừa vặn lúc này tinh tuyển các nàng tới rồi, khi thấy Bạch Hạ hung hăng đánh giết Tiểu Tuyết một màn thì, không ít người đều chấn kinh rồi. Bọn họ nghĩ tới Bạch Hạ sẽ thắng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại như thế đơn giản. Bọn họ cùng Tam Quốc Liên Minh cũng không phải là không có quá xung đột, Tiểu Tuyết là cái gì thực lực bọn họ đều rất rõ ràng. Bây giờ lại bị Bạch Hạ lấy nghiền ép trạng thái cho đánh giết, thành thật là không có thực cảm. Yêu, các ngươi tới rồi. Bạch Hạ nhìn thấy bọn họ, lập tức tê lẹ bọt đến trước mặt bọn họ, vừa vặn tìm các ngươi giúp một chuyện. Cái gì bận điệu? Tinh Tuyến hỏi. Bạch Hạ chỉ chính mình, ta hiện tại là bản thể tiến vào, không có cách nào tượng các ngươi như thế giết quái lên lẹ bèo, liên sát người cũng sẽ không đi trang bị, vì lẽ đó ta nghĩ để cho các ngươi đến giúp ta giết. Hắn bắt được như vậy nhiều người, giết như vậy nhiều lần. Kết quả liền một cái trang bị đều không rơi xuống, vậy thì có chút không tầm thường. Bọn họ trên tay nhưng là có không ít sử thi, đối với có thể vô hạn phục sinh tờ lệ ơ tới nói, cướp đi sử thi mới thật sự là vết thương chí mệnh. Giúp ngươi giết. Không ít người đều bị Bạch Hạ lời này cho khiến cho có chút không ứng phó kịp. Trong ngày thường những này có thể cũng là có thể cùng bọn họ tranh đấu đại cao thủ, coi như thực lực tổng hợp nhược Bạch Long Thành một bậc, cũng tuyệt đối không phải cái gì có thể dễ dàng bắt bí nhân vật. Bây giờ, bọn họ nhưng dường như đợi làm thịt lợn thịt như thế, tùy ý bọn họ xử trí. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Bạch Hạ. Bởi vì hắn tồn tại, cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ. Bọn họ đương nhiên tình nguyện hỗ trợ, bình thường đã sớm xem đám gia hỏa này không hợp mắt. Liên Bạch Hạ liền để bọn họ nhảy vào lòng bàn tay của chính mình thế giới, ở nơi đó tử vong tờ lỡ đều sẽ không trở lại phục sinh điểm, mà là bị hắn vững vàng khóa ở bên trong, có thể tại chỗ phục sinh. Như vậy là có thể vẫn giết, giết tới trên người bọn họ trang bị đạo cụ đi quang mới thôi. Một ít sử thi là nhặt trói chặt, mà có một ít thì lại không phải. Rất nhanh, Tam Quốc Liên Minh trong đám người thì có người đem mình sử thi cho bạo đi ra. 91 cấp đối mặt một đám 95, 96 cấp cao thủ, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Làm sử thi rơi xuống thì, trên mặt bọn họ cái kia tuyệt vọng vẻ mặt không có bác đến bất kỳ đồng tình. Loại này người chết rồi cũng là đáng đời. Tinh Tuyền ở bên ngoài nhìn, nói một cách lạnh lùng. Tiểu Tuyết bởi vì chúng rồi Bạch Hạ ảo thuật, vì lẽ đó cũng đang bị tàn sát hàng ngũ ở trong. Đột nhiên, một cái màu vàng kim đạo cụ từ trên người nàng tuôn ra, vẫn ở bên ngoài nhìn Bạch Hạ bỗng nhiên biến sắc mặt, ồ. Hắn cách không đem cái này sử thi lấy ra một xem, cũng thật là cái này. Thánh ma pháp điển nguyên tố chi trương. Sử thi cấp vũ khí thánh ma pháp điển một cái văn trương, trang bị sau có thể học tập cùng sử dụng mặt trên ghi chép nguyên tố cấm chú, mà không cần chiếm dụng cổ sở kỳ hiệu. Cấp bậc, sử thi. Ma công 200. Tinh thần 100. Phép thuật tăng cường 30. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không bao giờ mài mòn, vô pháp vứt bỏ, vô pháp tổn hại. Chẳng trách Tiểu Tuyết có thể đồng thời sử dụng như vậy nhiều nguyên tố hệ cấm chú, hóa ra là thu được thánh ma pháp điển cái này sử thi. Bạch Hạ đã từng thu được thời không chi trương, nhưng mà trang bị đi tới sau khi chẳng có tác dụng gì có, thời gian lâu dài suýt chút nữa đem nó quên đi. Bây giờ đột nhiên được nguyên tố chi trương mới để hắn nhớ tới đến chả có như thế một món đồ. Sẽ không lại là trang bị đi tới không có dùng chứ? Bạch Hạ nói thầm. Có điều hắn game nhân vật cũng không ở này nhi, không có cách nào trang bị, không thể làm gì khác hơn là trước tiên bày đặt lại nói. Những chiến lợi phẩm này vốn là nên thuộc về Bạch Hạ. Hắn phân cho mọi người như vậy nhiều đã rất hào phóng, hiện tại liền lấy đi một cái sử thi những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến. Mà ngay ở hắn thu hồi thánh ma pháp điện thời điểm, mặt đất đông nhiên chấn động lên. Tinh Tuyền biến sắc mặt, nguy rồi, là ma giới kỵ sĩ. Cái gì? Đó là Tam Quốc Liên Minh nắm giữ đặc thù binh chủng. Tinh Tuyền giải thích, cùng chúng ta Long Kỵ binh như thế mạnh mẽ, hơn nữa số lượng còn đặc biệt nhiều, bọn họ chính là dựa vào có ma giới kỵ sĩ mới dám cùng ma thần tranh đấu. Chương 663, Hồng Sắc Hưu Giác gấp ba tốc. Tam Quốc Liên Minh trận doanh ở trong, từng vị cao 3 mét luyện kim con rối chỉnh tề như một địa về phía trước tiến lên. Đầy đủ 3000 con rối, bước chân nhưng hoàn toàn trùng hợp, vung lên quần cuộn cắt đuổi hướng Bạch Hạ mà tới. Ta đi, này không phải cao đạt ta. Nhìn thấy những này luyện kim con rối dáng dấp, Bạch Hạ sửng sốt một chút, theo bản năng mà ói ra cái ránh. Những này luyện kim con rối, tạo hình hoàn toàn mô phỏng theo thân thể kết cấu, nhìn qua cùng cao đạt không cái gì khác biệt. Nghĩ đến cái gọi là ma giới kỵ sĩ chính là cao đạt người điều khiển. Chuyện này thực sự là có chút để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hết thể luyện kim con rối đều là màu đen, chỉ có đầu lĩnh cái kia một chiếc không giống. Nó là hồng sắc. Hơn nữa đầu so với cái khác luyện kim con rối muốn nhiều một chiếc sừng. Cha cha, hồng sắc hưu giác, không biết tốc độ nhanh không vui. Bạch Hạ còn ở nơi đó cảm khái, Tinh Tuyển các nàng nhưng ở thúc hắn mau mau lui lại. Đi mau a. Những này ma giới kỵ sĩ bất kể là ai ở bẻ lái, đơn thể sức chiến đấu đều có thể so với 9 lẹ vèo 5 cường giả. Mấy ngàn đài tập kết cùng nhau sau khi thông qua nguồn năng lượng cộng hưởng còn có thể kết thành chiến trận, 99 cấp ma thần đều không phải là đối thủ. Chớ bị bọn họ bao vây. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi a, còn có thể hợp thể a. Bạch Hạ hoàn toàn không có bất kỳ sự sốt sáng gì cảm, trái lại còn có chút chờ mong dáng vẻ. Lúc này, bộ kia hồng sắc hưu giác luyện kim con rối bên trong truyền ra trải qua máy phóng đại thanh âm mở rộng âm thanh, dám đến chúng ta trên địa bàn giết người, thật sự coi lão tử là ăn cơm khô. Ngày hôm nay các ngươi đều cho lão tử lưu lại đi. Hả? Bạch Hạ đột nhiên cảm giác thấy thanh âm này thật giống có chút quen hay. Nhân Vương Đồng. Trực tiếp nhìn xuyên quá khứ, nhìn thấy luyện kim con rối bên trong người điều khiển. À, quả nhiên vẫn là người quen, này không phải Lỗ Quốc người nổi tiếng như a, hắn bây giờ lại cũng đã đạt đến 97 cấp, còn trở thành ma giới đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Bạch Hạ cảm giác mình cùng cái tên này còn rất có duyên, hơn nữa tựa hồ mỗi lần gặp phải cái tên này đều sẽ có chuyện tốt phát sinh, không phải ẩn giấu nhiệm vụ chính là đại bốt, không biết lần này có phải là cũng sẽ như thế. Nghĩ tới đây, Bạch Hạ cười ha ha một tiếng, trực tiếp xuyên qua không gian đi tới hồng sắc luyện kim con rối trước mặt. Thẳng tắp địa chính là một quyền đánh ra ngoài. Quả đấm của hắn còn chưa kịp tiếp xúc được luyện kim con rối, giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một đạo bình phong. Bạch Hạ nắm đấm đánh vào bình phong trên, sức mạnh trong nháy mắt dọc theo bình phong khuyết tán ra. Cùng lúc đó, mấy ngàn đài luyện kim con rối lồng ngực nguồn năng lượng tinh thạch đều sáng lên, bình phong mở rộng đến bao phủ hết thể luyện kim con rối trình độ. Vậy thì tương đương với hết thể ma giới kỵ sĩ ở cùng vì là người nổi tiếng như đỡ đòn đánh này. Theo lý thuyết, 9 lẻ veo 5 luyện kim con rối Bạch Hạ một quyền hủy diệt 10 vạn đài đều là điều chắc chắn. Thế nhưng trước mắt này mấy ngàn đài, thông qua trận pháp đặc biệt đường về tổ hợp ở cùng nhau, dĩ nhiên hình thành một đạo cực kỳ kiên cố lồng phòng hộ, để Bạch Hạ cú đấm này tay trắng trở về. Đây giống như là một tấm yếu đuối giấy, dùng đặc thù thủ pháp trồng chất sau khi có thể gánh chịu rất nặng vật thể như thế. Ồ! Bạch Hạ nhân vương đồng nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền nhìn thấu luyện kim con rối trong lúc đó là sao vậy liên hệ cùng nhau. Không thể không nói, đúng là một cái hoàn mỹ đường về, hắn dĩ nhiên một cái lỗ thủng đều không tìm ra được. Đã như vậy, vậy thì đón đánh. Bạch Hạ vung quyền đánh ra đệ nhị xuống, lồng phòng hộ lần thứ hai chấn động dữ dội, Bạch Hạ dưới chân ma giới đại địa đều gãy vỡ ra, hình thành một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Nhưng mà vẫn không thể nào phá vỡ. Tương ứng, người nổi tiếng như nhưng là nhân cơ hội triển khai phản công. Chỉ thấy một thanh cự kiếm, một thanh nhẹ kiếm phân biệt xuất hiện ở hồng sắc luyện kim con rối hai tay ở trong, một trước một sau hướng về Bạch Hạ đâm tới. Hả? Bạch Hạ muốn tránh né, thế nhưng này hai cái kiếm quỹ tích lại hết sức quỷ dị, phảng phất sao vậy trốn đều sẽ đem mình cái cổ đưa đến lưỡi kiếm bên dưới như thế. Hắn nhất thời hai mắt nhắm lại, trên người thế giới lực lượng chấn động dữ dội, lập tức liền tránh thoát kiếm thế ràng buộc, song toàn phân biệt đánh vào hai thanh kiếm kiếm tích bên trên. Đang. Hồng sắc luyện kim con rối bị sức mạnh to lớn đẩy lui, hắn phía sau mấy ngàn ma giới kỵ sĩ cùng với hoàn toàn đồng bộ, dồn dập lùi lại. Bạch Hạ nhưng là liếc mắt nhìn trên mu bàn tay mình bạch ngân, đây là vừa nay hắn đánh hai thanh kiếm thì tạo thành, xem ra này hai cái kiếm không đơn giản a hẳn là sử thi. Bị thương, có thể Bạch Hạ không những không hề tức giận, trái lại âm thầm trộm nhạc, ta liền nói hắn là người tốt. Đây là tới cho ta đưa sử thi đi. Cáp cáp, trở lại. Hắn hưng phấn lần thứ hai xông lên trên. Người nổi tiếng như cũng không chút nào yếu thế, bẻ lái hồng sắc hữu giác luyện kim con rối, mượn cái khác ma giới kỵ sĩ chống đỡ bắt đầu cùng Bạch Hạ giao chiến lên. Nhìn Bạch Hạ một cái người một đôi nắm đấm liền chặn lại rồi dưới cái nhìn của bọn họ gần như vô địch ma giới kỵ sĩ binh đoàn, Bạch Long Thành cao tầng môn cằm đều nhanh rơi xuống đất đi tới. Này, này vẫn là người a? Hắn đã như thế mạnh mẽ à? Nay còn đánh cái gì trượng, có hắn một cái người không là được. Tại sao chênh lệch hội như vậy đại? Ta cảm giác mình lòng tự tin chịu đến đả kích nghiêm trọng. Vô địch rồi, này còn có thể là ai là đối thủ của hắn? Chiến đấu một trận, Bạch Hạ hơi không kiên nhẫn. Những này ma giới kỵ sĩ lồng phòng hộ tuy rằng không phải không đánh tan được, nhưng hắn chí ít còn muốn oanh kích đã lâu mới được, hắn có thể không như vậy nhàn. Liên hắn thẳng thắn vận dụng toàn lực. Ba đầu Hoàng Kim Long. Chỉ thấy Bạch Hạ trên không trung đống nhiên một phân thành ba. Ba bộ phân thân đồng thời hướng về hồng sắc luyện kim con rối phát động công kích. Tam sinh ma chảo chư thiên chấn áp thức. Rút đao thức nát đao. Lưu quang khuynh trời. Ba đạo công kích đồng thời rơi vào đồng nhất đốt, coi như là tiên vương cũng không chịu nổi. Ma giới kỵ sĩ lồng phòng hộ ầm ầm vỡ vụn, người nổi tiếng như luyện kim con rối trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ, bất kể là Tam Quốc Liên Minh bên kia vẫn là Bạch Long Thành bên này, tất cả đều trợn to mắt cầu. Trước kia Bạch Hạ có thể cùng ma giới kỵ sĩ binh đoàn giao chiến thời điểm bọn họ cũng đã rất khiếp sợ, cảm thấy Bạch Hạ mạnh đến nghịch thiên. Thế nhưng hiện tại tình cảnh này nhưng lại độ đánh vỡ bọn họ nhận thức. Dĩ nhiên đánh vỡ bọn họ quả thực không thể tin được chính mình mí mắt. Nhưng sự thực chính là như vậy, đặt tại trước mắt, muốn không tiếp thu đều vô dụng. Bạch Hạ vọt thẳng nhập ma giới kỵ sĩ trung ương, cái này quân trận từ bên ngoài khó có thể hủy hoại, thế nhưng từ bên trong lời nói chính là một loại cách nói khác. Bạo. Bạch Hạ hướng về trong đó một vị luyện kim con rối nguồn năng lượng trong tinh thạch truyền vào một đạo tiên lực. Nhất thời, này đạo tiên lực theo cả tòa trận pháp truyền đến hết thể luyện kim con rối nguồn năng lượng tinh thạch ở trong. Sau đó, liên hoàn nổ tung liền phát sinh. Từng vị luyện kim con rối thật giống như y rồng man thiết giáp như thế nổ bể ra đến, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều đã biến thành pháo hoa. Chỉ có người nổi tiếng như bẻ lái hồng sắc luyện kim con rối bị Bạch Hạ bắt, cái tên này trên người thứ tốt cũng không ít. Không đem hắn giết thành bạch bản Bạch Hạ sao vậy khả năng bỏ qua. Cái tên này thật là một người tốt ta. Chương 664, ký ức mảnh vỡ. Bạch Hạ đánh tan ma giới kỵ sĩ binh đoàn, Tam Quốc liên minh trực tiếp sụp đổ. Tinh Tuyền rất đúng lúc địa triệu đến rồi Bạch Long Thành Long kỵ binh cùng Địa Long kỵ sĩ, bắt đầu rồi đối những này nhân tộc kẻ phản bội càn quét. Tuy rằng không thể thật sự giết chết bọn họ, nhưng để bọn họ đi cấp đi trang bị vẫn là có thể làm được. Đẳng cấp một lần đi quá nhiều lời nói, sẽ tượng tiểu nha đầu lần kia như thế, bị trọng thương, nghiêm trọng giả nói không chắc thật là có khả năng đi đời nhà ma. Nắm lấy người nổi tiếng như sau khi Bạch Hạ sẽ không có lại quản, hắn theo thường lệ để những người khác tờ lỡ giúp hắn giết người nổi tiếng như. Đem hắn vẫn giết tới 91 cấp, trên người trang bị có thể bạo trên căn bản toàn tuân ra đến rồi. Trong đó đặc biệt để Bạch Hạ cảm thấy kinh hỉ là, cái kia hồng sắc luyện kim con rối trong tay cự kiếm cùng một tay kiếm dĩ nhiên tất cả đều là sử thi thập phương lục thần linh kiện. Lục thần cự kiếm, lục thần nhẹ kiếm. Lần này tốt rồi, tính cả quyền ma hoàng trên tay lục thần chiến côn, thập phương lục thần đã tập hợp đủ 8 kiện, liền còn lại lục thần chảo gai cùng lục thần chiến kích. Các ngươi mau chóng xử lý, muốn đánh thời điểm gọi ta một tiếng. Bởi vì Tinh Tuyền bọn họ phải xử lý Tam Quốc liên minh sự tình, lý do sẽ làm lỡ một chút thời gian. Bạch Hạ liền dự định hội doanh địa chờ các nàng xử lý xong cùng nhau nữa tấn công kiếm hải. Trong lúc, hắn cũng biết tiểu nha đầu các nàng gần nhất đều không có đăng ký game tin tức, có người nói là đi tới biển rộng ở trong. Bạch Hạ một hồi liền liên tưởng đến chân tiêu trong tay cái kia thiên tôn khí mảnh vỡ, xem ra các nàng là nên tiến vào cái kia thiên tôn để lại động phủ ở trong. Thực lực của các nàng ở trên thực tế đều thuộc đỉnh tiêm, Bạch Hạ ngược lại không tính quá lo lắng. Hắn dự định cùng ma giới sự tình xử lý xong lại đi tìm các nàng. Bạch Hạ lấy ra từ nhỏ tuyết cái kia bên trong tuân ra đến thánh ma pháp điển nguyên tố chi trường, dự định mở ra nhìn bên trong đều có chút cái gì. Tuy rằng trong game đạo cụ trên thực tế vô pháp trực tiếp cờ lạc trang bị, nhưng chỉ là xem bên trên tự vẫn là có thể làm được. Bạch Hạ nhân vương đồng có thể xem hiểu tất cả văn tự, vì lẽ đó sẽ không có một chút xem cản trở. Chỉ là, làm hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Ngay ở hắn mở ra nguyên tố chi trường tờ thứ nhất thì, mặt trên văn tự bỗng nhiên phát sinh tia sáng chói mắt. Liền ngay cả Bạch Hạ nhân vương đồng cũng bị này chỉ cho huyễn đến tạm thời mù. Ngay ở trước mắt hắn một phiến trăng sáng thì, một đoạn ký ức mảnh vỡ bỗng nhiên tràn vào đầu góc của hắn ở trong. Pháp sư, thứ này có cái gì dùng? Một mặt thận hư dáng vẻ, còn giòn đến cùng giấy gần như. Thế nhưng lực công kích cao A, phạm vi công kích cũng rất rộng không phải A. Liền cái kia dài dòng ngâm sướng thời gian, đều đủ bị giết chết mười mấy lần. Có thiếu hụt mới tốt, các loại nghề nghiệp lẫn nhau phối hợp, lấy sở trường bù sở đoạn. Không chỉ có thử thách trí tuệ, còn có thể tăng mạnh lực liên kết. Sách, ta đáng ghét nhất đoàn đội game, loại này mạnh mẽ cân bằng cơ chế nhàm chán nhất, đem hết thể nghề nghiệp đều làm thành dị dạng nhi. Như vậy đi, thường quy nghề nghiệp giả thiết vì là có thiếu hụt cần đoàn đội hợp tác, nghề nghiệp bí ẩn hay dùng người chủ ý làm sao? Cái này có thể có. Trong hình, trò chuyện hai người chính là hắn cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm. Bạch Hạ nhất quán đến liền không thích pháp sư. Vì lẽ đó ở game thành lập ban đầu còn dự định trực tiếp bỏ đi nghề nghiệp này, thế nhưng Đông Phương Nguyệt Thiểm nhưng hy vọng game có càng phong phú nội dung, vì lẽ đó bảo lưu lại. Đoạn này ký ức chính là hai người lúc trước thương nghị thì tình hình. Chỉ là, tại sao ta không nhớ nổi một chút nào đã xảy ra chuyện như vậy? Lệnh Bạch Hạ khiếp sợ là, trong đầu hắn căn bản cũng không có một đoạn này ký ức. Dựa theo đối thoại nội dung đến xem, này xác thực rất có thể là chân thực đã xảy ra sự tình. Bởi vì Bạch Hạ cảm thấy tình huống giống nhau xuống chính mình xác thực sẽ nói ra nói như vậy. Hắn nỗ lực hồi tưởng chính mình lúc trước cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm thương nghị nghề nghiệp chủng loại thì ký ức, nhưng mà cái gì cũng không nghĩ lên. Nói cách khác, trí nhớ của hắn xuất hiện một đoạn chỗ trống, mà mới vừa hắn thu được đoạn này ký ức mảnh vỡ tựa hồ vừa vặn có thể bổ khuyết khối này chỗ trống. Thế nhưng, tại sao? Đoạn này ký ức vừa không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là hắn cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm rất phổ thông một lần đối thoại mà thôi. Trong này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn dấu ý nghĩa à? Bạch Hạ là hoàn toàn không thấy được. Đến cùng là ai, có thể làm cho Bạch Hạ bất chi bất giác mất đi đoạn này ký ức? Đông Phương Nguyệt Thiểm A. Bạch Hạ cảm giác không có khả năng lắm là hắn. Còn có, cái này ước tại sao hội tồn tại với Thánh Ma Pháp Điển bên trong? Nay cùng chính mình vô pháp sử dụng thời không chi chương lẽ nào cũng có quan hệ à? Bạch Hạ nghi ngờ trong lòng càng nhiều, trước đã từng cảm giác được bất an cũng lần thứ hai xuất hiện. Thánh Ma Pháp Điển. Vật này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Bạch Hạ lắc lắc đầu. Tạm thời là không có cách nào hiểu rõ, xem ra còn phải tiếp tục sưu tập còn lại lượng chương Thánh Ma Pháp Điển mới có thể làm rõ đoạn này ký ức mảnh vỡ chân chính ý nghĩa. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Ngày thứ hai, các người chơi tuy rằng cũng đã hạ tuyến quá một lần, nhưng trước sau ở vào ma giới Bạch Hạ hoàn toàn không có cảm giác nào. Long Diễm Tưởng Vi đoàn lính đánh thuê cùng với Bạch Long Thành binh lực toàn bộ tập kết xong xuôi. ở Tinh Tuyền dẫn dắt đi, bắt đầu hướng về kiếm hải đẩy mạnh. Bạch Hạ, Tinh Tuyền, Không Tịch chân nhân ba người bay ở phía trước nhất, ven đường cũng có một chút giải rác ma tộc hướng bọn họ phát động công kích, tất cả đều đang đến gần trước bị đánh giết. Đi tới kiếm hải biên giới sau khi, cái kia lạnh lẽo kiếm khí đã có thể làm cho tới gần người cả người đứng lên nổi da gà. Bạch Hạ lấy ra Lục Thần cự kiếm, cũng đem Lục Thần nhẹ kiếm giao cho Tinh Tuyền, hai người đồng thời hướng về kiếm hải vung ra một kiếm. Chín huyền kiếm pháp chín huyền chu chân tiên. Giống như lúc kiếm pháp, trung điệp cùng nhau bùng nổ ra tăng thêm sự kinh khủng uy lực. Nguyên bản tràn ngập vô tận kiếm khí kiếm hải bị mạnh mẽ địa xé ra một vết thương, đồng thời bởi Bạch Hạ cùng Tinh Tuyền kiếm ý lưu lại, này đầu đường tử căn bản là vô pháp khép lại. Đi tới. Không Tịch chân nhân ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu tiến vào kiếm hải phạm vi. Trên đất cắm vào vô số kiếm khí, ở cảm ứng được bên ngoài người tiến vào sau khi dồn dập phát sinh kiếm reo, tựa hồ muốn xua đuổi kẻ xâm lấn. Nhưng mà giữa bầu trời Bạch Hạ nhưng ra duỗi ra một cái tay. Bạch Long Tiêm Mây Tham. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí bị hắn cách không nắm bắt, bay đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Hắn trong lòng bàn tay có điều tấm lỏng, nhưng mà dễ dàng chứa chấp được những này kiếm khí, chúng nó trở nên thật giống như từng cây lông tơ như thế. Bọn họ gây ra như thế động tĩnh lớn, tự nhiên không thể không kinh động những kia ma tộc. Chín đạo kinh thiên ma khí từ kiếm hải trung ương tuôn ra, liên đối kiếm hải bên trong kiếm khí cũng biến thành táo bạo lên. Chín đạo ma ảnh như chân trời lưu tinh bình thường xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đi tới Bạch Hạ trước mặt bọn họ. Cầm đầu chính là kiếm ma hoàng. Yêu, lại gặp mặt. Bạch Hạ hoàn toàn không giống như là muốn đánh trận như thế, còn đánh tới bắt chuyện. Chỉ tiếc kiếm ma hoàng cũng không quen biết hắn, bóng mờ bị giết chết sau khi, ký ức là sẽ không chuyển quay lại bản thể. Kiếm ma hoàng nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo liền rút ra kiếm của mình, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bạch Hạ. Nếu dám vào ta kiếm hải, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Chương 665, Bạch Hạ thế giới. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Làm kiếm ma hoàng đem kiếm chỉ hướng Bạch Hạ thời gian, Bạch Hạ cũng không có bất kỳ muốn để hắn nói hết lời tâm tư, một con che ngập bầu trời ma chảo phủ đầu liền phủ xuống. Kiếm ma hoàng mới nói ra một phen hạ kỳ, ba khí, mười phần lời nói, nhưng chưa kịp hắn triển lộ thân là ma thần uy phong liền bị Bạch Hạ này một móng vuốt cắt đứt. Sẽ trộm gà bắt chó. Hắn nhất kiếm chạm hướng Bạch Hạ ma chảo, ở giữa lòng bàn tay. Sắt, sắt. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tam sinh ma chảo thời không lực lượng cùng ma thần kiếm khí giao chiến, trực tiếp đem không gian chung quanh chấn động đến mức vụn vặt. Bạch Hạ cùng kiếm ma hoàng đô rất ăn ý nhảy vào vết nứt không gian ở trong triển khai giao chiến. Trận này chiến đấu nhất định là vương đối vương, binh đối binh, giữa bọn họ thắng bại mới thật sự là ảnh hưởng đại cục then chốt. Không giới mũi kiếm. Kiếm ma hoàng vừa lên đến liền không lưu tay, trực tiếp phát động sát chiêu. Hắn vung lên kiếm trong tay, không nhìn không gian cách trở, hơi suy nghĩ liền muốn chém ở Bạch Hạ trên người. Nhưng mà, đã sớm biết hắn có này một chiêu Bạch Hạ lần này nhưng là sẽ không lại trúng chiêu. Nhân vương đồng ánh vàng lấp lóe, thuộc về chiêu thức này huyền bí hoàn toàn bị Bạch Hạ nhìn thấu, cái kia một tia quy tắc không gian biến hóa bị hắn chuẩn xác địa bắt lấy. Bạch Hạ trong nháy mắt tiến vào thất vương Nga hình thái, này một hình thái xuống cơ thể hắn sức chiến đấu là mạnh nhất. Đồng thời thiên tiên thượng cảnh thất vương Nga kia nói riêng về cứng cỏi cùng trình độ sắc bén, đã không kém hơn bất kỳ tiên vương khí. Hả? Kiếm ma hoàng hơi nhướng mày. Bởi vì hắn phát hiện mình mũi kiếm lại bị chặn lại rồi. Từng cây mắt thường khó phân biệt sợi tơ quấn quanh ở trên thân kiếm mặt, làm cho hắn lại không cách nào tiến thêm. Đồng thời những này sợi tơ còn đang không ngừng nắm chặt, trên tay hắn chuôi này siêu ma khí trưởng kiếm dĩ nhiên có cung so phân cách dấu hiệu. Hắn quyết định thật nhanh từ bỏ kiếm trong tay cũng hướng sau triệt hồi, hầu như là trong cùng một lúc, thanh kiếm kia bị thất vương Nga tia xoắn thành mảnh vỡ. Kiếm ma hoàng ánh mắt ngưng lại, biết rồi Bạch Hạ lợi hại, lúc này không lưu tay nữa. Chung kết kỹ, vô tận kiếm giới. Một phiến tàn tạ thế giới trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay ra, đem Bạch Hạ cũng bao phủ tiến vào, nơi này mai táng vô số bảo kiếm, mỗi một chiếc kiếm trên đều tiêu tán lạnh lẽo kiếm khí, chỉ là đứng ở chỗ này đều phảng phất tùy cơ cũng so vô số kiếm khí tiêu diệt. Này một chiêu Bạch Hạ cũng từng thấy, thế nhưng lần này vô tận kiếm giới so với lần trước đến có thể phải cường đại quá nhiều. Vừa đến lần này là kiếm ma hoàng bản thể triển khai. Thứ hai cũng là bởi vì bọn họ hiện nay vị trí địa phương khoảng cách kiếm hải quá gần rồi, kiếm ma hoàng mượn kiếm hải vì thế, làm cho năng lực của hắn có tăng lên trên diện rộng. Ở cái này kiếm giới ở trong, hắn chính là cùng cấp vô địch tượng trưng. Nhưng mà, Bạch Hạ nhưng nở nụ cười. Sẽ chờ ngươi ra này một chiêu đây. Thời khắc này, hắn nhân vương đồng có vẻ đặc biệt loài sáng. Kiếm ma hoàng mới sử dụng tới sát chiêu, thế nhưng bỗng nhiên cảm giác được tình huống có chút không đúng, hoặc là nói, Bạch Hạ có chút không bình thường. Hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền nhìn thấy làm hắn chấn kinh đến khó có thể phụ ra một màn. Một cái tiểu thế giới từ Bạch Hạ trong cơ thể nổi lên, đó là Bạch Hạ thành tiên sau khi tiểu vũ trụ. Trước hắn chiến đấu đều chỉ là tiếp được tiểu vũ trụ thế giới lực lượng, thế nhưng hiện tại, hắn trực tiếp đem toàn bộ vũ trụ cụ hiện hóa đi ra. Thật đến cố gắng cảm tạ ngươi mới đúng. Bạch Hạ một bên cười vừa nói. Hắn bỗng nhiên hai tay hợp lại, nguyên bản đĩa to nhỏ vũ trụ trong nháy mắt mở rộng, mạnh mẽ địa ở kiếm ma hoàng vô tận kiếm giới ở trong bỏ ra một vùng không gian, hình thành một khối hoàn toàn có thể cùng vô tận kiếm giới chống đỡ được thiên địa. Khối này thuộc về Bạch Hạ thiên địa ở trong, hết thảy tinh cầu tất cả đều hòa làm một thể, hình thành một khối hầu như cùng toàn bộ vũ trụ đồng dạng rộng lớn lục địa, vô số binh khí vụt lên từ mặt đất. Nơi này không có bất kỳ sinh mệnh, chỉ có binh khí, là vũ khí thế giới, mà làm thế giới này người sáng tạo, Bạch Hạ chính là vạn binh chi chủ. Thiên tiên cảnh bắt đầu, tiên nhân trong cơ thể sẽ hiện ra một vùng vũ trụ không gian. Từ thiên tiên hạ cảnh đến thiên tiên thượng cảnh đều là ở mở rộng vũ trụ này to nhỏ, mà chí tiên cảnh thì lại yêu cầu trong vũ trụ sinh ra sinh mệnh, cuối cùng triệt để hoàn thiện toàn bộ vũ trụ hệ thống liền có thể bước ra bước đi kia thành tiểu vương cảnh. Tiên nhân sức chiến đấu trên căn bản đều là dựa vào với tự thân vũ trụ càng mạnh, tự thân cũng sẽ càng mạnh. Bạch Hạ hiện tại đang đứng ở thiên tiên thượng cảnh cực hạn, bước kế tiếp chính là muốn diễn biến sinh mệnh thành tiểu chí tiên. Thế nhưng nếu như chỉ là diễn biến bình thường nhất gốc cắt bòn sinh mệnh hắn lại cảm thấy quá vô vị, vì lẽ đó vẫn muốn sáng tạo ra một cái khác loại thế giới, một cái so với phổ thông vũ trụ càng mạnh mẽ hơn vũ trụ. Lần này kiếm ma hoàng vô tận kiếm giới chính là mục tiêu của hắn một trong, ma giới ma thần ngưng tụ là thần cách, bản thân trong cơ thể là không tồn tại vũ trụ. Thế nhưng hắn vô tận kiếm giới nhưng là một cái tàn tạ thế giới, trong đó quy tắc trật tự cùng tiên nhân trong cơ thể tiểu vũ trụ có rất lớn tương tự tính. Liên Bạch Hạ liền muốn có thể hay không lợi dụng hắn vô tận kiếm giới đến tối ưu hóa chính mình vũ trụ. Lần này tận mắt dùng nhân vương đồng chứng kiến vô tận kiếm giới triển khai, Bạch Hạ đã triệt để rõ ràng ảo diệu bên trong, cũng thuận lợi mà đem hòa vào chính mình trong vũ trụ. Lúc này hắn triển khai vùng thế giới này chính là lấy làm gương vô tận kiếm giới sau khi biến hóa ra kiểu mới vũ trụ. Có điều này còn chỉ là một cái mô hình mà thôi, khi này cái vũ trụ chân chính vững chắc xuống, Bạch Hạ đem sẽ thành công bước vào chí tiên cảnh. Mà khi vùng vũ trụ này bên trong binh khí bên trong đản sinh ra tiên vương khí cấp bậc trí cường tiên binh, cái kia chính là Bạch Hạ thành tựu nhân vương thời gian. Những thứ này đều là sau này triển vọng, tạm thời không đề cập tới. Hiện tại, Bạch Hạ liền muốn lấy này sơ thành tiểu mới thế giới đến đối kháng kiếm ma hoàng vô tận kiếm giới. Kiếm ma hoàng sao vậy cũng không nghĩ tới, tuyệt kỹ của chính mình lại bị Bạch Hạ phục chế đi ra. Tuy rằng có rất nhiều không giống, nhưng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy. Trước mắt thế giới này cơ sở chính là hắn vô tận kiếm giới. Hừ, khó chịu mô phỏng theo giả, ngươi chung quy chỉ là hàng nhái thôi. Hắn tiện tay vung lên, mấy trăm chuôi cắm ở kiếm giới bên trong kiếm trong nháy mắt hướng về Bạch Hạ bắn nhanh mà đi, dường như muốn xé rách hắn cái kia mới sơ thành thế giới. Hàng nhái? Không không không, ta cái này hẳn là thay đổi phẩm mới đúng. Bạch Hạ 10 ngón kích thích, 10 cái thất vương nga kia kéo dài ra đi cuốn lên mấy trăm kiện binh khí, có đao kiếm, có súng sóc, có búa tạ mũi tên, có câu chảo roi dài. Không giống kiếm ma hoàng vô tận kiếm giới như vậy đơn điệu, hắn thế giới này có thể muốn phong phú đặc sắc hơn nhiều. Hai cái thế giới binh khí tại thế giới biên giới chỗ giao giới triển khai lần va chạm đầu tiên. Rầm rầm rầm rầm. Bạch Hạ binh khí mặc dù là sơ thành, thế nhưng mỗi một kiện đều là do nguyên bản trong vũ trụ tinh thần hạt nhân diễn biến mà đến, uy lực không phải chuyện nhỏ. Cùng kiếm ma hoàng kiếm giao chiến sau khi, thường thường đều là hắn bên này tổn hại ba thanh, đối diện đã gây vỡ năm chuôi kiếm khí. Ưu thế rất nhanh liền hiện ra, cảnh giới so với Bạch Hạ càng cao hơn kiếm ma hoàng dĩ nhiên ở vào thế yếu. Tất cả những thứ này kỳ thực đều là tất nhiên, hệ thống tu luyện không giống, luận đến thế giới lực lượng, Bạch Hạ tự nhiên có thể nghiền ép hắn. Chương 666, thần cách ngã xuống. Kiếm ma hoàng tựa hồ cũng ý thức được đơn thuần so đấu thế giới lực lượng lời nói hắn là thắng không được Bạch Hạ, vì lẽ đó lần này hắn vận dụng chính mình chân chính sức mạnh bản nguyên. Lẹ vẹo 100 ma thần đều là nắm giữ hoàn chỉnh thần cách mới là bọn họ mạnh mẽ căn bản. Ở mỗi một viên thần cách thành hình thời gian, đều sẽ có một cái trật tự quy tắc hòa vào trong đó, này không phải phòng theo, sử dụng, mà là thực sự trở thành quy tắc chúa tể, chiếm cứ cao nhất ưu tiên cấp. Mà kiếm ma hoàng thần cách quy tắc chính là, chém, chặt đứt tất cả, giết chết tất cả, coi đời này không có hắn chém không được giết không chết tồn tại. Mà do này một cái quy tắc diễn biến đi ra sở kỳ hiệu chính là, thần cách ngã xuống. Bạch Hạ từng ở kiếm ma hoàng bóng mờ trên người từng trải qua này một chiêu, khi đó bởi vì bóng mờ thực lực không đủ, xuất ra thần cách ngã xuống có điều là da lông mà thôi, hiện tại lại kiếm ma hoàng bản thể triển khai mới thật sự là chúa tể kỹ. Chỉ thấy kiếm ma hoàng vung lên trường kiếm trong tay, vô tận kiếm giới bên trong trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn kiếm ảnh, một thanh lại một thanh liên tiếp địa đâm vào Bạch Hạ phía trên thế giới. Những này kiếm cũng chưa hề hoàn toàn đâm vào Bạch Hạ thế giới ở trong, mà là kẹt ở thế giới hàng rào bên trên. Thế nhưng mỗi nhiều một thanh kiếm đâm trúng Bạch Hạ thế giới, toàn bộ đất trời sẽ thu nhỏ lại một tấc, càng ngày càng nhỏ. Mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn thu về thân thể của hắn ở trong. Thần cách ngã xuống, đem sức mạnh của một người bản nguyên chém giết nghịch thiên kỹ năng, là để thiên tiên rơi dụng thế gian ma kiếm. Bạch Hạ đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hắn đã không cảm ứng được trong cơ thể mình vũ trụ. Tuy rằng chỉ là tạm thời, thế nhưng hiện tại, hắn xác thực từ tiên nhân rơi xuống trở về phàm nhân. Kiếm ma hoàng lạnh lùng giơ tay lên trung kiếm, tuy rằng cách rất xa, thế nhưng hắn chỉ cần vung kiếm, liền có thể chém xuống Bạch Hạ đầu lâu. Thế nhưng, đúng là như vậy phải không? Một thanh hoàn toàn do thất vương Nga tơ dệt liền lưỡi kiếm đột nhiên từ kiếm ma hoàng trong lòng xông ra, kiếm ma hoàng động tác đột nhiên một trận, cảm giác được trên người sức mạnh đang nhanh chóng tiêu tan. Thanh kiếm này trên mang theo thế giới lực lượng đang điên cuồng phá hủy thân thể của hắn cùng linh hồn, liền ngay cả thần cách cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn khó khăn nghiêng đầu, nhưng cái gì cũng không có thấy. Là không giới mũi kiếm. Thời khắc này hắn bỗng nhiên rõ ràng, chính mình dĩ nhiên chết ở tuyệt kỹ của chính mình bên dưới, còn có so với này càng trào phúng sự tình à. Kiếm ma hoàng vừa nhìn về phía Bạch Hạ, lúc này Bạch Hạ phía sau lại xuất hiện hai người khác Bạch Hạ. Một người trong đó trên trán có phi Nga xúc tu, trên tay còn nắm bán chuôi Nga tiêu kiếm, mặt khác bán chuôi chính đang kiếm ma hoàng trên người. Tại sao? Ta rõ ràng chém xuống ngươi thần cách. Trong lúc hấp hối, kiếm ma hoàng chấp nhất địa muốn biết chính mình tại sao bị thua. Nhưng mà, ác thú vị Bạch Hạ cũng không có thỏa mãn hắn yêu cầu, để hắn liền như thế mang theo vô tận oán nghiệm diệt vong. Kỳ thực kiếm ma hoàng thần cách Nga xuống có hiệu lực. Chỉ bất quá hắn không biết Bạch Hạ đã từng đối mặt quá một lần chiêu này, từ vừa mới bắt đầu liền phong bị. Bạch Hạ thế giới nhìn qua thật giống là bị thần cách ngã xuống chém chúng mới không ngừng thu nhỏ lại, kỳ thực không phải vậy, đây là chính hắn cố ý thu hồi đến. Vì là chính là lừa dối kiếm ma hoàng, trên thực tế chân chính bị chém chúng là hắn lũ đế thần khải thần quyền. Kiếm ma hoàng trí tử cũng không biết Bạch Hạ kỳ thực là song hệ thống thành thần, liền dường như lúc trước song nghề nghiệp như thế, chém xuống một cái, còn có một cái khác có thể chiến đấu. Bạch Hạ tương kế tự kế, ở kiếm ma hoàng tự tin tràn đầy địa sử dụng chính mình trung cực sát chiêu thời gian, lặng yên không một tiếng động địa khởi động nhân vương đồng ảo thuật năng lực. Kiếm ma hoàng cảnh giới cao hơn hắn, ảo thuật vô pháp triệt để mê hoặc kiếm ma hoàng, thế nhưng để hắn sản sinh trong thời gian ngắn ảo giác vẫn là có thể làm được. Hắn đã lừa gạt kiếm ma hoàng, lặng lẽ dụng thần quyền thế thân chính mình thế giới bị chém, sau đó lại phân ra hai cỗ phân thân, trong đó một bộ nhân cơ hội dùng không giới mũi kiếm chém giết kiếm ma hoàng. Kỳ thực kiếm ma hoàng vốn không nên như thế dễ dàng bị giết chết, chỉ có thể nói hắn ở Bạch Hạ phòng theo vô tận kiếm giới sáng tạo ra một vùng trời mới thì tâm tình dao động quá lớn, thêm vào đối với mình thần cách ngã xuống tự tin, cho tới bị Bạch Hạ nắm lấy cơ hội dùng ảo thuật mê hoặc nháy mắt. Chính là này một cái chi tiết nhỏ, trực tiếp dẫn đến toàn bộ tan vỡ.